Chương 180, khiêu chiến dây thần kinh của Diệp Phàm. Đến đỉnh băng, Diệp Phàm trực tiếp mang theo sông về phía đỉnh núi. Diệp Phàm, nếu gặp phải rắn băng thì sao đây? Lần trước con băng xà khổng lồ này còn làm cho trong lòng hắn có chút sợ hãi. Yên tâm đi, một lần rắn băng cần ăn phải nghỉ ngơi 1 năm đến 2 năm. Phần lớn thời gian nó đều ở trong huyệt động, muốn gặp phải không dễ dàng. Hơn nữa, núi băng lớn như vậy, số lượng băng xà chỉ có mấy trăm con, xác suất xuất hiện rất nhỏ. Diệp Phàm an ủi, mang nàng đi tới một chỗ băng quật cực kỳ lạnh lẽo. Nơi này sao còn lạnh hơn bên ngoài thế? Bởi vì hàn khí nơi này không phải là hàn khí tự nhiên, mà là hàn băng chi lực của tứ phẩm hung thú băng quy. Băng quy thế nhưng là bá chủ đỉnh núi băng phong, cho nên hung thú bình thường không dám tiến vào nơi đây, cho nên ở chỗ này tu luyện công pháp rất an toàn. Nhưng đây chính là hung thú tứ phẩm đấy, nếu bị nó phát hiện thì chúng ta phải làm sao? Xiên Y nghe thấy vậy vội vàng nói, hung thú tứ phẩm. Đây chính là siêu phàm cảnh A, thở ra một hơi phỏng chừng có thể đem bọn họ chết cóng. Yên tâm, băng quy thích ngủ say, ngủ một giấc chính là mấy chục năm hơn trăm năm, ta xem khí thức hàn băng nơi này không tính đến chí hàn, có thể sơ bộ phán đoán băng quy này mới ngủ say vài năm thời gian, cho dù muốn tỉnh lại, ít nhất cũng phải 10 mấy 20 năm, đến lúc đó chúng ta đã sớm rời đi. Diệp Phàm vị ý nói, sau đó tìm một chỗ tương đối kín đáo trong hầm băng để đóng băng, đây là nơi ở tạm thời của chúng ta. Có điều 2 tháng này, chúng ta cần ăn lương khô để vượt qua rồi. Hi hi, không sao, có thể cùng ngươi tu hành, ăn cái gì cũng được. Điền Y nghe vậy không khỏi đột nhiên nói, lúc này Diệp Phàm hơi sững sờ, lời tiểu nha đầu này nói. Cũng không biết lần này một mình dẫn nàng ra ngoài là tốt hay không tốt. Cuộc sống tu hành rất buồn tẻ, nhưng đối với võ tu mà nói, sớm đã thành thói quen, 2 tháng cuối cùng, về phương diện tu vi Diệp Tàn và Diệp Quỷ không tăng lên nữa. Chủ yếu là củng cố là chính, đồng thời xuống tay với phương diện luyện thể và võ kỹ thuần thục. Đại lực đồng dạng cũng như thế, mục tiêu Diệp Phàm cho hắn tu vi đạt tới si mê tam trọng là tiêu phí toàn bộ thời gian vào phục thiên cửu côn, lấy đặc tính kim cương bá thể cùng với lực lượng trời sinh của bản thân đại lực, nhập vào Nguyễn Cung tam trọng thực lực đủ để quét ngang đại đa số đệ tử thiên tài, nhị tinh. Diệp Phàm cũng bình thản tu hành, chẳng qua có chút lúng túng, buổi tối lúc ngủ, thể chất của Diệp Phàm đương nhiên không có vấn đề gì. Nhưng hun đúc dù sao cũng không phải là luyện thể, năng lực chống cự cũng kém không ít, cho dù có nguyên lực hộ thể, bất quá nửa đêm vẫn lạnh đến mức bờ môi phát tím. Diệp Phàm vô pháp, đành phải ôm nàng vào lòng ngủ. Chỉ là kể từ đó, hai người không thể không tiếp xúc thân mật, Diệp Phàm cũng là nam nhân bình thường, đời này thân thể là huyết khí phương cương, vứt bỏ tất cả tình cảm không nói gì, phản ứng bản năng của con người đã làm cho Diệp Phàm khổ không thể tả. Cả buổi tối, Diệp Phàm hầu như đều đấu tranh với thân thể của chính mình. Thân thể cường tráng có thể mang đến cho hắn năng lực phòng ngự vô cùng tốt, đồng dạng cũng có thể mang đến cho hắn nhu cầu thân thể đáng sợ. Đêm khuya leo núi ngủ rất say, nửa đêm trước nàng cảm giác cả người như sắp chết cóng, về sau, một vòng tay ấm áp vô cùng giúp nàng chống lạnh tất cả giá lạnh, đợi đến sáng sớm tỉnh lại, nàng phát hiện mình đang ở trong ngực Diệp Phàm, lúc này mặt nàng đỏ bừng, nhưng lại có chút hạnh phúc. Lặng lặng nhìn lăng giác sắc như đao của Diệp Phàm chém rõ ràng là khuôn mặt tuấn giật, hun khói cảm giác mình đang phát sốt. Người thấy khí thức của Diệp Phàm, phảng phất cả người đều mềm nhũn, mãi cho đến nửa canh giờ, Diệp Phàm mới tỉnh lại. Mở to mắt ra là một khuôn mặt nhỏ nhắn đẹp đến hít thở không thông lọt vào tầm mắt của hắn, mặc dù lực khống chế của Diệp Phàm không kém, cũng không khỏi có chút dao động, cũng may hắn rất nhanh khống chế tốt suy nghĩ của mình, buông lòng ra giải thích tối hôm qua nhìn ngươi quá lạnh, cho nên. Những gì ta biết, ta không lo lắng lung tung, cảm ơn Diệp Phàm. Xiên Y gật đầu nói. Lần trước Diệp Phàm đã nói cho nàng biết suy nghĩ của nàng, nàng tự nhiên sẽ không làm Diệp Phàm khó xử. Diệp Phàm nhẹ gật đầu, trong lòng có chút cảm khái, lần này tới đây, hắn không phải không nghĩ đến vấn đề lạnh, cho nên Phụng Y cố ý mang theo khối ngọc ấm đặc chế này, chẳng qua hiển nhiên hắn đã đánh giá sai sự lạnh giá, và khả năng chống lại cái rét này. Một buổi tối gần như khiến hắn mất hết sức lực, nghĩ đến còn có thời gian 1 tháng, trong lòng Diệp Phàm không khỏi âm thầm kêu đau, vui sướng ư. Đương nhiên là vui vẻ. Hương thơm nhập tâm, ai mà không thích. Nhưng mà ôm vào trong lòng phải nhịn xuống tàn niệm, cái này sẽ không có thú vị đáng nói, nếu là nữ tử bình thường phóng đãng còn chưa tính, Diệp Phàm cũng sẽ không đi cố ý khống chế nhu cầu của mình, coi như là hai người theo yêu cầu mà thôi, thuần túy dục vọng phát tiết. Nhưng mà leo núi không giống vậy, nàng là một nữ hài tốt, cũng không thể nào lấy được thứ mình cần, nàng đã chiếm hữu, là thương tổn đối với nàng. Sau khi hai người tu hành 1 ngày, lại lần nữa đến buổi tối. Lần này để Diệp Phàm lại không nghĩ tới chính mình ngủ bên cạnh Diệp Phàm, sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của hắn chui vào trong ngực của hắn. Dù sao, đằng nào cũng phải ôm ngủ, cũng không cần chờ đến nửa đêm, ta sợ lạnh. Xoèn đỏ mặt thấp giọng nói, nhưng bộ dáng của người, mê người đến cực điểm. Chương 181, khục, Nhiếp dựa vào, cái này không thể cắt, đây là bảo bối của ta, tự sinh ra trên người ta. Bảo bối của ngươi, tại sao ta không trưởng thành? Đây là thứ chỉ nam nhân mới có, cũng giống như nữ nhân các ngươi, ngươi thấy ta trước lồi sau vảnh sao? Diệp Phàm có chút bất đắc dĩ nói, vốn còn có thể nhịn được, nói chuyện với ông ta những đề tài này, hắn cảm thấy cả người mình đều sắp nổ tung rồi. Xiên Y nghe vậy lập tức sửng sốt, tiếp theo sắc mặt đỏ bừng, cho dù có ngốc, nàng cũng đã hiểu được ý của Diệp Phàm rồi, đây là thứ mà nam nhân độc nhất, cũng giống như sự phong phú của nàng, là một nơi rất kín đáo. Đột nhiên phát hiện bàn tay trắng nõn của mình còn đặt ở phía trên, lúc này kinh hô một tiếng, tay phải buông ra, muốn đi ra ngoài, lại sợ lạnh, không đi ra, nàng cảm giác cả người giống như bị lửa thiêu. Diệp Phàm cũng có chút buồn bực, chuyện này là sao vậy, có muốn đem nàng lập tức giải quyết không? Muốn a, nhất định phải a, không cần vẫn là nam nhân sao? Thân thể đang điên cuồng ám chỉ hắn, Diệp Phàm không tự chủ được ôm càng chặt hơn, quyến rũ cảm giác được một loại lực lượng khiến nàng không biết làm sao ôm chặt lấy nàng, giống như muốn đem nàng dung nhập vào trong thân thể Diệp Phàm vậy. Nàng muốn tránh thoát, nhưng lại cảm giác không có một chút lực lượng nào, thậm chí, nàng rất mê luyến loại cảm giác này. Nói không rõ ràng lắm, ít nhất đối với ảnh hưởng của hiện tại mà nói, nàng cũng không biết tình cảnh của mình nguy hiểm đến mức nào. Nếu đổi lại là người khác, cho dù có chết cóng, nàng cũng không có khả năng để người khác ôm lấy nàng, đây không phải bởi vì nàng thành thục bảo vệ tư tưởng, mà là bản năng khiến nàng chán ghét. Nhưng Diệp Phàm không giống, nàng cảm giác chỉ cần là Diệp Phàm, mặc kệ để nàng làm gì cũng được, nàng thích gần gũi với Diệp Phàm như vậy, cũng thích ngửi mùi trên người hắn. Nhưng mà từ từ, Sông Khói phát hiện có chút không đúng, sức mạnh rất lớn, nhiệt độ của Diệp Phàm phảng phất đang lên cao, thậm chí kèm theo một chút thô khí. Diệp Phàm, ngươi không sao chứ? Có phải vì lạnh quá nên khiến ngươi bị bệnh hay không? Điềm đạm lo lắng nói, tà niệm trong lòng Diệp Phàm càng điên cuồng sinh sôi, đây hoàn toàn là dụ hoặc trần trụi, một nữ nhân thanh thuần cứ như vậy không ngừng kích thích thần kinh hắn, lúc này, sợ là bất cứ nam nhân nào cũng khó có thể áp chế dục vọng trong lòng mình. Cho dù là Diệp Phàm, cũng có chút khó có thể khống chế, hắn cũng là nam nhân bình thường, hắn cũng có nhu cầu bản năng của mình, cũng may hắn không chỉ là một thiếu niên 18 tuổi. Mạnh mẽ bóp đùi mình, Diệp Phàm bị đau chuyển rời sự chú ý, ôn nhu nói, sau này buổi tối không được phép ngủ, bằng không thì không chừng nào đó, ta sẽ cho ngươi sinh con cho ta. Sinh con, trong lòng lâng lâng hơi hơi sáng lên, tựa như một chiếc đèn lồng đột nhiên được mở ra, thì ra trước khi ngủ nói chuyện có thể khiến Diệp Phàm sinh con cùng nàng, chỉ cần sinh con, Diệp Phàm có lẽ có thể từ trong đau đớn lần trước đi ra, cùng ở chung một chỗ với nàng, chuyện này. Thật tốt quá, bi kịch của Diệp Phàm bắt đầu trong câu nói này. Trạng thái huấn luyện không giống với Diệp Phàm bên này nước sâu lửa nóng, huấn luyện nơi Linh Tuyền bình tĩnh hơn nhiều, nhưng trong mắt những thiên tài này, loại tu luyện này đủ để cho bọn họ say mê. Bọn họ bình thường nghỉ ngơi cùng đồng bạn chơi với mình, nhưng thời điểm tu hành, vẫn sẽ có một người trên núi tụ tập thảo luận với nhau. Trong nguyên khí chỉ nồng đậm như thế, tư chất tốt xấu đặc biệt rõ ràng. Hơn 2 tháng tu vi Bắc Cung Tuyết đạt tới cảnh giới tứ trọng, tốc độ này thật là kinh khủng, rất nhiều học sinh hâm mộ không thôi. Thời gian này Nguyệt Lang càng nhìn Bắc Cung Tuyết nhiều lần mịt mờ hơn. Từ sau lần trước, trong lòng nó đã nảy sinh tà niệm với Bắc Cung Tuyết, nó phát hiện nữ nhân này càng ngày càng mê người. 17 tuổi chính là tuổi phát dục nhanh nhất của nữ nhân. 2 tháng này đủ để Bắc Cung Tuyết lại tỏa sáng thêm một lần mị lực mới. Dáng người khéo léo từ từ lộ ra độ cong kinh người, khuôn mặt đáng yêu phía trên nhiều thêm một chút ngây thơ quyến rũ, có thể nói, hơn 2 tháng trước Bắc Cung Tuyết làm cho người ta nhìn thấy mà ngứa ngáy trong lòng. Nhưng đa phần là bề ngoài, hiện tại chính là trùng kích song song với dáng người và vẻ ngoài. Tu vi Nguyệt Lang xếp vào cấp 5, luận tư chất, hắn còn kém Bắc Cung Tuyết không ít. Hiện tại hắn tin tưởng hoàn toàn có thể nghiền ép Bắc Cung Tuyết, nhưng cứ chờ thêm một thời gian nữa, khi Bắc Cung Tuyết tiến vào tầng 5 thì thật khó nói. Trước khi thi đấu tư cách mở ra, bất luận thế nào cũng phải giữ cô gái này, chỉ cần chiếm hữu nàng ta, về sau còn không phải muốn như thế nào thì cứ làm như thế đó. Hắn không tin nữ nhân này sẽ không để ý thanh danh nói ra chuyện này, cho dù nữ nhân này rất cương liệt, cùng lắm thì giết thôi. Lần tiếp theo ra nhiệm vụ, hắn nhất định phải đi cùng. Nghĩ tới đây, Nguyệt Lang mịt mờ nhìn thoáng qua Ninh Hồng Trần, trong lòng tính toán dùng thứ gì thu mua Ninh Hồng Trần. Thế giới võ tu, tử vong là một chuyện cực kỳ bình thường, thiên tài cũng vậy. Không chỉ Bắc Cung Tuyết có tiến bộ, những tu sĩ khác thấp nhất cũng đã vào cấp 2 đỉnh phong, hơn nữa khoảng cách vào tầng 3 của Côn Bằng chỉ có một bước. Tin tưởng với thi đấu tư cách, toàn bộ đều có thể tiến vào tầng 3 của Côn Bằng. Lần thi đấu tư cách này, chúng ta nhất định phải để cho Tiềm Long Phong du lịch một lần. Sở Thắng nghiến răng nghiến lợi nói. Tiềm Long Phong, Vương Hàn nghe vậy không khỏi lộ ra một tia ý cười khinh thường. Đoạn thời gian này, hắn đem tu vi khống chế ở sau khi vào cấp 5 đỉnh phong, liền không có để thăng tu vi nữa, mà là một lòng diễn luyện võ kỹ. Dưới võ tắc thánh địa như Linh Tuyền chi địa, vũ kỹ của hắn đã tiếp cận viên mãn. Trước khi thi đấu tư cách, hắn có lòng tin đem côn pháp của mình tăng lên tới trạng thái hoàn mỹ. Đến lúc đó, địch nhân của hắn chỉ có thần võ phong, coi như là thiên phong, hắn cũng không để vào mắt. Về phần Tiềm Long Phong, hắn căn bản không xem là đối thủ, chẳng qua chỉ là một lần thi đấu huấn luyện, đùa giỡn thôi, Tiềm Long Phong không xứng để chúng ta phải nhớ thương như vậy, gặp đánh chết là được, chủ yếu vẫn là đặt ở trên người thần vũ phong và thiên phong đi. Biết rồi, Linh Phong chúng ta lần này sẽ để cho mọi người biết rõ, cái gì là cường đại. Vệ Đông cao giọng nói, nữ đệ tử của Phượng Minh Phong lại đổi sang phong cảnh khác. Không thể không nói, ở nơi Linh Tuyền, ánh mắt của Phượng Minh Phong hấp dẫn nhiều nhất. Đệ tử nhất tinh lấy Sở Ái Nguyệt cầm đầu, đệ tử nhị tinh lấy Triệu Mẫn Nhu cầm đầu. Bọn họ đàm luận nhiều nhất cũng không phải võ phong vinh quang hoặc là đánh đánh giết giết, mà là rất nhiều chuyện vụn vặt, ví dụ như nam thần Ninh Hồng Trần, ví dụ như ai bát quái của ai đó, ví dụ như ai võ kỹ huyễn thú nhất. Đương nhiên là Hồng Trần sư huynh rồi, người khác lại đẹp trai, võ kỹ gì cũng đẹp. Có Hoa Si híp mắt nói, ta cảm thấy, võ kỹ của Diệp Quỷ là tàn khốc nhất. Đám người Triệu Linh Nhiên có chút kinh ngạc chính là do Triệu Vũ nói ra. Triệu Vũ nhìn ánh mắt nghi hoặc của các nàng, không khỏi bĩu môi, ta không quen nhìn bọn họ. Nhưng võ kỹ của Diệp Quỷ xác thực rất mạnh, lúc rút kiếm, có thể là ngươi đã chết rồi. Nói đến Diệp Quỷ, ta cảm thấy võ kỹ của Diệp Phàm mới là lợi hại nhất. Sở Luyến Nguyệt lắc đầu, hắn cùng Tiêu Sư Tỷ đánh một video, ta xem, nếu ta đụng phải hắn, cũng nói không thắng bại. Sở Luyến Nguyệt có cái nhìn rất tốt với Diệp Phàm. Triệu Linh Nhiên hiếu kỳ nói, chương 182, biến biến, ta đã giao thủ với hắn một lần, ta rất hiểu, dùng bốn chữ tổng kết lại, thâm tàng bất lộ. Sở Luyến Nguyệt không chút nào che giấu hảo cảm của mình. Chỉ là một tên tu sĩ phế phẩm thôi, có gì đáng để nói đâu. Lần này ra khỏi vùng Linh Tuyền, hắn có thể xếp hạng trên danh nghĩa chúng ta không? Thực lực của mọi người ít nhất tăng lên gấp đôi, loại đề thăng này đáng sợ đến mức nào? Triệu Linh Nhiên khinh thường nói, nàng không muốn thừa nhận cái nhìn của mình là sai. Một người cường đại hay không không chỉ dựa vào tư chất, thế nhưng ngươi nói cũng có lý. Lần này chúng ta tăng lên thực quá kinh khủng, Thiên Tuyền chi địa là thánh địa tu luyện cao cấp nhất của Thiên Phủ, vì hội giao lưu bốn viện lần này mà Thiên Phủ đã đặc biệt phong tồn nguyên khí nơi Linh Tuyền suốt mấy năm rồi. Sở Luyến Nguyệt gật đầu nói, bản thân Diệp Phàm chính là tư chất phế phẩm, điều kiện tu luyện so với chúng ta kém hơn nhiều, không đuổi kịp tiến độ của chúng ta là rất bình thường, ai, đáng tiếc. Đối với ngôn luận thiên tài ở trong Linh Tuyền, Diệp Phàm không biết gì, đương nhiên, cho dù biết rõ, cũng sẽ nở nụ cười, hắn có đan dược nghịch thiên phụ trợ, không tồn tại vấn đề hoàn cảnh tu luyện, mà luận tu vi, Diệp Tàn cùng Diệp Quỷ cũng đã tới tứ trọng, đại lực cũng tiếp cận giữ tam trọng. Đây là kết quả mà Diệp Phàm bảo bọn họ chú trọng võ kỹ có ý thức áp chế tu vi của mình, nếu không, Diệp Tàn và Diệp Quỷ đến ngũ trọng nhập vào cương cũng không phải là vấn đề lớn. Vào Lam Cảnh, cửa ải khó khăn nhất là nhập cương ngũ trọng đến lục trọng. Các tầng khác, trên cơ bản chỉ cần nguyên khí tu hành đầy đủ, là một con đường bằng phẳng, theo lời Diệp Phàm nói, bước vào Lam Cảnh chẳng qua chỉ là bước khởi đầu võ tu mà thôi, đương nhiên đơn giản. Trên đỉnh núi băng, liên tục tu hành một tháng, làm cho Diệp Phàm có chút tinh lực lao lực, cũng không biết vì sao, mỗi lần trước khi ngủ, đều muốn hỏi vấn đề này, có lẽ có quan hệ với hoàn cảnh sinh trưởng của nàng, rất nhiều thứ nàng đều không hiểu. Diệp Phàm liền sâu chuỗi làm đạo sư cuộc sống của nàng. Đem một số văn chương của một số người ở Thiên Vũ Đại Lục, một số nguyên tắc ở chung với nhau, cùng với nam nữ có tư tưởng khác để thông báo. Vì chuyện này, Diệp Phàm cũng lúng túng rất lâu, ý của nam nữ có khác hay không lại ôm bọn họ gần như vậy, Diệp Phàm tự bào chữa cũng không làm được. Cũng may cuối cùng y lộ ra nụ cười trực tiếp thiếp đi mới hóa giải xấu hổ. Những thứ này đều được coi là tốt rồi, dù sao đàm luận chỉ là một chủ đề bình thường, nhưng khi hun khói đỏ mặt nói sang chuyện chủy thủ của hắn, Diệp Phàm thiếu chút nữa không điên mất. Mà cũng không biết là vô tình hay cố ý, Hun Y phát hiện phản ứng của Diệp Phàm xong, càng thêm nhiệt tình với đề tài này, đề tài sinh con cuối cùng cũng bắt đầu bàn tán sôi nổi, mặc dù khuôn mặt nàng đỏ bừng, nhưng vẫn vui vẻ không biết bao nhiêu. Nếu những lời này từ miệng một thiếu phụ quyến rũ thành thục nói ra, Diệp Phàm có thể lý giải được là vì dụ dỗ đối phương, vậy không cần suy xét gì, trực tiếp nâng thương lên ngựa, nhưng mà một thiếu nữ chưa trải qua nhân sự lại không có chút tri thức phương diện này nói ra, Diệp Phàm tỏ vẻ rất khó xử. Về chủ đề phương diện này, Diệp Phàm chỉ có thể ấp úng, nói không nhiều lắm, bất quá thời gian một tháng, cũng cũng chậm chậm truyền ra một ít tư tưởng trưởng thành làm trao đảo, ít nhất Hun Đúc biết rõ chủy thủ không phải dùng để nhìn. Là lão sư của một nữ nhân, Diệp Phàm bày tỏ. Thật là kích thích, lực lượng hàn băng có khả năng thúc đẩy thể chất rất mạnh. Một tháng sau, Diệp Phàm cảm giác được lực hàn băng trong cơ thể gần như đã bão hòa, đồng thời cánh cửa của thần thuật tầng thứ tư cũng từ từ mở ra cho hắn. Chỉ cần tiếp tục tu luyện theo xu thế này, khoảng nửa tháng mệnh thần thuật sẽ được tấn cấp, hắn sẽ mở ra tinh huyệt đầu tiên của mình. Mấy ngày nay bọn họ cố nén thống khổ của ngọn lửa trong lòng, Diệp Phàm đang đắm mình trong luyện thể, đột ngột có một tiếng vang kinh khủng truyền đến. Lúc này Diệp Phàm tỉnh lại từ trạng thái tu luyện, toàn bộ hầm băng bắt đầu nổ tung, băng cứng đáng sợ từ trong hầm băng rơi xuống, mặt đất run rẩy. Lúc này ảnh hưởng xôm một cái, khó chịu đứng không vững, một đạo băng cứng cực lớn bén nhọn vô cùng trực tiếp rơi xuống, bay về phía Huân. Diệp Phàm lúc này vận chuyển nguyên lực dưới chân, chạy vội một cái, đẩy xèo ra, song trưởng hung hăng đập vào băng cứng cực lớn ở bên trên. Oanh, cự lực kinh khủng bộc phát, băng cứng cứng sinh sinh bị Diệp Phàm đánh trượt phương hướng, đồng thời băng cứng nổ tung, vô số băng chùy thật nhỏ bắn ra, trong nháy mắt đâm xuyên qua Diệp Phàm, gần trăm mảnh băng vụn đâm vào huyết nhục Diệp Phàm, máu tươi đỏ nhạt chảy xuôi, thoạt nhìn vô cùng khủng bố. Băng cứng khổng lồ như thế muốn di chuyển phương hướng, Diệp Phàm gần như toàn lực hành động, loại thương tổn do nổ tung tạo thành này kinh khủng cỡ nào, hắn chỉ kịp dùng nguyên lực bảo vệ đầu và nội tạng. Dù vậy, lực trùng kích khoảng cách cũng đủ khiến một võ tu đoán thể cảnh tử vong, nếu không phải luyện thể của Diệp Phàm vô cùng mạnh mẽ, mà nguyên lực đặc thù thì trước tiên củng cố thương thế, chỉ sợ trong nháy mắt thân tử đạo tiêu. Nhưng mà còn chưa xong, toàn bộ núi băng phảng phất đều đang vỡ vụn, băng cứng phía trước Diệp Phàm hung hăng va chạm trên mặt đất, tiếp theo thân thể bị nguyên lực của Diệp Phàm đánh thủng lỗ chỗ, lần thứ hai phát sinh bạo liệt. Băng thứ điên cuồng bắn loạn, Sục Y nhìn Diệp Phàm toàn thân đầy máu, gan mật như muốn vỡ ra, nóng nảy hô to một tiếng, Diệp Phàm. Nói xong, nước mắt của nàng trực tiếp trào ra, liều mạng đón lấy băng thứ bạo liệt xông hướng Diệp Phàm. Diệp Phàm trong lòng quính lên, băng gai kinh khủng như thế, cho dù là hắn cũng đủ sức, căn bản cũng không luyện thể, một khi bị băng thứ đâm thủng rất có thể sẽ lập tức chết ngay. Nguyên lực điên cuồng vận chuyển, trong nháy mắt băng gai trong cơ thể tan rã. Tiếp đó, Diệp Phàm xoay người một cái, ôm một cái vào trong ngực, dùng lưng chặn tất cả băng thứ. Leng keng leng keng leng keng, chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, thân thể Diệp Phàm không ngừng truyền đến tiếng băng nhập vào cơ thể. Tuổi Trao trực tiếp ngây ngốc tại trong ngực Diệp Phàm, nàng có thể cảm giác được công kích mà Diệp Phàm thừa nhận đáng sợ cỡ nào, lập tức, một cỗ khủng hoảng lan tràn trong lòng nàng, Diệp Phàm có chết hay không? Không, nàng không muốn, nàng tuyệt đối sẽ không nhận. Oanh, đại địa vỡ vụn, Diệp Phàm ôm lấy người sông khói trực tiếp từ trong băng rơi xuống, Diệp Phàm cảm thấy sau lưng mình dường như muốn nổ tung, nếu không phải hắn điên cuồng dùng nguyên lực phòng hộ, nội tạng cũng sẽ bị đâm xuyên. Cuối cùng khi hạ xuống, Diệp Phàm thấy một thân ảnh bay vào, một nam tử trung niên, bộ dáng Kiếm Tông, sau đó Diệp Phàm trực tiếp hôn mê, bùm, đỉnh núi băng mang theo sắc thái thủy tinh vang lên một thanh âm vang dội, Diệp Phàm cùng sông khói đồng thời rơi xuống đất, đồng thời ở phía trên, một tiếng gào thét vô cùng bàng bạc truyền đến, hầm băng hoàn toàn sụp đổ, che khuất tất cả ánh sáng, trong lòng đất an tĩnh này chỉ còn lại hai người Diệp Phàm và Huân Y. Trong không gian đen kịt, Hun trong lòng vạn phần lo lắng, nàng cẩn thận thoát khỏi vòng tay của Diệp Phàm, đồng thời bối rối ôm Diệp Phàm, vuốt mũi hắn, cảm thụ hơi thở của hắn. Chương 183, rung động cấp độ tâm linh. Diệp Phàm ngươi không sao chứ, rất xin lỗi, đều là ta không tốt, ngươi không nên cứu ta nên làm gì bây giờ, ta cứu ngươi như thế nào a? Tủy đau đớn khóc giống, nàng sờ đến hàn băng phía sau Diệp Phàm, dưới lực xung kích rơi xuống, cơ hồ toàn bộ đứt gãy, máu tươi sền sệt mang theo một tia ấm áp chảy xuôi theo sau lưng Diệp Phàm. Xiên Y càng thêm lo lắng không thôi, nguyên lực bắt đầu khởi động, tiến vào trong cơ thể Diệp Phàm, chậm rãi bức hàn băng trong cơ thể hắn ra, nhưng hàn khí lưu lại đã hoàn toàn tiến vào trong cơ thể Diệp Phàm, nàng có thể cảm giác được khí tức Diệp Phàm trở nên yếu ớt. Lãnh lạnh, nàng chưa bao giờ xuất hiện thứ gì mà Diệp Phàm cảm nhận được trên người, vội vàng gỡ toàn bộ noãn ngọc trên người xuống, đặt lên người Diệp Phàm, tiếp theo ôm chặt hắn vào trong ngực, nguyên lực truyền vào trên người Diệp Phàm, vừa giúp hắn chữa thương, vừa giúp hắn chống đỡ cái rét. Khí tức của Diệp Phàm từ từ ổn định, không hề có dấu hiệu suy yếu, nhưng tình huống vẫn vô cùng nguy cấp, hắn cảm nhận được hơi lạnh, bên trong kẽ nứt băng sơn, so với động quật còn lạnh hơn gấp mấy lần, nàng có thể cảm giác được máu trong người dường như đã cứng ngắc. Lập tức lưu lại một chút nguyên lực bảo vệ bản thân, nàng không thể bị chết cóng trước mặt Diệp Phàm, một khi nàng chết, Diệp Phàm chắc chắn phải chết. Lạnh lẽo liên tục xâm nhập, thời gian chậm rãi trôi qua, nàng vẫn duy trì nguyên lực kinh khủng truyền bên ngoài đã 5 canh giờ, nhưng mà Diệp Phàm đã giống như chết ngất vẫn không tỉnh lại được. lạnh rét thấu xương khiến nàng có chút tuyệt vọng, trong nháy mắt khi nước mắt rời khỏi mắt, nàng không sợ chết, nhưng nàng sợ Diệp Phàm chết. Cuối cùng, nguyên lực cũng chậm rãi hao hết, nàng yếu ớt nằm sấp trên người Diệp Phàm, sắc mặt vô cùng tái nhợt, bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng sờ hai má Diệp Phàm, nhẹ giọng nói, xin lỗi Diệp Phàm, hun quá vô dụng, trước giờ vẫn vô dụng như vậy, nếu không phải bởi vì ta, ngươi cũng sẽ không tới băng phong, nếu không phải vì cứu ta, ngươi hoàn toàn có thể chạy đi. Đều là vì Huân Hương, để cho ngươi thừa nhận dạng tai nạn này, kỳ thật Túc Hy rất nhớ, rất muốn sinh hài tử cho ngươi, như vậy, ngươi sẽ không bài xích ta nữa, ta có thể vĩnh viễn ở bên cạnh ngươi, thật xin lỗi. Cảm giác mình sắp sửa trở thành tượng băng, cô cố nén cảm giác đông cứng, cởi từng bộ quần áo của mình ra, tuy rằng hiệu quả giữ ấm của quần áo không tốt như vậy, nhưng chỉ cần có thể bảo đảm Diệp Phàm nhiều hơn một chút, cô cũng bằng lòng. Trên người ta có thú hồn, ta chính là linh thú chuyển thế, có lẽ huyết dịch của ta có tác dụng trị liệu. Tùy y thì thào tự nói, tiếp theo trực tiếp lấy ra một thanh chủy thủ, cắt đứt cổ tay mình, đặt lên miệng Diệp Phàm, ngược lại cả người chậm rãi nằm sấp xuống, gió lạnh như đao, không ngừng cắt chém lên thân thể hoàn mỹ của nàng. Lạnh, tiếp theo là ấm áp, Diệp Phàm có thể cảm giác được rõ ràng một luồng nguyên lực lưu chuyển trong cơ thể hắn, loại cảm giác này vừa nhanh vừa mơ hồ, lần này mặc dù có được thiên đế đổ lục, hắn cũng có chút hồi phục không kịp, thời điểm rơi xuống, bởi vì trọng lực va chạm, một cây băng đâm vào phổi hắn, nội tạng đâm thủng, mang đến suy yếu đáng sợ. Nguyên lực điên cuồng chữa trị thân thể của mình, ý thức của hắn lại lâm vào ngủ say, thẳng đến khi hắn cảm giác thời điểm hô hấp có mùi máu tanh, còn có một loại năng lượng đặc thù tiến vào trong cơ thể hắn, để ý thức của hắn chậm rãi trở về, tiếp theo thức tỉnh. Trong miệng hắn có một cảm giác đặc thù, đó là máu tươi. Lúc này Diệp Phàm đột nhiên cả kinh, tay phải vung lên, lấy một viên Dạ Minh Châu từ trong giới chỉ ra, khe băng đen kịt dần trở nên sáng ngời, mà một thân thể hoàn mỹ xuất hiện trước mặt hắn. Xiên y đi, Diệp Phàm lập tức khẩn trương, hắn không có tâm tư đi quản thân thể quyến rũ mê người của mình, trong lúc tư duy vận chuyển, hắn cũng đã dự đoán được đại khái tình huống, lúc này tay phải cầm lấy cổ tay hun khói, nguyên lực lưu chuyển, phong tỏa huyết dịch. Đồng thời bế nàng lên, cởi quần áo ra, hai người trực tiếp đụng da thịt vào nhau, Diệp Phàm dùng thân thể ấm áp của nàng, sau đó mặc quần áo xộc xệch ở phía sau. Hai người hoàn toàn quấn chặt lấy nhau, lúc này Diệp Phàm không có bất kỳ suy nghĩ khác, hắn có thể cảm giác được khí tức hun khói vô cùng yếu ớt, lúc nào cũng có thể chết đi. Cứ ôm lấy nhau như vậy dường như không chỉ có một người, mà là một hàn băng, đồng thời, hắn còn dùng nguyên lực của Noãn Ngọc bám vào người nàng. Nguyên lực điên cuồng tiến vào trong cơ thể, xua tan hàn khí đi. Chỗ thần văn nguyên lực biến thái của Diệp Phàm lại phát huy tác dụng, bám vào mép ranh giới gần cái chết chậm rãi kéo về, có điều bản nguyên mất quá nhiều máu lại không cách nào khôi phục, tất cả những gì Diệp Phàm có thể làm được, chính là giữ lấy cái mạng đang xông khói. Thân thể lạnh như băng chậm rãi trở nên ấm áp, sắc mặt cũng dần chuyển biến tốt đẹp, tuy rằng vẫn vô cùng tái nhợt, nhưng cuối cùng cũng từ quỷ môn quan trở về. Diệp Phàm thở dài một hơi, cả người từ trong tâm tính nóng nảy đi ra. Nhưng mà kế tiếp, Diệp Phàm liền cảm giác được những thứ khác, hai người cứ như vậy dán sát vào nhau, mùi thơm ngát trên người không ngừng thấm vào chóp mũi hắn, xúc cảm trên thân thể, kém chút khiến hắn nổi điên. Cố nén khát vọng trong lòng, Diệp Phàm thầm mắng mình là súc sinh, khó khăn lắm mới thoát khỏi quỷ môn quan, đừng nói loại chuyện như vậy, cho dù động tác hơi lớn một chút, cũng có thể ảnh hưởng tới tính mạng của hắn. Nhu cầu trên thân thể là một chuyện, nhưng Diệp Phàm tuyệt đối sẽ không bởi vì khát vọng phương diện này mà lấy tính mạng ăn no nói đùa, nếu bình thường lúc hai người đều khỏe mạnh, nếu không làm chút chuyện gì, trừ phi hắn không phải nam nhân. Nhưng thời điểm này tuyệt đối không được, Huân không thức tỉnh, khuôn mặt xinh đẹp mê người, một dòng nước mắt chậm chậm chảy ra, những giọt nước mắt trước đó đã đóng băng, hiện tại nàng thể độ ấm đã hòa tan hàn băng, cho nên nước mắt không gì sánh được. Trong lòng Diệp Phàm có chút phức tạp, hắn không phải người vô tình, hun đúc vì hắn mà làm đến trình độ này, nếu nói trong lòng hắn không có cảm giác gì, đó là giả, thậm chí trong lòng hắn có một loại xúc động muốn nói không rõ lời tiếc nuối cùng muốn che chở nàng. Tâm môn đóng chặt phảng phất như bị cái gì đập mạnh, lộ ra một khe hở không thể phá. Kiếp trước ở trong Vẫn Thần sa mạc, Đường Linh làm sao không cứu hắn lấy máu làm nước, treo mạng của hắn lên, loại tình huống này, cùng hôm nay tương tự cỡ nào, nhưng cuối cùng vẫn là phản bội. Xiên y không phải Đường Linh, nàng tinh khiết hơn, cũng thiện lương hơn, thế nhưng Diệp Phàm cũng không phải Diệp Phàm năm đó, hắn trở nên không dám yêu, trở nên không tin yêu, ảnh hưởng này không công bằng, thế nhưng Diệp Phàm còn không cách nào hoàn toàn chiến thắng bản thân. Bất kể thế nào, Diệp Phàm biết, một đời này, chỉ cần hắn còn, ai cũng không thể khi nhục nữ nhân này. Chịu đựng trạng thái máu mũi giàn giụa mặc quần áo xộc xệch vào, không thể không nói, vóc người xộc xệch không giống Triệu Linh Nhiên, cũng không chín chắn như Tiêu Sanh Vũ, nhưng phong vị vẫn rất đặc biệt, huống chi tuy Hun Yi không có tính trẻ con của Bắc Cung Tuyết, nhưng cũng chỉ mới 17 tuổi mà thôi. Nếu 2 năm nữa trôi qua, còn không biết có thể câu dẫn người đến trình độ nào, Diệp Phàm không khách khí đánh giá thân thể đang sông khói của mình, nên nhìn những chỗ đáng lẽ không nên nhìn quét qua một lượt. Đây cũng không phải là xấu xa, nếu có nam nhân có thể làm được những thời điểm này còn có thể nghĩa chính ngôn từ nói chuyện bất thường chớ nhìn. Nam nhân kia chính là Ninh Hồng Trần, vì sao? Vì dối trá, ngoài miệng hắn chỉ có thể nói thành thánh nhân, đổi lại hắn thành Diệp Phàm, lúc này không phải chỉ đơn giản như vậy nữa. Trong lòng âm thầm than thở, mình đời này làm nhiều nhất chính là chuyên môn nhìn thân thể nữ nhân, nhưng mà mẹ nó mình một cái là không ăn được. Ai, thế giới này còn có người nào có thể tỏa tâm không loạn như hắn? Hắn cảm thấy mình có thể xuất gia làm Phật tu. Chương 184, mặc quần áo vào, Diệp Phàm mang theo xôm y phục vào trong lòng, có lẽ là tác dụng của tâm lý, lúc này hắn không còn là một loại bất đắc dĩ, dục vọng, còn có một tia bài xích, mà là một loại thỏa mãn và thoải mái, loại biến hóa của loại cảm xúc này, cho dù là Diệp Phàm cũng không rõ tại sao. Ngươi thích sao, chí ít người nào đó cũng không có truy hỏi đến cùng. Nhiễm y ít nhất cũng phải mất 2-3 ngày mới có thể chăm sóc tốt cho cô bé. Hai ngày này hắn chỉ có thể duy trì tư thế này để bảo vệ cô bé. Đánh giá bốn phía một chút, đây là một băng động, hẳn là không gian bên trong lúc băng sơn sụp đổ lộ ra. Bốn phía cơ hồ đã bịt kín hoàn toàn, ngay phía trước hắn, một đạo tinh túy màu trắng chậm rãi chảy xuôi. Nhất thời trong lòng Diệp Phàm vui lên, hàn tủy vạn năm, đây chính là thứ tốt, có thể khiến cho một số người có thiên phú hàn băng đạt được thăng cấp đáng sợ. Hàn băng thiên phú là một chủng thiên phú linh khuyết, thiên phú phân loại linh khôi có rất nhiều. Đương nhiên hệ thống khống chế cũng có chút nhiệt tình, ví dụ như mở ra tinh huyệt là huyệt lạc hàn, có thể làm cho đan điền trong cơ thể võ tu biến thành đan điền mang thuộc tính hàn, có thể tự do sử dụng lực hàn băng, dù không tu hành võ kỹ và công pháp hệ hàn băng cũng không ảnh hưởng. Một khi có được thiên phú hàn băng, không chỉ dựa vào tu vi, tu hành có thể tăng lên, mà còn dựa vào thiên tài hàn băng hệ thiên bảo tăng lên tu vi và lực khống chế hàn băng. Hàn tủy vạn năm, đây tuyệt đối là chí bảo mà tất cả võ tu thiên phú hàn băng nằm mơ cũng muốn có được. Không ngờ lại bị Diệp Phàm đụng phải ở chỗ này. Cho dù mình không dùng được, giao cho thiên phủ, ít nhất cũng có thể đổi lấy hơn 10 vạn tích phân. Nhịn xuống, xông lên thu hàn tủy vạn niên chữ vật giới chỉ nghĩ như vậy, hiện tại việc hắn cần phải làm bây giờ chính là trị an cho tốt. 2 ngày qua, máu huyết toàn thân Diệp Phàm có chút cứng ngắc, 2 ngày này, hắn không nhúc nhích, duy trì nguyên lực đưa vào, mặc dù nguyên lực của hắn dung lượng cực lớn, mặc dù nguyên lực của hắn có một ít đặc thù, mặc dù hắn không cần nguyên lực hộ thể, cũng thiếu chút nữa khô kiệt nguyên lực. Cũng may rốt cuộc hắn cũng đã trục xuất được một chút hàn ý cuối cùng trong nội tạng, tâm của Diệp Phàm cũng đã hạ xuống, bám theo cơ bản là cáo biệt thời kỳ nguy hiểm. Chỉ có điều hàn khí trong cơ thể vẫn sẽ ăn mòn nàng như trước, những hàn khí này đã thấm vào tận xương tủy, hiện giờ Diệp Phàm không có cách nào giải quyết. Hắn chỉ có thể không ngừng duy trì nguyên lực để đi lại, cũng may loại ôn dưỡng nguyên lực này tốc độ khôi phục nhanh hơn hắn không ít, không có vấn đề quá lớn. Từ trong giới chỉ lấy ra một sợi dây, không cần hỏi Diệp Phàm vì cái gì cũng mang theo, làm một người quanh năm ở bên ngoài sông pha, thì phải làm được cái gì, dù sao nhẫn không gian lớn, mang nhiều đồ vật thì tính cái gì. Không chỉ có tơ lụa, trong nhẫn của hắn còn có quần áo của nữ nhân, đừng hiểu lầm. Hắn tuyệt đối không có cái loại cổ quái này, chỉ là đi ra bên ngoài, nếu vì nguyên nhân gì mà quần áo bị hư hỏng hết, hắn cũng có lo trước khỏi họa. Trước tiên không đề cập tới những chuyện này, mà đem ảnh hưởng trên người cố định. Đồng thời dùng nguyên lực phong tỏa nơi ở bị tơ tằm trói lại, để phòng thân thể bị trói bởi thời gian dài, dẫn đến bị thương. Lăng hư kiếm đã bị hắn thu hồi vào trong giới chỉ, sợ đem giày dập đến, có lẽ chính Diệp Phàm cũng không phát hiện, hắn vậy mà lại đi săn sóc đối đãi với nữ nhân như thế. Đi đến bên cạnh hàn tủy vạn năm, trên mặt Diệp Phàm lộ ra vẻ tươi cười, cái hàn tủy vạn năm này cực kỳ nguyên vẹn, cái rét thấu xương làm cho thân thể hắn đều cứng ngắc lại một phen, lúc này Diệp Phàm đã đem hàn tủy vạn năm thu hoàn toàn. Sau khi thu hồi hàn tủy, phía dưới hàn tủy là một dòng nước trong suốt. Hàn tủy dịch cũng là vật tốt, đối với Diệp Phàm hiện nay mà nói tuyệt đối so với hàn tủy vạn năm còn tốt hơn, đây là vật liệu phụ trợ luyện thể cực tốt. Không chút do dự, thứ lạnh lẽo như vậy lại có ảnh hưởng không nhỏ đối với huân hương, Diệp Phàm vội vàng dùng nguyên lực dẫn dòng nước vào trong bình ngọc, tiếp theo chậm rãi quay về vị trí chính giữa băng động uống một hớp lớn hàn tủy dịch. Hôm nay cũng không biết mình ở nơi nào trong băng phong. Với năng lực hiện tại của hắn rất khó đi ra ngoài. Trong băng động này có không khí lưu động, chứng minh có băng thông với bên ngoài. Chỉ cần hắn đột phá mệnh thần thuật tầng thứ 4, nếu may mắn đạt được thiên phú công kích phong thứ, hoàn toàn có thể tự mình mở ra một thông đạo đi ra ngoài. Nếu không, muốn đi ra ngoài, sẽ không đơn giản như vậy nữa. không nghĩ quá nhiều, chuyển xác huân từ phía sau vào trong ngực mình, tiếp theo chậm rãi ngồi xuống, Diệp Phàm tiến nhập trạng thái tu luyện. Băng hàn chi khí trong hàn tủy dịch có tác dụng kích thích thể chất cực tốt, không giống như hàn khí bên ngoài đả thương thân thể người khác. Hơn nữa, bên trong hàn tủy dịch còn có nguyên khí kinh khủng, trong quá trình kích thích, nguyên khí này sẽ điên cuồng tưới vào máu thịt, từ đó đạt tới hiệu quả luyện thể vô cùng tốt. Chẳng qua cũng bởi vì như thế, một khi trải qua một lần rèn luyện hàn tủy dịch, thân thể sẽ có kháng tính nhất định với băng hàn, lần phục dụng tiếp theo sẽ không còn tác dụng gì nữa. Diệp Phàm có thể cảm giác được thể chất của mình đang xảy ra lột xác, lúc luyện thể tấn cấp dùng loại thiên tài địa bảo này hiệu quả phi thường tốt, lực hàn băng xâm nhập huyết nhục, đây là một loại ôn nhu lạnh lẽo, không có lực sát thương, nó sẽ bám vào trong cơ thể võ tu, tăng lên kháng tính băng hàn của võ tu. Một ngày trôi qua, hàn tủy dịch trong cơ thể Diệp Phàm hoàn toàn biến mất, đồng thời trong cơ thể hắn, máu thịt điên cuồng sôi trào, dường như sức mạnh vô tận diễn sinh trong thân thể hắn. Trong đan điền, đại dương nguyên lực được thần văn tô điểm dâng lên một ngôi sao sáng ngời. Huyệt vị thứ nhất được thắp sáng, giống như âm thanh của thiên đạo từ nơi sâu xa vang lên, Diệp Phàm cảm thấy ngôi sao này tỏa ra sức mạnh thần bí vô tận, ngang ngược tiến hành cải tạo thể chất của hắn. Tiếp theo, Diệp Phàm phát hiện cái rét lạnh bên cạnh không phải là lạnh, mà là một loại dễ chịu, một tin tức khắc sâu vào thần hồn của hắn. Linh triện thiên phú ngũ hành, thiên địa ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ, thiên phú ngũ hành là một trong những thiên phú khống chế tự nhiên, thiên phú thiên cấp cực kỳ đáng sợ. Có thể khiến võ tu thông qua việc hấp thu ngũ hành lực để rèn luyện thân thể, khống chế chúng nó cuối cùng. Đương nhiên, thiên phú linh huyên giống với việc tu hành, không mở ra là có thể mạnh đến biến thái, thì cũng phải tu hành từng bước một, ít nhất trước mắt thứ Diệp Phàm có thể sử dụng chỉ có hàn băng, cũng chính là chi nhánh thủy hành, về phần nguyên tố khác, hắn đều không thể khống chế. Chậm rãi mở hai mắt ra, Diệp Phàm âm thầm hưng phấn, không nghĩ tới lần thứ nhất mở ra tinh huyệt chính là thiên phú thiên cấp linh khuyết, công pháp luyện thể vô thượng quả nhiên danh bất hư truyền, đồng thời, hắn có thể cảm giác được trong thân thể mình hiện tại có lực lượng vô tận. Không có phong thứ nhưng ngũ hành thì mạnh hơn nhiều so với phong thứ. Lực hàn băng không chỉ là ngưng kết hàn băng, hòa tan băng cũng là chuyện dễ dàng. Chỉ cần hắn muốn đi ra ngoài, hiện giờ có thể ra ngoài bất cứ lúc nào. Chương 185, cũng không cần phải gấp gáp làm gì. Khoảng cách thi đấu tư cách còn có một tháng, vừa vặn hắn thừa dịp thời gian này luyện hóa hàn tủy vạn năm. Đồng thời cũng có thể để cho lửa hun đúc ăn hàn tủy dịch, tuy rằng tắm rửa không có bất kỳ công pháp luyện thể nào, nhưng chỉ cần Diệp Phàm dẫn dắt tốt, vẫn như cũ có thể thông qua hàn tủy dịch tăng lên thể chất được hun khói, hơn nữa còn tăng thêm cho nàng một chút kháng tính hàn băng. Đem hàn tủy dịch bỏ vào trong miệng, nguyên lực dẫn dắt nó tiến vào trong cơ thể, tiếp theo lực hàn băng ôn hòa bắt đầu tan rã. 5 ngày sau, trên gương mặt sông khói có hồng nhuận, đồng thời Diệp Phàm vừa dùng nguyên lực tẩm bổ nơi lưng, vừa luyện hóa hàn tủy vạn năm. 15 ngày sau, tu vi của Diệp Phàm đột phá vào cương tầng thứ tư, uy thế khủng bố bộc phát, tiếp theo thu liếm, lần nữa trở nên bình tĩnh không gợn sóng. Ba huynh đệ Diệp Phàm nắm đan môn quyết, chỉ cần không toàn lực hành động, người bình thường rất khó tra xét rõ ràng. Đương nhiên, một vài cường giả cảnh giới siêu phàm khá đáng sợ hoặc là hợp thánh cảnh một lòng muốn quan sát, cũng có thể nhìn ra được manh mối. Chẳng qua những cường giả này cũng không muốn bỏ công sức ra quan sát tu vi của Diệp Phàm. Nàng duỗi tay phải ra, một lưỡi dao băng trong suốt xuất hiện trong tay hắn. Khóe miệng Diệp Phàm lộ ra vẻ tươi cười. Lần này hắn tới đỉnh băng phong tuy suýt chết nhưng nhân họa đắc phúc lại thu được nhiều chỗ tốt như vậy. Cũng may hắn mang theo không ít lương khô, bằng không nhiều ngày như vậy, sợ là đã sớm chết đói. Lương khô hun khói đều là hắn dùng nguyên lực mài mòn sau đó dùng nguyên lực dẫn vào trong cơ thể của nàng. Đưa sông lư ở sau lưng. Tính toán thời gian, khoảng cách thi đấu tranh đấu tư cách cũng chỉ 10 ngày, hắn nhất định phải chạy về đổi một ít linh thảo để luyện chế bổ nguyên đan, hoàn toàn khôi phục thân thể đang đi của mình. Hàn tủy dịch trong người hắn 2 ngày trước mới hoàn toàn tan rã, thân thể của nàng đã khôi phục rất nhiều, ít nhất có thể để Diệp Phàm mang trên người một chút động tác trên phạm vi hoạt động, dù sao một khi ra ngoài gặp hung thú phát sinh chiến đấu, lúc trước chinh phục tuyệt đối không chịu nổi trạng thái chiến đấu của hắn. Đương nhiên, cái gọi là hồi phục cũng tương tự với tình huống sông khói lúc trước, nàng vẫn không thức tỉnh. Sau khi cố định huân hương tốt, đảm bảo nàng sẽ không hạ xuống, Diệp Phàm đi tới nơi không khí lưu động, tiếp đó đặt hai tay lên tường băng, trước mặt hắn, hàn băng vô cùng chắc chắn bắt đầu tan ra. Nơi linh tuyền, Dương Thương nhìn tất cả đệ tử thiên tài đang đứng, trên khuôn mặt già nua lộ ra vẻ tươi cười, rất tốt, 4 tháng này, các ngươi tiến bộ rất lớn, đệ tử nhất tinh thấp nhất cũng đạt đến trình độ tu vi đỉnh phong hạng 3. Tất cả đệ tử nhị tinh thì đều nhập hạng 4, nhập ngũ trọng. Ta rất hài lòng với bài giải đáp 4 tháng này của các ngươi, linh tuyển chi địa cũng đã đến lúc đóng lại. Trong 10 ngày cuối cùng, các ngươi đi ra ngoài củng cố lần trưởng thành này một phen, đồng thời thích ứng với thực lực điên cuồng của bản thân trong khoảng thời gian này, ta hy vọng các ngươi có thể cho ta bài giải càng hoàn mỹ hơn. Viện trưởng yên tâm, chúng ta chắc chắn toàn lực ứng phó. Được, tất cả quay về võ phòng của mình đi. Dương Thương cao giọng nói, đông đảo thiên tài lúc này đều chắp tay cáo lui, liên tiếp tu hành điên cuồng 4 tháng, cho dù bọn hắn nhiệt tình tu hành, cũng có chút khó chịu, vừa ra khỏi linh tuyền, trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ tươi cười. Mùi vị sung sướng quanh quẩn bên cạnh mọi người, trên đường mỗi người đều cao hứng đàm tiếu, tự tin tràn đầy, 80 người, mỗi người đều xoa tay chờ đợi cuộc thi tư cách nổi tiếng kinh người. Mỗi người đều cho rằng mình trưởng thành hơn rất nhiều, cũng tin rằng người mạnh hơn mình trước kia đã không phải đối thủ của hắn, đây là một loại tự tin sau khi thực lực tăng vọt. Về phần tin tức của đám người Diệp Phàm, lúc bọn họ vừa mới tiến vào linh tuyền, còn có không ít người biết nhắc tới, cũng không ít người kiêng kỵ, nhưng bây giờ, ba người bọn Diệp Phàm tính là cái rắm gì? Ồ, là Vương Hàn sư huynh, còn có Ninh sư huynh nữa, Vương sư tỷ, Trương sư huynh, bọn họ đều đi ra rồi. Khí tức của bọn hắn thật là khủng bố a, so với 4 tháng trước mạnh hơn rất nhiều, nơi linh tuyền không hổ là thánh địa nhất đẳng của thiên phủ. Đúng vậy, xem ra thi đấu tư cách lần này đã xem trộm rồi. Chung quanh có không ít đệ tử phát hiện mọi người từ chỗ linh tuyền đi ra, không khỏi kinh hô lên. Đám người Vệ Đông rất hưởng thụ loại cảm giác này, bị mọi người sùng bái làm cho người khác kinh ngạc. Ngẫm đầu tu hành 4 tháng, chúng ta coi như là cùng nhau hoạn nạn, mặc kệ 30 người nào trong cuộc thi có thể trổ hết tài năng, ta cảm thấy hôm nay chúng ta nên vứt bỏ ân oán ngày xưa cùng tranh đấu trong tương lai, ăn mừng một phen, hôm nay ta làm chủ, mọi người cùng nhau đi khách điếm lớn nhất thiên thành ăn một bữa, thế nào? Vệ Đông cất cao giọng nói, biểu hiện cực kỳ hào phóng. Nhất thời, không ít người đồng ý, dù sao đều là đệ tử thiên phủ, mặc dù ngày thường có chút tranh đấu cùng nhìn không quen mắt, nhưng cũng không có thù hận quá lớn. Loại tình huống này như Diệp Phàm và Thẩm Vân Hạo phát sinh là bởi vì vấn đề vòng tròn, nếu như Diệp Phàm cũng là thiên tài, Thẩm Vân Hạo cũng sẽ không trắng trợn như vậy. Nhưng bọn hắn không giống nhau, bọn hắn đều là thiên tài, ngày thường cũng không có quá nhiều cửu oán, thừa dịp cơ hội này cùng đi ăn mừng một phen, tăng thêm một chút tình cảm cũng không phải là chuyện xấu, bọn hắn chung quy phải đi ra thiên phủ, nhiều bằng hữu thêm một con đường, huống hồ, đến tứ phủ giao lưu, bọn hắn cũng là cần hợp tác. Ta cảm thấy đề nghị này không tệ, đều là của một học phủ, mọi người cũng đừng từ chối nữa. Ninh Hồng Trần cười nói, thân phận của hắn có thể nói là người dẫn đầu dưới đệ tử tam tinh của thiên phủ, hắn đã lên tiếng rồi, những người khác cũng không tiện không nể mặt. Nhưng đúng lúc này, một bóng người đi tới, là Vệ Lâm. Ca, ai, Lâm đệ, làm sao ngươi biết hôm nay chúng ta xuất quan? Vệ Đông cười nói, vừa hay ta tới đây có chút chuyện, nhìn thấy các ngươi định đi tụ tập ăn mừng à? Vệ Lâm hỏi, Vệ Đông nghe vậy không khỏi mỉm cười, nghĩ đến đệ đệ này của mình muốn đi cùng, làm quen với những thiên tài khác, nhưng đây không phải là chuyện xấu, lúc này mới cười nói, đương nhiên, Lâm đệ nghĩ tới cũng có thể ở chung một chỗ. Những thiên tài khác cũng nở nụ cười, đặc biệt là những tu sĩ có thân phận không cao lại càng có cảm giác tự hào. Ngay khi bước ra khỏi linh tuyền chi địa, vòng tròn này của bọn họ sẽ trở thành một trong những đệ tử có thực lực cao nhất trong tất cả đệ tử từ thiên phủ trở xuống. Mà bọn họ cũng ở trong đó, đây là một loại vinh dự vô thượng. Nhưng khiến cho tất cả mọi người không thể ngờ được là Vệ Lâm lắc đầu, cao giọng nói, yến hội ăn mừng này, ngươi không thể đi, không chỉ có ngươi, toàn bộ đệ tử Linh Phong cũng không được đi, Linh Phong xảy ra chuyện lớn rồi, trưởng lão vẫn một mực chờ các ngươi đi ra đấy. Xảy ra chuyện lớn, xảy ra chuyện gì? Trương Hoành cất cao giọng nói, hắn ở linh tuyền địa đã rất lâu, làm người cũng có chút khiêm tốn, nhưng người của Linh Phong rất rõ ràng, trong hàng ngũ đệ tử nhị tinh, Trương Hoành không thể nghi ngờ còn cao hơn so với Vương Hàn. Vệ Lâm nghe vậy hơi dừng lại một chút, tiếp theo nhìn tất cả mọi người, cất cao giọng nói, Thẩm Long, Đổng Kiệt, Thứ Năm Thanh Phong, Vệ Thiên, Chu Tâm, Thẩm Vân Trùng, Tiêu Húc, Trương Vũ, Hồ Nhất Đường còn có. Còn có Thẩm Vân Hạo, Thẩm Sư Huynh đều chết hết. Cái gì? Lập tức mọi người kinh hãi. Chương 186, mỗi người mang ý xấu. Người trên này có chút quan hệ với những thiên tài này hoặc nhiều hoặc ít, đương nhiên, đám người Bắc Cung Tuyết cũng không quá rõ ràng, thế nhưng thất tinh đệ tử Thẩm Vân Hạo lại như một quả bom, làm cho mọi người có chút ngây ngốc. Thất tinh đệ tử A, đây chính là cương thể cửu trọng tồn tại, kém một bước chính là cường giả vô thượng ở siêu phàm cảnh, loại người này ở bất kỳ học phủ nào, đều là tài phú cực lớn. Mà Thẩm Vân Hạo lại là người thừa kế Thẩm gia thiên phủ, loại người này chết rồi, thiên phủ chẳng phải là sẽ phát sinh địa chấn sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ có người công kích thiên phủ rồi? Trong lúc mọi người còn đang nghi hoặc, Trương lập tức giận đầu tiên nói, đệ đệ ta sao lại chết? Rốt cuộc chuyện gì vừa xảy ra, mau nói cho ta biết. Trương Tốc và những người con cháu thế gia mạnh mẽ này hoàn toàn khác nhau, hắn chỉ có một người đệ đệ như vậy, nhưng bây giờ người đệ đệ này lại chết, với hắn mà nói, đây là xung kích kinh khủng đến cỡ nào. Ta, là Thẩm Vân Hạo sư huynh giết, Vệ Lâm hiển nhiên đã bị Trương Dũng trấn nhiếp, vội vàng đem sự tình tiền căn hậu quả năm một mười nói ra. Tất cả mọi người yên tĩnh, đều khiếp sợ ngây người tại chỗ, Trương Tốc cùng đệ tử gia tộc Linh Phong thì trong đôi mắt tràn đầy sát ý điên cuồng, bọn họ hận không thể giết chết Diệp Phàm ngay bây giờ. Đệ đệ của ta có thực lực Trương Mãng đạt tới cấp 5, cho dù hắn không phải thiên tài, không có sức chiến đấu vượt cấp nhưng cũng không phải là một tên Diệp Phàm có thể chế phục được, huống chi đám người Chu Tầm chính là đoán thể cảnh. Trương Tốc nghi ngờ nói, chỉ dựa vào bản lĩnh đó đương nhiên hắn không có, nhưng Diệp Phàm dùng độc là phấn công, về phần Chu Tầm là Diệp Quỷ giết được. Đánh rắm, không phải ngươi nói đan điền của Diệp Quỷ đã bị đâm xuyên sao? Ta cũng không biết Diệp Quỷ dùng biện pháp gì lừa gạt đám người Chu Tầm, nhưng ta nói chính là sự thật, chuyện này toàn bộ thiên phủ đều biết. Tốt, tốt một Thẩm gia, để đệ ta làm việc cho Thẩm Vân Hạo, hắn lại giết người diệt khẩu. Thẩm Vân Hạo chết tốt, còn có Diệp Phàm, ta sẽ đi giết hắn ngay. Trương Tốc nổi giận gầm lên một tiếng, căn bản không để ý tới sắc mặt đám người Thẩm Lạc. Nhưng ngay lúc này, giọng nói của Ninh Hồng Trần vang lên, đi tìm Long Phong muốn chết sao? Đệ đệ ngươi ra tay với bọn Diệp Phàm trước, bọn người Diệp Phàm không có tội. Bây giờ ngươi đi tìm Long Phong giết bọn chúng, Bạch Khinh Ngữ sẽ trực tiếp một trưởng chém giết ngươi, đến lúc đó, ngươi chết vô ích. Ta đương nhiên biết rõ, chẳng lẽ mối thù của đệ đệ ta liền không báo sao? Có rất nhiều cách báo thù, trên tỉ thí tư cách, đệ tử nhất tinh và đệ tử nhị tinh là có thể gặp nhau, đến lúc đó đụng phải Diệp Phàm, ngươi lại thất thủ chém giết trên đài là được. Ninh Hồng Trần nói thẳng, lúc này hắn cũng không ngại mua chuộc lòng người, hơn nữa lời hắn nói hợp tình hợp lý, cho dù trong lòng Bắc Cung Tuyết có hơi nhớ thương Diệp Phàm, cũng sẽ không vì chuyện này mà hận hắn. Bầu không khí sung sướng lập tức biến mất, Diệp Phàm như một ôn thần, khiến người của Linh Phong không nhịn được muốn xé xác hắn ra thành tám mảnh, mọi người trực tiếp cáo từ rời đi, đám người như Vệ Đông càng đằng đằng sát khí. Lần thi đấu tư cách này, bọn họ không chỉ khiến Diệp Phàm không thể tiến vào vòng thứ hai, mà còn muốn bọn họ phải giết Diệp Phàm. Đệ tử các phong khác cũng có chút tặc lưỡi, thầm nghĩ tên Diệp Phàm này thật đúng là hung mãnh rối tinh rối mù. Khi sự tình Tiêu Xanh Vũ và Diệp Phàm được bọn họ biết được, càng thêm xác định ý nghĩ này. Mặc dù bây giờ bọn họ không quá coi trọng Diệp Phàm, nhưng cũng không cản trở bọn họ bội phục dũng khí của Diệp Phàm. Triệu Linh Nhiên và Thượng Quan Thính Vũ cơ bản đã cho rằng ba người Diệp Phàm chắc chắn phải chết. Bắc Cung Tuyết thì hơi chút lo lắng, nhưng rất nhanh đã bị nàng đè ép. Nếu có thể, nàng sẽ giúp đỡ Diệp Phàm, nhưng những chuyện này đều do chính Diệp Phàm gây ra, nàng cũng không có cách nào. Trước đó mỗi lần xảy ra chuyện, nàng đều ở giữa điều tiết, chính là sợ hắn chọc phải người không nên chọc, bị những người này nhằm vào, hắn không chỉ không nghe theo, còn thất vọng với nàng, còn lần lượt tổn thương nàng. Hiện tại thì sao, quả thật đã xảy ra chuyện, nhưng cũng coi như, mình cũng không còn là lúc trước, sống chết của Diệp Phàm, nàng cần gì phải để ý như vậy. Nhưng mà vô luận nàng đè xuống tâm tư trong lòng mình như thế nào, thậm chí nàng có chút giận dỗi, hận không thể lần này Diệp Phàm bị giáo huấn, nhưng mà, nàng vẫn có chút không vui không yên. Lắc đầu, đè xuống loại tình cảm này, Bắc Cung Tuyết vẫn là có chút non nớt nở nụ cười tự giễu, quyết định thả xuống, vậy thì triệt để buông bỏ đi, hắn đã có con đường của mình cần gì phải tự mình đa tình. Trực tiếp quay người đi về hướng Thần Võ Phong, bóng dáng của Ninh Hồng Trần đuổi theo, sư muội, cần ta hỗ trợ sao? Ta có thể cho các trưởng lão hủy bỏ tư cách dự thi của Diệp Phàm, như vậy hắn cũng không sao cả. Nếu để trưởng lão hủy bỏ tư cách dự thi của Diệp Phàm, đương nhiên là có khả năng, nhưng Trắng Nhẹ Ngữ tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Đến lúc đó, chuyện này ầm ĩ lớn, Diệp Phàm chắc chắn sẽ biết đây là ý của Bắc Cung Tuyết, đến lúc đó, ha ha, còn không trở mặt thành thù. Hơn nữa hắn rất rõ ràng, bây giờ đường sống của Diệp Phàm ngay tại bốn viện trao đổi, chỉ cần ba người của Tiềm Long Phong có tư cách tiến vào thi đấu trao đổi, như vậy Tiềm Long Phong sẽ không bị thủ tiêu, bọn hắn chính là đệ tử Tiềm Long Phong, thế ra không thể tùy tiện động đến hắn. Nhưng mà một khi bọn hắn thất bại, Tiềm Long Phong bị thủ tiêu, đệ tử Tiềm Long Phong chỉ có một con đường, từ nơi nào đến, trở về nơi đó, bất kể là võ phong nào cũng sẽ không thu phế phẩm tu sĩ. Đến lúc đó, đám người Diệp Phàm cũng không còn là đệ tử thiên phủ, mấy gia tộc muốn đối phó hắn thế nào thì đối phó hắn, dù sao khi Diệp Phàm lơi lỏng tầm nhìn của thiên phủ, sống chết của hắn cũng sẽ không gây ra mâu thuẫn giữa đám đệ tử vương triều và thế gia thiên phủ. Cho nên Ninh Hồng Trần không cứu Diệp Phàm, hắn hại Diệp Phàm, hại, cũng phải có tên tuổi. Không thể nói ngươi vô duyên vô cớ muốn hủy bỏ tư cách của người khác, vậy trong mắt các đệ tử khác Ninh Hồng Trần ngươi có hình tượng gì? Loại người như ngươi có thể làm viện trưởng tương lai sao? Không thể nào, nhưng mà bởi vì đề nghị của sư muội, vì cứu Diệp Phàm, hắn làm chuyện này, vậy thì không giống như vậy, danh tiếng chiếm được, ý nghĩ của mình cũng đạt được. Bắc Cung Tuyết nghe vậy hơi sững sờ, có sự tạm dừng trong chớp mắt, sau đó nàng lắc đầu. Chuyện của Diệp Phàm nàng không muốn quản, cũng không muốn quản, thế giới của nàng đã tách ra với Diệp Phàm. Hồng Trần sư huynh, cảm ơn ngươi. Nói xong, Bắc Cung Tuyết lập tức rời đi. Ninh Hồng Trần nhìn bóng lưng Bắc Cung Tuyết, trong đôi mắt lóe lên vẻ khác lạ, tuy rằng nữ nhân này không có hứng thú với Diệp Phàm, nhưng vẫn giữ khoảng cách với hắn, điều này khiến hắn có chút khó chịu. Khoảng cách này là sinh ra sau khi Long Miếu trở về, hiển nhiên Bắc Cung Tuyết đã bài xích nhất định với tính cách của hắn, loại bài xích này khiến Ninh Hồng Trần cảm giác như bị người khác xem nhẹ, đây là một loại sỉ nhục. Bắc Cung Tuyết có tư chất rất không tệ, có thể nói không thể kém hơn hắn. Chỉ cần qua một thời gian, nàng sẽ trở thành thiên chi kiêu nữ chân chính của thiên phủ. Mà chính nàng cũng sẽ chậm rãi trưởng thành, đến lúc đó nàng muốn nắm nữ nhân này trong tay, có thể sẽ không đơn giản như vậy. Ngược lại không bằng tìm một cơ hội dẫn nàng ra ngoài rèn luyện, cưỡng ép đòi nàng, giết nàng cũng được, giam cầm cũng được, đến lúc đó nói là đã bị hung thú trọng thương cắn đi rồi, với địa vị của mình trong thiên phủ chắc cũng sẽ không có ai hoài nghi, hơn nữa, cho dù có hoài nghi, ai có nhiều thời gian đi thăm dò như vậy. Dù cho đã điều tra ra được kết quả thì thiên phủ sẽ vì một thiên tài đã chết đi mà đi diệt trừ thiên tài hiện tại ư. Trong đôi mắt y hiện lên một tia sáng, khóe miệng Ninh Hồng Trần cười càng thêm nồng đậm, nếu là nữ nhân khác, có lẽ y còn không có cách nào để nàng đi theo mình nhận nhiệm vụ, nhưng nữ nhân này, ha ha, đơn thuần không có chút tâm cơ, kỳ thật cũng là một loại ngu xuẩn. Chương 187, Nguyệt Hắc Phong cao dạ. Sự tình Trầm Vân Hạo ở trong đám thiên tài sinh ra dao động thật lớn, mà nghe nói trưởng lão Linh Phong triệu tập đám người Vương Hàn nói chuyện hồi lâu, lúc những người này đi ra, nguyên một đám đằng đằng sát khí. Mà Tiêu Xanh Vũ vốn đã bình tĩnh khi nghe được mọi người lần nữa nghị luận về Diệp Phàm với nàng, trong lòng cũng có chút gợn sóng. Tiêu sư tỷ, Diệp Phàm thật sự không nể mặt ngươi như vậy sao? Còn nói năng lỗ mãng như vậy, Lý Dĩnh Kiêu có chút nghi hoặc nói, nàng vẫn cho rằng Diệp Phàm hẳn là thích Tiêu Xanh Vũ, thậm chí vì chiếm tiện nghi vô dụng. Nhưng hôm nay sau khi nghe được những tin tức này, Lý Dĩnh Huyên ngược lại rất ngạc nhiên, đồng thời hiểu biết về Diệp Phàm cũng tăng thêm một cấp bậc, nam nhân này cũng không phải loại người háo sắc nhìn thấy nữ nhân liền đi bất động lộ. Thật ra hắn nói cũng có lý, ta biết hắn chắc chắn sẽ không vì ta tha cho đường đệ, chẳng qua ta là người của Tiêu gia, có mấy lời vẫn phải nói. Tiêu Xanh Vũ bình tĩnh nói, không có bất kỳ tình cảm ba động nào. Đây chính là đường đệ của ngươi, sao ngươi bình tĩnh quá vậy, chẳng lẽ ngươi không có thủ với Diệp Phàm sao? Lý Dĩnh thản nhiên có chút không nói gì lắc đầu nói. Ta có thủ oán gì với Diệp Phàm, hắn còn cứu mạng của ta, về phần đường đệ. Thân tình của đại gia tộc còn nhạt nhạt hơn nhiều so với tưởng tượng của ngươi. Đường đệ ta có mấy chục em, ngươi cảm thấy mỗi một quan hệ của ta đều rất tốt sao? Tiêu Xanh Vũ trợn trắng mắt, tiếp theo vô cùng lười biếng nằm trên giường, Lý Dĩnh lúng túng lập tức mỉm cười, Tiêu sư tỷ, dáng người hoàn mỹ như tỷ, bị nam nhân nào nhìn thấy cũng sẽ nhịn không được đòi tỷ, Diệp Phàm kia lại có thể nhịn được, hắn sẽ không thích nam nhân chứ? Tiêu Xanh Vũ nghe vậy không khỏi hơi sửng sốt, tiếp theo trong lòng âm thầm suy tư, không thể không nói, Diệp Phàm quả thật ưu tú hơn đại đa số nam nhân. Đây là một nam nhân có tính nguyên tắc rất mạnh, loại người này có thể tao nhã như một quân tử, cũng có thể khát máu dâm tà giống như ác ma. Cho nên tốt nhất không nên trở thành đối thủ của loại người này. Bởi vì một người có tính nguyên tắc rất mạnh, có đôi khi lại là người không nói quy tắc nhất. Tiêu Xanh Vũ cảm khái nói, trong nguyên tắc của hắn sẽ là một người không tệ. Ngoài nguyên tắc của hắn cũng có thể trở thành một người vô tình lãnh huyết. Ai nha, sao ngươi lại hiểu hắn như vậy, chậc chậc, làm sao bây giờ, ta cảm thấy toàn bộ thiên phủ đều không có nữ nhân hiểu rõ hắn, các ngươi thật là xứng đôi nha. Muốn ăn đòn hả, thần võ phong, Nguyệt Lang đi theo sau lưng Ninh Hồng Trần, tay cầm một khối linh chi màu máu, nhẹ giọng nói, Hồng Trần sư huynh, chuyện này phải nhờ huynh rồi. Sắc mặt Ninh Hồng Trần cũng không dễ coi, Bắc Cung Tuyết là con gái nội bộ của hắn, nếu vào mấy tháng trước, Nguyệt Lang dám đưa ra yêu cầu vô lễ như vậy, hắn tuyệt đối sẽ giáo huấn Nguyệt Lang một trận. Nhưng bây giờ thì khác, Bắc Cung Tuyết đã từ từ thoát khỏi sự khống chế của hắn. Cho dù Nguyệt Lang không lên, hắn cũng sẽ nghĩ cách làm. Vì một nữ nhân, buông tha mảnh huyết linh bách tủy này có chút không đáng, huyết linh bách tủy này đối với người luyện thể có chỗ tốt cực lớn, luyện thể của Ninh Hồng Trần cũng vừa vặn đột phá. Có huyết linh bách tủy, trước khi bốn viện giao lưu thi đấu, hắn lại có thể đột phá lần nữa. Đến lúc đó, một khi vinh quang đại phóng trên giao lưu bốn viện, rất có thể tiếp xúc với nước thiên hà hàng đảo là thánh vật của thiên phủ, nếu như vậy, cuộc sống của hắn cũng sẽ trở nên hoàn toàn khác biệt. Hắn tuy là thiên tài, nhưng chỉ là thiên tài thiên phủ, Đông Linh cảnh có bao nhiêu. Những học viên thiên tài khác cũng không ít, còn có một số đệ tử tứ tinh, ngũ tinh, lục tinh, trong đó cũng có những thiên tài khó lường. Muốn duy trì vinh quang của hắn thì phải không ngừng tiến bộ. Hằng Vẫn Thiên Hà Thủy chính là căn bản lột xác thành một kỵ binh tuyệt trần chân chính của hắn. Mà lần này thi đấu giao lưu bốn viện chính là mấu chốt. Hắn quyết không cho phép xảy ra sơ suất, huyết linh bách thủy, hắn nhất định phải đạt được. Trong cơ thể Nguyệt Lang có huyết mạch yêu lang, nhu cầu đối với huyết linh bách thủy không cao, hắn hiểu rất rõ về Ninh Hồng Trần, thứ xuất ra chắc chắn Ninh Hồng Trần sẽ không từ chối. Yên tâm đi, chúng ta sẽ đi gặp phong chủ ngay, đến lúc đó ta sẽ nói ra. Ninh Hồng Trần thu hồi huyết linh bách thủy lạnh nhạt nói, sau đó đi về phía phong chủ các, giao dịch của chúng ta, ngươi chôn chặt trong bụng ta. Chuyện này không thể xảy ra bất cứ tình huống nào liên hệ với ta, tất cả mọi thứ đều là ngươi tự chủ trương, mà ta chỉ là vì để sư muội theo ngươi đạt được rèn luyện, ngươi hiểu không? Yên tâm đi sư huynh, huynh đều vì tốt cho chúng ta không có chuyện gì cả. Như vậy là tốt rồi. Trong phong chủ các, Tôn Thái lộ ra vẻ tươi cười, đương nhiên không vấn đề gì. Hung thú và linh thú bên ngoài thiên phủ rất thích hợp cho các ngươi tu hành, Nguyệt Lang các ngươi sát phạt quyết đoán, Tuyết Nhi không am hiểu chém giết, lần này ngươi mang theo nàng đến để mở mang tầm mắt, dạy thêm một vài thứ. Đang nói, thân ảnh Bắc Cung Tuyết đi đến, trên áo viện màu trắng chỉnh thể, bàn long màu vàng vây quanh, trên người xinh đẹp động lòng người Bắc Cung Tuyết xuất hiện phong tình khác thường. Sư phụ, người tìm con, Bắc Cung Tuyết nghi ngờ nói, ừ, là như vậy, còn 10 ngày nữa là tới thi đấu tư cách. Các ngươi vừa đi ra từ khu vực linh tuyền, tu vi tăng trưởng rất nhiều, nhưng rất có thể vẫn chưa thể hoàn toàn nắm giữ thuần thục, các ngươi cần phải trải qua một số trận chiến. Tôn Thái gật đầu, tiếp theo cười nói, Nguyệt Lang sát phạt dứt khoát, ngươi còn thiếu kinh nghiệm sát phạt, để hắn dẫn ngươi đi thiên thú sơn mạch lịch luyện 5 ngày, ngươi thấy thế nào? Học nhiều một kỹ xảo chiến đấu cùng kinh nghiệm rèn luyện chiến đấu, đối với ngươi mà nói rất trọng yếu. Bắc Cung Tuyết nghe vậy hơi sững sờ, đi theo Nguyệt Lang ra ngoài. Nguyệt Lang cũng không tệ lắm với nàng, ngày thường sư huynh đệ thần Vũ Phong coi như hòa hợp, chẳng qua nàng chưa bao giờ đơn độc đi ra ngoài với Nguyệt Lang. Từ sau lần bị hiểu lầm của Diệp Phàm, nàng ta cũng có chút phản cảm đơn độc đi ra ngoài với người khác. Nhưng Tôn Thái hiển nhiên tán thành với tình huống này, hơn nữa chính mình cũng cần lực lượng, lúc này nhẹ giọng nói, được. Vậy đi chuẩn bị một chút, hôm nay liền xuất phát, thời gian có hạn, các ngươi chỉ có 5 ngày, 5 ngày sau nhất định phải trở về. Tôn Thái gật đầu nói. Về phương diện an toàn thì không cần lo lắng. Nguyệt Lang và Bắc Cung Tuyết thực lực đã rất mạnh, ít nhất ở bên ngoài Thiên Thú Sơn sẽ không có bất kỳ nguy hiểm gì, trừ phi gặp phải không minh trùng, nhưng xác suất này quá thấp. Nguyệt Lang và Bắc Cung Tuyết nhận lệnh lui xuống, hai người chuẩn bị một phen, liền cưỡi thiên linh mã cầm Tôn Thái đưa ra sân chứng minh nghênh ngang rời đi. Nhịp tim của Nguyệt Lang tăng nhanh, mờ mịt lướt qua Bắc Cung Tuyết trên thiên linh mã, ánh mắt trực tiếp chuyển lên trên cặp mông đẹp của nàng, trên người không khỏi có chút nóng bỏng. Vì chuyện này, hắn đã tổn thất một cái huyết linh bách thủy, nếu không hảo hảo hưởng thụ một phen, cũng có lỗi với cái giá hắn phải trả. Tốc độ của hai người rất nhanh, vào lúc trạng vạng tối đã xâm nhập một sơn mạch rộng lớn thiên thú, hai người tìm được một sơn động để nhóm lửa nghỉ ngơi. Thời gian này, ở địa điểm này, lòng Nguyệt Lang ngứa ngáy suốt một ngày cũng không nhịn được nữa, nó cố ý ngồi trước cửa hang, phong tỏa con đường đi ra ngoài, tiếp đó trong đôi mắt tràn đầy dâm dục nhìn Bắc Cung Tuyết. Đồng thời, Bắc Cung Tuyết khẽ cau mày, có chút nghi hoặc đối mặt với Nguyệt Lang. Chương 188, võ kỹ thiên giai uy lực. Trong khoảng thời gian tu hành ở Linh Tuyền, thật ra Bắc Cung Tuyết cũng có phát hiện đôi chút, nhưng nàng một mực không muốn tin tưởng, nàng cũng không cho rằng giữa người và người sẽ tà ác như thế. Nhưng, khi Nguyệt Lang lộ ra nụ cười càn rỡ, trong lòng Bắc Cung Tuyết cũng từ từ bình tĩnh lại. Sư muội, buổi tối tại Thiên Thú Sơn mạch có gió lạnh thấu xương, sư huynh sợ muội ngủ không ngon, không bằng đêm nay sẽ để sư huynh ôm muội ngủ sao? Nguyệt Lang liếm liếm môi, cuối cùng cũng tới lúc này, hắn cảm giác hưng phấn không thôi, ở trong sơn động này chỉ có hai người bọn họ, hắn hoàn toàn có thể muốn làm gì thì làm. Không thể không nói, nữ nhân này thật sự là ngu ngốc, tùy tiện có thể làm nhiệm vụ với người khác, ha ha, chẳng lẽ nàng cho rằng người trên thế giới này đều đối xử chân thành với nàng sao? Sư huynh, ngươi muốn làm gì? Ta là sư muội ngươi, chúng ta là sư phụ phân phó cùng đi ra, nếu như ta có chuyện gì, ngươi cho rằng ngươi có thể không có việc gì xảy ra sao? Bắc Cung Tuyết có chút khủng hoảng nói, mặc dù thời gian này đặc huấn khiến ý chí của nàng đã đề thăng rất nhiều, nhưng gặp phải loại chuyện này, nàng vẫn như cũ có chút không thích ứng. Sư muội, muội thật đúng là ngốc nghếch, trách không được Hồng Trần sư huynh có thể đùa giỡn muội xoay vòng vòng, thậm chí cả Diệp Phàm gì đó đều bị chính muội đá đi cả. Có đôi khi ta rất tò mò, muội thật sự rất đơn thuần đấy. Hay là tất cả những thứ này đều là muội giả, mục tiêu của muội chính là Hồng Trần sư huynh. Nguyệt Lang cười có chút dữ tợn nói, Diệp Phàm kia cũng rất đáng thương, đến học phủ liền bị người ta vô tình vứt bỏ. Ngươi nói bậy, ta không vứt bỏ hắn, là hắn hiểu lầm ta, ta chưa bao giờ nghĩ tới việc vì Hồng Trần sư huynh mà xa cách hắn. Lúc này Bắc Cung Tuyết kích động nói, từ trước đến nay nàng đối với Diệp Phàm luôn thật lòng, chưa từng nghĩ tới chuyện tư chất của hai người lại chia lìa với hắn, tất cả đều là do Diệp Phàm hiểu lầm nàng xa lánh. Ha ha ha, nữ nhân, thật là buồn cười, các ngươi thật biết lừa mình dối người, cho nên ta chưa từng tìm nữ nhân. Đối với ta mà nói, nữ nhân chỉ là một công cụ cần phải giải quyết sinh lý, ví dụ như ngươi, đêm nay chúng ta vui vẻ một chút, cam đoan ngươi chưa bao giờ hưởng thụ qua mùi vị. Nguyệt Lang cười nói, sau đó tốc độ lóe lên đột ngột xuất hiện bên cạnh Bắc Cung Tuyết, tay phải nắm cổ tay trắng ngần của nàng. Bắc Cung Tuyết còn chưa kịp phản ứng, tay phải đau xót, vòng linh thú đã bị Nguyệt Lang lấy mất. Trong lòng Nguyệt Lang yên tâm, đã không còn linh thú hoàn, Bắc Cung Tuyết không có khả năng tránh được bàn tay của hắn, đêm nay ai cũng không thể ngăn cản hắn. Bắc Cung Tuyết trong lòng vô cùng sợ hãi, nhưng dù sao cũng là võ giả, còn chưa đến mức một chút sức chiến đấu cũng không có, quát lớn một tiếng, đá bên chân ngọc thon dài, đồng thời kéo giãn khoảng cách, rút trường kiếm sau lưng ra. Nguyệt Lang ngăn trở Bắc Cung Tuyết đá bên cạnh, cực kỳ hưởng thụ vị trí chạm vào chân ngọc của Bắc Cung Tuyết, cười nói thơm quá, ta lại càng nôn nóng rồi. Sư muội, ta thích ngươi phản kháng. Nói xong, thân hình Nguyệt Lang biến mất, lập ra chiến pháp xếp đầu sói. Hai tay chụp xuống đất, rồi bật lên một cái, đã đột nhập đến bên cạnh Bắc Cung Tuyết, tay phải nắm lại. Bắc Cung Tuyết xoay trường kiếm, nguyên lực bạo liệt, một kiếm chém xuống, keng keng keng. Tốc độ hai người cực nhanh, trong nháy mắt liều mạng mấy chục chiêu, trong huyệt động đều là kiếm quang cùng chảo mang. Không tồi, càng lúc càng thú vị, ta thích. Sư muội, người thật sự là thiên tài, sức chiến đấu nhập cương tứ trọng đã tiếp cận ngũ trọng bình thường, chỉ tiếc, thiên tài không chỉ có một mình ngươi, ta cũng vậy. Nguyệt Lang cười lớn một tiếng, tiếp theo, bộ lông trên người điên cuồng dài ra, huyết mạch yêu lang kích phát, tốc độ nổ bắn ra. Oanh, lực của một chảo, cho dù là tốc độ hay lực lượng, đều vượt xa lúc trước. Bắc Cung Tuyết chỉ kịp vung ngang kiếm ngăn cản, sau một khắc, nàng đã bị một luồng sức mạnh đánh lui, va mạnh vào vách động, miệng phun máu tươi. Nguyệt Lang lại tiến nhanh, một tay nắm chặt cổ Bắc Cung Tuyết, cả người gần sát tới vành tai nàng, nhẹ giọng nói, không chịu nổi một kích, mặc dù ta thích tinh thần phản kháng của ngươi, nhưng tránh cho đêm dài lắm mộng, chúng ta hiện tại đến đây đi. Nói xong, Nguyệt Lang cắn mạnh vào cổ nàng, trong lòng Bắc Cung Tuyết khẩn trương, trong đầu hiện lên chiêu thức của Phượng Minh, kinh vũ kiếm trong tay xoay chuyển đâm ra. Nguyệt Lang khẽ cau mày, lùi lại kéo một bước, đồng thời vung chân đánh Bắc Cung Tuyết lại bị thương. Thân hình Nguyệt Lang lại tiến lên, Bắc Cung Tuyết nhịn đau, một tiếng phượng hót vang lên, trường kiếm vung vẩy, giống như một tinh linh linh linh động mà mờ mịt. Leng keng leng keng leng keng, vô tận kiếm quang đánh ra, thức thứ nhất của Phượng Minh và Kinh Vũ Thiên Vũ. Tốc độ của Nguyệt Lang cực nhanh, nhưng ở trong vách đá nhỏ hẹp đó lại dường như bị kiếm quang của Bắc Cung Tuyết bao phủ hoàn toàn. Trên mặt nàng lộ ra một tia kinh hãi, nàng chưa từng thấy qua vũ kỹ tinh diệu như thế bao giờ. Mặc dù thực lực của hắn có chút kém nhưng vẫn có chút đỡ bên trái. Bịch, phốc, thanh âm xé rách quần áo của Nguyệt Lang vang lên, y phục của Nguyệt Lang trực tiếp vỡ tan, một vệt máu xuất hiện trên cánh tay của hắn. Kiếm quang của Bắc Cung Tuyết vô cùng rực rỡ mỹ lệ, rất nhanh liền đẩy Nguyệt Lang đến dưới chân vách đá. Sắc mặt Nguyệt Lang càng ngày càng khó coi, hắn không nghĩ tới Bắc Cung Tuyết lại nắm giữ võ kỹ đáng sợ như thế, trước kia mỗi lần luận bàn chưa bao giờ thấy nàng sử dụng, nếu không lần này hắn cũng sẽ không dễ dàng bại lộ bản thân, trực tiếp hạ độc cũng không tốt hơn. Đinh, đinh, đinh. Ngăn trở liên tiếp công kích, sau một khắc, Nguyệt Lang đã dựa vào vách tường, thế nhưng gã lại bị Bắc Cung Tuyết ép đến không còn đường lui. Mặc dù không cam lòng, Nguyệt Lang cũng biết mình không phải là đối thủ của Bắc Cung Tuyết, lúc này chỉ có đột phá phong tỏa kiếm khí xông ra trước rồi nói tiếp, đáng tiếc huyết linh bách thủy của hắn. Không suy nghĩ quá nhiều, đột nhiên cắn răng một cái, nghĩ ra thức thứ hai trong lang tâm pháp bách lang bôn tập. Thân hình Nguyệt Lang trở nên hư ảo vô cùng, tiếp theo mạnh mẽ đột phá kiếm quang. Phốc phốc phốc phốc, thanh âm trường kiếm nhập vào cơ thể liên tiếp vang lên, thân hình Nguyệt Lang đã xuất hiện ở bên ngoài huyệt động, trên người tràn đầy kiếm thương, không cam lòng nhìn thoáng qua Bắc Cung Tuyết, Nguyệt Lang bay vút một cái đã không thấy gì nữa. Bắc Cung Tuyết thấy Nguyệt Lang biến mất, trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm, có cảm giác suy yếu truyền đến. Nhưng nàng vẫn cố gắng giữ vững tinh thần, đi ra khỏi huyệt động. Nguyệt Lang bị dọa chạy, nhưng chỉ cần thương thế của hắn khôi phục, hắn nhất định sẽ lại lần nữa trở về. Mà nàng bị nội thương cũng không có dễ dàng khôi phục như vậy. Mặc dù biết Thiên Thú Sơn Mạch vô cùng nguy hiểm, nhưng nàng nhất định phải rời xa nơi này. Diệp Phàm ôm lấy chỗ nằm trên thiên hạc, nguyên lực trong tay luôn thoải mái cơ thể nàng, duy trì bản nguyên không bị hàn ý ăn mòn, đồng thời cố định vị trí của nàng trên thiên hạc. Tốc độ của thiên hạc rất nhanh, sau khi Diệp Phàm đả thông vách tường băng, liền nghênh ngang rời đi. Về phần tình huống trong hầm băng, hắn không có bất kỳ hứng thú quan sát, thực lực yếu ớt, nhất định phải khống chế lòng hiếu kỳ của mình. Hắn nhớ rõ dung mạo cường giả kiếm tông kia, với tu vi của người nọ, trước khi ra tay không thể không biết trong huyệt động còn có người khác, người nọ hiển nhiên không hề coi trọng mạng sống của Diệp Phàm và Hun Đúc. Mục tiêu của hắn chính là băng quy, còn hai người Diệp Phàm, chết thì đã chết. Chương 189. Tốc độ của thiên hạc rất nhanh, Diệp Phàm duy trì trạng thái hun khói cũng không tu luyện, hiếm khi được rảnh xem phong cảnh đại địa rộng lớn này, cho dù kiếp trước hắn đã đi khắp thế giới này, nhưng sau khi sống lại một kiếp, tâm thái cả người lại thay đổi cực lớn. Khoảng cách giữa thiên hạc rất thấp, Diệp Phàm nhìn cây cối xanh tươi tốt phía dưới hoặc là dốc đá hoang vu đang bay nhanh qua trước mắt, trong lòng không khỏi có chút hiếu kỳ. Đôi khi Diệp Phàm cũng tự giễu, mình có lẽ không thích cảm giác đã đạt tới tuyệt đỉnh, mà là hưởng thụ quá trình từ kẻ yếu trở thành cường giả, mỗi lần đột phá đều có thể khiến hắn cảm thấy một loại khoái cảm cực kỳ sảng khoái. Trong lúc hắn đang miên man suy nghĩ lung tung, một thân ảnh lảo đảo xuất hiện trước mắt hắn. Bắc Cung Tuyết cắn răng ngà khôi phục cả đêm, thương thế của nàng đã khỏi, không ngờ mình lại không cẩn thận tiến vào lãnh địa của linh thú huyết nghĩ cấp 1. Huyết nghĩ nói về sức chiến đấu đơn độc, xem như là thứ cặn bã nhất trong tất cả linh thú ở đây, nhưng lại là linh thú quần cư, có 1.000 vạn con, chỗ tất cả đều không có một ngọn cỏ. Loại vật này ở bên ngoài Thiên Thú Sơn, giống như là một thế lực bá chủ. Tam phẩm linh thú bình thường cũng không phải là loại muốn trêu chọc huyết nghĩ, đôi khi lượng biến thật sự có thể gây ra chất biến. Bắc Cung Tuyết không biết mình đã giết bao nhiêu người, đám huyết nghĩ này liều mạng từng đợt xông lên, giết không hết, tầng tầng lớp lớp. Tương tự như vậy, nàng chân chính hiểu được kiếm kỹ kinh khủng như thế nào mà Phượng Minh Kinh Vũ Kiếm nàng tu hành, ngày thường rất ít dùng loại võ kỹ này, thứ nhất là bởi vì nàng theo bản năng cho rằng Diệp Phàm có khả năng dạy võ kỹ này không có khả năng mạnh. Thứ hai, cũng không biết xuất phát từ tâm lý gì, nàng cảm thấy dùng chiêu võ kỹ này thật giống như thiếu Diệp Phàm, nàng nên phụ trách cho quan hệ của bọn họ tan vỡ. Nhưng mà khi nàng không thể không sử dụng, nàng hiểu mình sai rồi, sai vô cùng quá mức, võ kỹ Diệp Phàm giao cho nàng so với võ kỹ nàng tu hành còn cao hơn không biết bao nhiêu lần, từ đầu tới đuôi, đều là mình coi thường Diệp Phàm. Trường kiếm hóa thành bình chướng, từng lớp ép lui huyết nghĩ, nhưng mà nhân lực có hạn, Bắc Cung Tuyết cảm giác nguyên lực của mình có chút khô kiệt, nội thương cũng bắt đầu phát tác. Một cỗ tuyệt vọng bắt đầu lan tràn đột ngột, một tiếng thanh minh truyền đến. Thập Tam Hiểu Phong Kiếm, kiếm quang gào thét. Huyết nghĩ đang đứng cạnh Bắc Cung Tuyết bị đánh chết, đồng thời mặt đất chấn động mạnh, một bóng người không quá vạm vỡ rơi xuống, sau lưng hắn là một nữ tử. Bắc Cung Tuyết lập tức sững sờ tại chỗ, Diệp Phàm, lại là Diệp Phàm, chỉ cần lúc nàng gặp nguy hiểm, hắn luôn có thể xuất hiện, vì sao lại như vậy? Thiên Hạc, Diệp Phàm cất cao giọng nói, tiếp theo trường kiếm trong tay lượn vòng, luân hồi kiếm vũ. Máu tươi văng tung tóe, huyết kiến lại lần nữa bị chém lui, Diệp Phàm một tay ôm eo thon của Bắc Cung Tuyết vẫn còn đang đứng ngây ngốc. Một người nhảy lên, bay đến sau lưng thiên hạc giang hai cánh, xông lên trời cao. Trên lưng hạc trời, Diệp Phàm thả Bắc Cung Tuyết ra, tiếp theo ôm Sâm Y vào trong ngực, nhìn dáng vẻ Bắc Cung Tuyết, không khỏi cao giọng nói, nàng chữa thương trước. Nếu là trước kia, tất nhiên Diệp Phàm sẽ rất sốt ruột khôi phục thương thế của Bắc Cung Tuyết, sau đó hỏi thăm tình hình, nhưng bây giờ đối mặt với Bắc Cung Tuyết, Diệp Phàm ngược lại có chút bình tĩnh, cũng như Bắc Cung Tuyết nghĩ, bọn họ đã không phải người cùng một thế giới. Bắc Cung Tuyết cảm nhận được vẻ bình thản của Diệp Phàm, một loại đau lòng lan ra, có lúc người ta sẽ như vậy, khi người khác quan tâm tới ngươi, ngươi không có quá nhiều cảm giác. Khi ngươi mất đi, ngươi mới phát hiện, hóa ra người này còn quan trọng hơn tưởng tượng của ngươi nhiều. Bắc Cung Tuyết không chữa thương, quật cường nhịn nước mắt, nhìn Huân Huân trong ngực Diệp Phàm, nhẹ giọng nói, hiệu quả trị thương của linh lực của ngươi không tốt lắm sao? Vì sao ngươi không chữa thương giúp ta? Diệp Phàm nghe vậy không khỏi hơi sững sờ. Tiếp theo lắc đầu, ta nhất định phải phân ra nguyên lực để chăm sóc thân thể của mình. Ngươi cõng nàng chiến đấu còn được, chẳng lẽ không thể chữa thương cho ta sao? Chiến đấu không giống như chữa thương, huống hồ nam nữ khác biệt, nếu vận chuyển nguyên lực, ta nhất định phải chịu khổ cho ngươi. Diệp Phàm lắc đầu, tiếp theo trực tiếp ngồi xuống, cẩn thận đặt xác thịt vào trong ngực, khuôn mặt tuấn giật như đao gọt kia là một loại lạnh nhạt cùng bình tĩnh. Bắc Cung Tuyết chậm rãi đi tới bên cạnh Diệp Phàm, cũng ngồi xuống, vì sao? Vì sao ngươi nhất định phải làm như vậy với ta? Rốt cuộc ta đã làm sai điều gì? Nàng nhìn Diệp Phàm, trong đôi mắt đẹp ngập tràn nước mắt, nàng muốn biết nguyên nhân, rõ ràng hết thảy đều là vì tốt cho Diệp Phàm, vì sao hắn lần nữa nhiều lần hại nàng? Diệp Phàm nghe vậy nhìn Bắc Cung Tuyết, trong lòng hơi rung động, bất kể có thích ở bên trong hay không, Nữ nhân này quả thật đã làm cho hắn có cảm giác bất đồng, chỉ có điều, hắn tự nhận mình đã làm nhiều chuyện lắm rồi, Bắc Cung Tuyết mấy lần lựa chọn, đều là dẫm lên tôn nghiêm của hắn. Hiện giờ nàng tự hỏi mình vì sao, Diệp Phàm đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, vì sao cho tới bây giờ không đi hỏi xem mình đang làm gì. Muội nói chuyện à, là tỷ ấy à, Bắc Cung Tuyết lớn tiếng nói, cảm xúc kích động liên lụy vào nội thương, khóe miệng tràn ra máu tươi. Diệp Phàm thấy thế mày kiếm khẽ nhíu, vươn tay phải đặt trên vai nàng, nguyên lực lưu chuyển. Không cần ngươi quản, Bắc Cung Tuyết muốn tránh thoát, câm miệng, Diệp Phàm phẫn nộ quát một tiếng, lúc này Bắc Cung Tuyết sửng sốt, trong đôi mắt to linh động, chậm rãi bị nước mắt bao phủ, ủy khuất bĩu môi, nhưng lại không dãy dụa nữa. Rất nhanh, thương thế của Bắc Cung Tuyết đã khôi phục như lúc ban đầu, trong lòng nàng không khỏi có chút kinh ngạc, nguyên lực đặc thù của Diệp Phàm quả thật làm cho nàng cảm thấy rất thần bí. Lần này tại sao ngươi lại ở Thiên Thú Sơn Mạch? Diệp Phàm lạnh nhạt nói, ta phụng mệnh sư phụ ra ngoài rèn luyện với sư huynh Nguyệt Lang. Hôm qua ở trong sơn động, hắn có ý đồ xấu với ta nên ta đã trốn thoát. Bắc Cung Tuyết giận dỗi nói, lần trước đi một mình với Ninh Hồng Trần, lần này đơn độc đi ra như Nguyệt Lang, Bắc Cung Tuyết, không phải lần nào ngươi cũng có vận may này. Diệp Phàm nghe vậy không biết vì sao lại hơi tức giận nói. Vậy còn con thì sao? Ta gặp con hai lần rồi mà con đều luôn quấn quýt lấy nhau. Lần trước, con cứu được Huân Hương, ta có thể hiểu là dưới tình thế cấp bách của con bé, vậy lần này thì sao? Con ôm cô bé còn chưa buông ra, ta ôm ai còn không cần báo cáo với ngươi, những gì nên nói ta đều đã nói, nếu không phải bởi vì Hàn Thúc, ngươi cho rằng ta sẽ tiếp tục làm chuyện của ngươi sao? Ta đã nói rồi, lựa chọn của ngươi là chính mình gánh chịu. Diệp Phàm đạm mạc nói, ta lấy quan hệ của chúng ta để ngươi rời xa Ninh Hồng Trần, ngươi lựa chọn Ninh Hồng Trần, bây giờ lại đến chất vấn ta, Bắc Cung Tuyết, ta mặc kệ ngươi có nỗi khổ và lý do gì, đường là chính ngươi chọn, cũng đừng hỏi người khác vì sao. Bắc Cung Tuyết không khỏi sững sờ tại chỗ, sự lãnh đạm của Diệp Phàm làm cho nàng đau lòng lại hoảng hốt, trong lòng Diệp Phàm vẫn luôn vô cùng hiền lành, cũng hết sức nho nhã, mặc kệ nàng làm cái gì, Diệp Phàm đều sẽ bao dung. Chỉ cần ở cùng Diệp Phàm, cô có cảm giác dù là lúc nào, cô cũng không lo lắng người khác sẽ thương tổn cô. Diệp Phàm giống như một vị kỵ sĩ, ngăn trở tất cả nguy hiểm cho cô rất vui vẻ, nhưng bây giờ, kỵ sĩ này rời đi là nàng tự mình bước ép đi, đúng vậy, con đường nàng chọn, dựa vào cái gì phải hỏi người khác vì sao, nàng trước mặt nhiều người như vậy, chọn Ninh Hồng Trần, lúc ấy Diệp Phàm tâm tính lạnh cỡ nào. Nàng không có tư cách, cũng không nên ở chỗ này chất vấn, nàng không phải là Bắc Cung Tuyết, Diệp Phàm cũng không phải công chúa sư phụ lúc trước, cho dù nàng chưa từng thừa nhận, nhưng Triệu Linh Nhiên và Thượng Quan Thính Vũ thật sự đối với nàng không có ảnh hưởng sao? Nếu nàng không biết tư chất của Diệp Phàm, nếu như Diệp Phàm còn là sư phụ của nàng, lúc trước khi để nàng lựa chọn, nàng còn có thể lựa chọn Ninh Hồng Trần sao? Chương 190, đã chết đi, cảm giác tuyệt đẹp. Đáng tiếc không có chuyện nếu như vậy, nàng đã lựa chọn, ngay khi nàng lựa chọn, thật ra nam nhân này đã bắt đầu lệch hướng với nàng. Diệp Phàm vẫn là Diệp Phàm, hắn kiêu ngạo, có nguyên tắc, ngang ngược. Nhưng nàng lại bị tư tưởng của đám Triệu Linh Nhiên thay đổi. Cái nàng gọi là suy nghĩ cho hắn, tất cả mọi loại, đều gây thương tổn cho Diệp Phàm. Diệp Phàm là hùng ưng, hắn muốn dương cánh bay trên không trung, còn nàng, lại biến hùng ưng thành gà đất trước mặt chim sẻ. Muốn cắt đứt cánh của hắn, muốn hắn cúi đầu trước mặt chim sẻ, đối với hùng ưng mà nói, đây là vũ nhục bực nào, tầm mắt của Diệp Phàm là toàn bộ thương khung, mà nàng lại đem thế giới của Diệp Phàm biến thành chuồng gà. Bởi vì cái gì? Bởi vì nàng cho rằng tư chất của Diệp Phàm chính là tư chất gà đất, cho nên, kỳ thật nàng đã sớm bị tư tưởng của Triệu Linh Nhiên cùng Thượng Quan Thính Vũ thay đổi, chỉ là nàng vẫn luôn lừa mình dối người mà thôi. Nghĩ tới đây, Bắc Cung Tuyết không nói gì thêm, có lẽ nàng thật sự đã sai, hoặc là nàng không có, tất cả đều phải xem Diệp Phàm có thể bay lên hay không, dương cánh bay cao. Hùng ưng bay không nổi, ngay cả gà đất cũng không bằng. Diệp Phàm không để ý đến Bắc Cung Tuyết, hai người cứ ngồi như vậy, cảm giác xa lạ tràn ngập. Không khí vô cùng yên tĩnh, hun khói hôn mê bất tỉnh dựa vào ngực Diệp Phàm như một chân bảo được hắn che chở. Bắc Cung Tuyết nhìn xem sông khói, trong lòng có chút hâm mộ, nàng đã từng ở gần vị trí này nhất, hiện tại, nàng lại là người xa nhất. Nếu như Bắc Cung Tuyết nguyện ý dứt bỏ hết thảy, một lần nữa tới gần Diệp Phàm, có lẽ bọn họ còn có hy vọng, nhưng Bắc Cung Tuyết không làm được, nàng không phải đã từng là nàng, trải qua nhiều chuyện như vậy, trên người Bắc Cung Tuyết cũng mang theo một chút khí tức thế tục. Tư tưởng của con người là vô cùng đáng sợ. Thay đổi một người khó nói là rất khó, nói dễ dàng rất dễ dàng, khi một người biết rõ cái gì đều là thời điểm chính mình sai, hắn sẽ không thừa nhận, hắn chỉ biết dùng cái gì khác, tỉ như hiện thực, tỉ như cường đại chứng minh mình không có sai. Tốc độ của thiên hạc rất nhanh, Bắc Cung Tuyết cảm thấy đoạn đường này không phải là đường về Thiên Phủ, mà là kéo giãn khoảng cách giữa nàng và Diệp Phàm. Tiềm Long Phong, Bạch Khinh nói nhìn Diệp Tàn, dịu dàng nói, đây là nhân viên dự thi của Tiềm Long Phong chúng ta chứng thực, người tiến về thần võ phong giao cho Tôn Thái trưởng lão. Diệp Tàn nghe vậy nhẹ gật đầu, nhận lấy bằng chứng nhận gật đầu. Diệp Phàm vẫn chưa về sao? Bạch Khinh Ngữ đột nhiên hỏi, trong lòng có chút khẩn trương, khoảng cách thi đấu tư cách chỉ có 7 ngày, thời gian đã rất cấp bách. Phong chủ yên tâm, đại ca ta sẽ kịp thời trở về. Diệp Tàn cất giọng nói, Bạch Khinh Ngữ nhẹ gật đầu, nàng cũng không lo lắng về năng lực của Diệp Phàm, thế hệ trẻ tuổi, luận ý chí và kiến thức, chỉ sợ không ai sánh bằng. Cáo biệt Bạch Ngữ, Diệp Tàn liền đi tới thần võ phong, Thiên Hạc bị Diệp Phàm mang đi, hắn chỉ có thể cưỡi thiên linh mã, mặc dù là cánh tay cụt, vẫn như cũ không ảnh hưởng đến Diệp Tàn đẹp trai, áo choàng màu trắng đón gió mà lay động, huyền dương đao đeo ở sau lưng, trên mặt kiên nghị bình tĩnh không một chút gợn sóng. Dọc theo đường đi ngược lại dẫn tới ánh mắt bất thiếu nữ đệ tử, nếu không tính tư chất ba người Diệp Phàm, dung mạo cùng khí chất của bọn hắn, ở Thiên Phủ vẫn phi thường được hoan nghênh. Dù sao khí chất của một người thường có liên quan với người từng trải, Diệp Tàn kiên nghị, Diệp Quỷ hờ hững, Diệp Nhã nho nhã thản nhiên, đều có đặc sắc riêng, hơn nữa có lẽ là gen của Diệp gia cũng không tệ lắm, ba huynh đệ lớn lên đều rất tuấn mỹ. Thần Vũ Phong cùng Tiềm Long Phong giống nhau, người ít đất rộng. Đương nhiên, nồng độ nguyên lực cùng hoàn cảnh nơi này cao hơn Tiềm Long Phong mấy cấp bậc, thượng quan nghe mưa nói tới đây đều tán thưởng một phen. Sau khi đi ra từ khu vực Linh Tuyền, thượng quan Thính Vũ bèn dùng tên tuổi của võ kỹ để luận bàn vũ kỹ, đi lại rất gần với kiếm tiên khách. Kiếm tiên khách cũng không bài xích, cảm quan của y với thượng quan Thính Vũ cũng không tệ. Lần này, trong số tân sinh ở Sở Quốc, viện trưởng mang về mấy nữ nhân cũng xem như là nhất đẳng. Nếu không phải vẫn còn có những nữ đệ tử bình thường ở những nơi khác của Sở Quốc, hắn còn tưởng rằng Sở Quốc có nhiều mỹ nữ nữa. Trên người thượng quan Thính Vũ có một loại khí tức uyển chuyển, thoạt nhìn là chi thư đạt lễ, nói chuyện tao nhã, kiếm tiên khách thì là dáng vẻ phóng đãng bất cần đời, nhưng lại mang theo một tia nho nhã của quân tử, loại mâu thuẫn này kết hợp, có sức mê hoặc rất lớn đối với thượng quan Thính Vũ. Thính Vũ, chiều này phải như vậy sao? Trường kiếm của vị khách kiếm tiên múa lượn, mang theo một tia phiêu giật, một tia linh động, phối hợp với dáng vẻ anh tuấn của hắn, hoàn toàn có thể bắt được bất cứ một nữ nhân nào. Thượng quan Thính Vũ nhìn kiếm tiên khách, bất giác so sánh hắn với Diệp Tàn, phát hiện kiếm tiên khách so với Diệp Tàn không ưu tú hơn bao nhiêu lần, trong lòng âm thầm cảm thấy may mắn vì mình lựa chọn của mình, có những lúc hiện thực một số không nhất định là chuyện xấu. Đạp đạp đạp, trong lúc thượng quan nghe mưa công mê người, một giọng nói dậm chân vang lên, kiếm tiên khách lúc này đình chỉ múa kiếm, đi tới bên cạnh thượng quan Thính Vũ, hai người đồng thời nhìn về nơi phát ra âm thanh. Vị trí của hai người ở ngay dưới chân thần Vũ Phong, liếc mắt liền thấy được Diệp Tàn cưỡi thiên linh mã đang phi nước đại. Tốc độ của thiên linh mã rất nhanh đã đến gần chân thần võ phong. Diệp Tàn ngừng ngựa lại, từ trên đi xuống vừa vặn cùng thượng quan Thính Vũ nghe mưa. Tay phải của kiếm tiên khách tùy ý đặt ở bên hông thượng quan Thính Vũ, bộ dáng hai người thoạt nhìn có chút thân mật, trái tim Diệp Tàn hơi co quắp, mặc dù hắn biểu hiện lãnh đạm, nhưng hắn cũng không cách nào giống như thượng quan Thính Vũ, đem đoạn tình cảm kia nói quên là quên. Hắn trả giá thật sự tình cảm, mà thượng quan Thính Vũ lại có thể quyết tuyệt như vậy, con người luôn có quá nhiều khác biệt. Chỉ có điều Diệp Tàn không phải loại người bị thương đã sợ người trong thiên hạ không biết, lại hoặc là làm một số chuyện ti tiện để biểu đạt thống khổ của mình. Thậm chí ngoại trừ lần đầu tiên hắn và Diệp Phàm, Diệp Quỷ uống say mềm, sau đó hắn chưa bao giờ nhắc lại thượng quan Thính Vũ, bởi vì hắn không muốn mang cảm xúc của mình cho huynh đệ. Chỉ có thể trong đêm mỗi người ngồi một mình trong phòng ngắm trăng ngẩn người, cố gắng che giấu nhưng khi hắn nhìn thấy một màn trước mắt, sắc mặt vẫn có chút khó coi. Sau đó Diệp Tàn mỉm cười lễ phép, dắt thiên linh mã lướt qua bên người hai người. Thượng quan Thính Vũ mang theo mùi thơm chui vào chóp mũi Diệp Tàn, nhưng không có vị ngọt lúc trước, chỉ có một tia đắng chát trong lòng. Diệp Tàn, kiếm tiên khách đột nhiên cất cao giọng nói. Diệp Tàn nghe vậy dừng bước lại, xoay người nhìn y. Ta biết người cùng Thính Vũ ở Sở Quốc đã từng có một đoạn chuyện, nhưng đó là quá khứ. Hiện tại Thính Vũ là nữ nhân của ta, tốt nhất là người giữ lấy mồm mép của mình cho tốt, không nên làm mất mặt người khác. Diệp Tàn nghe vậy lạnh nhạt nhìn kiếm tiên khách, hắn không biết kiếm tiên khách làm thế nào biết được chuyện hắn đuổi theo quan Thính Mưa, hoặc là tin vỉa hè, hoặc là thượng quan Thính Vũ nói cho hắn biết. Nhưng cái này không sao, hắn chỉ biết, ngoại trừ đại ca, không ai có thể dùng loại ngữ khí này yêu cầu hắn làm gì. Thượng quan nghe mưa chọn ai, là quyền lợi của nàng, ta không có quyền can thiệp, nhưng mà ngươi, là cái thứ gì, ngươi không có tư cách nói những lời này với ta. Chương 191, trận thi tư cách tiến đến. Ha ha, thật ngông cuồng, trên thi đấu tư cách, có một đệ tử và nhị tinh thi đấu hỗn hợp, đến lúc đó, tốt nhất ngươi nên cầu nguyện đừng gặp ta, nếu không ta sẽ phế một tay khác của ngươi. Kiếm tiên khách lạnh giọng nói, Diệp Tàn nghe vậy khóe miệng lộ ra một nụ cười trào phúng, ngươi cứ việc đến. Kiếm sư huynh, ngươi đừng có tức giận, Diệp Tàn, giữa chúng ta đã không còn gì nữa rồi, ngươi đừng đòi hỏi xa vời nữa. Thượng quan Thính Vũ lúc này nói, Diệp Tàn nghe vậy không khỏi lắc đầu, Thượng quan Thính Vũ, ngươi quá tự tin, ta thừa nhận ta yêu ngươi, ta cũng không làm được cái tuyệt tình như ngươi, nhưng ta chưa từng nghĩ tới sẽ còn phát sinh bất cứ chuyện gì với ngươi. Ngươi có tốt với ai cũng không liên quan gì đến ta, nếu như các ngươi gọi lại chỉ là nói những lời nhảm, tú chút ân ái của các ngươi đi, ta nghĩ tính toán này của các ngươi đã đánh sai chỗ rồi, ta lưu luyến chưa bao giờ là ngươi, chỉ là cái loại tốt đẹp khi xưa mà thôi. Nói xong, Diệp Tàn lại xoay người rời đi. Thượng quan Thính Vũ nhìn bóng lưng của Diệp Tàn, trong lòng có chút phức tạp, ngược lại có chút khinh thường, ba huynh đệ Diệp gia rõ ràng là phế phẩm, nhưng mỗi người tính tình rất lớn, quý nhân đều tự biết mình, ngay cả người tự biết rõ bản thân cũng không, chỉ biết chê cười. Hai mắt của kiếm khách lóe lên một tia hàn quang, điên cuồng, rất tốt, hắn vốn thích cuồng ngạo, càng cuồng, hắn thu thập càng có ý tứ. Trở lại Thiên Phủ, Diệp Phàm cáo biệt Bắc Cung Tuyết. Khi Bắc Cung Tuyết rời đi, hắn nhìn Diệp Phàm nghiêm túc nói, Diệp Phàm, ta không cho rằng ta làm sai, nếu như ngươi muốn ta nhận sai thì trên cuộc thi tư cách, hãy lấy bản lĩnh của ngươi ra. Bắc Cung Tuyết, ta không cần ngươi nhận sai, là sư phụ ngươi, ta khuyên ngươi một câu, thích hợp đơn thuần là khả ái, đơn thuần chỉ là ngu xuẩn, ăn một rãnh thì nên khôn hơn. Nếu như ngươi vẫn như cũ không có đủ tính cảnh giác, ngươi tóm lại một ngày nào đó sẽ bị Ninh Hồng Trần nuốt sạch bã cũng không còn. Vì sao ngươi cứ có thành kiến với Hồng Trần sư huynh? Thành kiến, tùy ngươi, Diệp Phàm lạnh nhạt nói, tiếp theo Thiên Hạc Dương cánh bay về phía Diên Hoán Điện. Bắc Cung Tuyết lẳng lặng đứng tại chỗ, chuyện về Nguyệt Lang xác thực làm cho nàng có cảnh giác, mặc kệ như thế nào, nàng cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng người khác như trước nữa. Về phần chuyện Nguyệt Lang, nàng cũng sẽ không nói là không có ý nghĩa, chỉ cần Nguyệt Lang không thừa nhận, nàng cũng không có chứng cứ gì. Diệp Phàm đem một bộ phận hàn tủy dịch đổi 2 vạn tích phân xong, liền mua tài liệu bổ nguyên đan. Sau đó trở lại Tiềm Long Phong. Sau khi nói đại khái với đám người Diệp Quỷ về tình huống đi đêm, Diệp Phàm mang theo Huân Hương trở vào trong phòng. Sau một ngày, bổ nguyên đan đã được luyện chế xong, lúc này mới trợ giúp sông khói ăn vào. Nguyên lực dẫn dắt luyện hóa, thân thể bám theo từ từ trở nên hồng nhuận, khí huyết mất đi cũng được bổ sung, ý thức ngủ say dần thức tỉnh. 3 ngày sau, Diệp Phàm không đưa nguyên lực vào nữa, thân thể đã hoàn toàn khôi phục, lông mi mê người run nhẹ nhẹ. Sau đó, con ngươi xinh đẹp giống như bảo thạch chậm rãi mở ra. Diệp Phàm, chúng ta có phải chết hết rồi không? Chết trong ngực ngươi, thật tốt. Nhà đầu ngốc, chúng ta không có chết, máu của ngươi đã đánh thức ta, chúng ta đã trở lại Tiềm Long Phong. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi động tình nói. Không chết, đương nhiên không chết, tùy tùng, ngươi không sao chứ? Đám người Diệp Tàn đi tới, quan tâm nói. Xiên Y, ngươi và Diệp Phàm 2 người. Đại lực hơi chất phác nói. Hun Y nhìn bộ dáng đám người Diệp Tàn, vội vàng thoát khỏi ngực Diệp Phàm, sắc mặt đỏ bừng, nhỏ giọng nói, mọi người làm sao? Tại sao, đều ở đây vậy? Diệp Phàm, chúng ta thật sự trở lại Tiềm Long Phong rồi, ngươi lại có thể từ đáy núi băng đi ra, ngươi thật quá lợi hại. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi bật cười khanh khách, hắn không ngờ câu nói đầu tiên của Đạp Vân lại là khen ngợi hắn lợi hại, nhưng hắn có thể nhìn thấy trong đôi mắt to của ông ta có vô số lời, nhưng lại bị nàng ta che giấu. Diệp Phàm cười cười, cất cao giọng nói, cảm giác thân thể như thế nào, còn có chỗ nào không thoải mái hay không? Cảm giác tốt hơn nhiều, cả người đều rất tốt. Xiên Y gật đầu nói, tiếp theo sắc mặt đỏ bừng, nàng nghĩ tới lúc trước khi nằm sấp trên người Diệp Phàm, nhưng cả người trần trụi, còn nói rất nhiều lời xấu hổ, cũng không biết Diệp Phàm có nghe thấy hay không. Hắn khẳng định đem thân thể chính mình xem xét thật kỹ, ai nha, thật xấu hổ. Diệp Phàm nhìn vẻ mặt của người nằm trên giường, cũng đoán được cảm giác sông khói nghĩ tới điều gì. Không giống như lúc nhìn thấy Tiêu Xanh Vũ xấu hổ. Giờ phút này Diệp Phàm ngược lại có tình cảm phức tạp nhàn nhạt, dường như nữ nhân này chính là hắn, không chỉ có thể nhìn, hắn còn muốn làm chuyện khác. Loại cảm giác này rất kỳ quái, Diệp Phàm có chút không hiểu, nhưng những chuyện lúc này nói những chuyện kia sẽ chỉ càng thêm lúng túng, lúc này cất cao giọng nói, được rồi, nếu đã mở ám khôi phục rồi, hôm nay ta xuống bếp, đến bữa tiệc nướng thịt, ăn mừng no say để khôi phục. Đại ca, có thể làm một chút đồ ăn hay không? Từ khi ăn đồ ăn hun khói, thịt nướng của huynh có chút tẻ nhạt vô vị. Ngươi cảm thấy bộ dạng này của ta là người có thể làm ra đồ ăn khác sao? Diệp Phàm lý chính khí tráng nói. Mọi người bại lui, tranh đấu tư cách học phủ dưới tâm tình chờ đợi đông đảo đệ tử đã khí thế ngất trời xuất hiện, đệ tử Linh Phong đã buông lời, Tiềm Long Phong tốt nhất là chờ mong sẽ đụng vào bọn họ, không ít đệ tử đang chờ xem kịch vui. Muốn nói vui vẻ nhất tự nhiên là đệ tử Linh Phong, 4 tháng nay, bọn họ một mực chịu sự sỉ nhục do bại ở Tiềm Long Phong tu hành, hôm nay cuối cùng đã đến thời điểm rửa nhục. Đương nhiên, đối với đông đảo đệ tử mà nói thì việc này chỉ là việc nhỏ, phần nhiều người tập trung toàn bộ sự chú ý lên những người vô cùng chói mắt. Trong số đệ tử một sao, cũng đã có một vị trí suy đoán nội bộ của đệ tử. Người mạnh nhất tất nhiên là Linh Phong Vệ Linh, mặc dù tư chất không tính là mạnh nhất nhưng sức chiến đấu của mỗi cá nhân cực kỳ đáng sợ. Nghe nói đã nắm giữ được hai loại võ kỹ địa giai trong trạng thái hoàn mỹ, vũ khí trường thương, tu vi nhập cương tứ trọng. Người thứ hai có nhiều cách nói, cuối cùng nhất trí cho rằng là Thiên Phong Đao Phỉ, không có gì khác, chỉ bằng vào tâm nhãn võ đạo mà hắn khai thông, đã đủ để đoán được tiên cơ của địch, nếu không phải tu vi chỉ có vào Nguyễn Cung tầng thứ ba, chỉ sợ bài danh cao hơn, vũ khí đại đao. Tên Bắc Cung Tuyết của thần võ phong thứ ba, không nghi ngờ gì, tư chất của Bắc Cung Tuyết là mạnh nhất, nghe nói ở Linh Tuyền Chi Điện liên tiếp đột phá đến tầng thứ tư phản nghê, lại được các trưởng lão khác bồi dưỡng trọng điểm, thực lực cá nhân không cần nhiều lời, vũ khí trường kiếm. Đệ tứ Phượng Minh Phong Sở Luyến Nguyệt, thiên tài hàng đầu trong thế hệ này của Sở gia, từ nhỏ đã lớn lên tại Thiên Phủ, quen thuộc các loại võ kỹ. Chỉ có điều vào 5 tháng trước đã bại bởi Diệp Phàm, khiến thứ tự của nàng giảm xuống không ít. Đương nhiên, vẫn có không ít đệ tử vô cùng xem trọng nàng, vũ khí trường kiếm, tu vi nhập cương tứ trọng. Đệ ngũ thần Vũ Phong Dương Nhược Oa, Dương Nhược Dỗ ở Thiên Phủ phi thường khiêm tốn, nhưng nghe nói là cháu gái của viện trưởng, thực lực cá nhân chắc hẳn sẽ không kém, cộng thêm tu hành thần võ phong, cho dù không có ai từng nhìn thấy nàng ra tay, nhưng mà đánh giá vẫn rất cao, vũ khí trường kiếm, tu vi nhập cương tứ trọng. Linh Phong thứ sáu là Sở Thắng, trong giới thanh niên trẻ tuổi chỉ dưới Vệ Linh, dưới một thanh đại đao là không có đối thủ. Lại tu luyện công pháp luyện thể, rất nhiều người cho rằng chiến lực của hắn có lẽ còn phải tăng lên một chút, nhưng sáu đại thiên tài ngoại trừ Triệu Vũ không am hiểu vũ kỹ ra thì danh tiếng những người khác quá vang dội, cho nên xếp hạng sau thứ sáu, tu vi nhập cương tứ trọng. Chương 192, Thiên Hùng Thiên Phủ, người thứ bảy là Thượng Quan Phi Độ ở Thiên Phong. Thượng Quan Phi Độ tư chất tu hành không tính là quá mạnh, nhưng lại là thiên tài vũ kỹ hàng thật giá thật. Hiện giờ có hai môn vũ kỹ trạng thái nhân giai hoàn mỹ và một môn vũ kỹ hoàn mỹ. Vũ khí bao tay, tu vi nhập trừ tam trọng. Tên thứ 8 là Linh Phong Thẩm Trĩ, nghe nói giao chiến với Sở Thắng không phân cao thấp, am hiểu sử dụng chủy thủ, linh động vô cùng, công phạt mạnh mẽ, tu vi nhập tứ trọng. Tên Thiên Phong thứ 9, Triệu Quang Địch cũng là đối thủ cũ của đám người Diệp Phàm, chỉ có điều sau khi đến Thiên Phủ lại bị đám người Thượng Quan Phi Độ vượt lên phía sau, nhưng không thể phủ nhận, sức chiến đấu của hắn vẫn vô cùng mạnh mẽ, vũ khí trường kiếm, tu vi nhập cương tứ trọng. Tên Minh Phượng Phong Triệu Linh Nhiên thứ 10, đây cũng là một tân tấn đệ tử ưu tú, Sở Quốc đối với Thiên Phủ quả thật tận lực, thiên tài chân chính đều đưa đến Thiên Phủ, nghe nói người này ở gần Ninh Hồng Trần, nhận được Ninh Hồng Trần cẩn thận dạy bảo, 4 tháng này, thực lực phi tốc trưởng thành, vũ khí trường kiếm, tu vi nhập trừ tam trọng. Đây chính là tuyển thủ hạt giống thập đại đệ tử nhất tinh mà trước mắt đệ tử Thiên Phủ lén đưa ra, đương nhiên, dù sao đều là một ít đệ tử tổng kết, độ chuẩn xác tuyệt đối không phải là rất cao, phải biết rằng Thiên Phủ vẫn là có không ít đệ tử nhập tứ trọng không có tên trên đó. Mà ở đây có không ít đệ tử nhập tam trọng. Chẳng qua ai cũng biết, nhập sĩ cảnh cũng chỉ là ngũ trọng đến lục trọng là đại ngạch, dưới ngũ trọng, mỗi một trọng thực lực chênh lệch cũng không lớn như trong tưởng tượng, dù sao tinh diệu của võ kỹ có đôi khi có thể đem chênh lệch tu vi hóa giải. Sau tuyển thủ hạt giống thập đại tinh, chính là tuyển thủ hạt giống nhị tinh thập đại tinh. Đứng thứ nhất, Kiếm Tiên Khách, đệ nhị tinh đệ tử của thần Vũ Phong, hoàn toàn xứng đáng, quân tử trong kiếm, phong lưu không kềm chế được. Vây quanh Kiếm Tiên Khách ở Thiên Phủ gần với Ninh Hồng Trần, tu vi nhập cương ngũ trọng, vũ khí trường kiếm. Tên thứ hai, Linh Phong Trương Hoành, một nam nhân như bí ẩn, được công nhận là đệ tử nhị tinh Linh Phong nhị trọng dưới ngũ trọng. Có người nói năm nay hắn rất có thể sẽ khiêu chiến Kiếm Tiên Khách địa vị vô thượng, vũ khí phi đao, tu vi nhập cương ngũ trọng. Hạng 3, Thiên Phong Lý Vinh, dưới một cây trường thương, không ai có thể địch lại. Tên của ma thương là dựa vào bản lãnh của mình mà có được, không phải dựa vào người khác thổi phồng. Vũ khí trường thương, tu vi nhập cương ngũ trọng. Hạng tư, Phượng Minh Phong Triệu Mẫn Nhu, luận nhan sắc, Triệu Mẫn ở Phượng Minh Phong không tính là tuyệt đỉnh, nhưng đôi bàn tay trắng như ma huyễn kia, lại là ác mộng của không ít thiên tài, bao tay vũ khí, tu vi nhập cấp 5. Hạng 5, huyết mạch yêu lang, khử lang, khi Nguyệt Lang phát điên, người sẽ biết khủng bố thế nào là bao tay vũ khí khủng bố, tu vi nhập vào cấp 5. Tên Thiên Phong thứ 6, vũ khí lưu trong thiên hạ, lực công kích, dùng làm cung tiễn. Tốc độ đáng sợ nhất, công kích cực mạnh, góc độ xảo quyệt nhất, cung thần tốc, ai có thể ngăn cản mũi tên nhọn của hắn. Cung tên, tu vi nhập cương ngũ trọng, tên Linh Phong Vương Hàn thứ bảy, một côn trong tay. Thiên hạ ta có, vương gia của Trường Côn, chính là công phạt vô cùng vô tận. Vốn xếp hạng của Vương Hàn sẽ cao hơn một chút, có điều trên tỉ thí giao lưu giữa Linh Phong và Tiềm Long Phong, biểu hiện của Vương Hàn có chút tạm được, vậy mà lại thua Diệp Phàm. Cho nên, xếp hạng của hắn bây giờ là vũ khí Trường Côn, tu vi nhập cương ngũ trọng. Người thứ 8 là Vương Văn Phượng, Phượng Minh Phong, tứ đại mỹ nhân, ưu tú không chỉ là dung mạo. Còn có các nàng có tư chất, thiên chi kiêu nữ không khác gì nhau. Hơn nữa ngày thường nàng có Ninh Hồng Trần dạy bảo, cường đại là tất nhiên, vũ khí cung tiễn, tu vi nhập cấp 5. Đệ cử Phượng Minh Phong Tôn Nhã Vận, là tuyệt đại song kiêu trong hàng đệ tử của Nhị Tinh, cũng là hồng nhan đắc ý nhất của Ninh Hồng Trần, dây lụa vũ khí, tu vi nhập trừ ngũ trọng. Thiên Phong Ninh Hạ Phong thứ 10, xem như là một đệ tử tương đối khiêm tốn, nhưng vẫn không có cách nào che giấu thực lực cường đại của hắn, vũ khí trường đao, tu vi nhập cấp 5. Đội hình đệ tử Nhị Tinh hiển nhiên xa hoa hơn đệ tử mới nhiều, thuần một sắc nhập ngũ trọng. Kỳ thật điều này cũng rất bình thường, trong những đệ tử này, có không ít người đã có thể tiến vào lục trọng, cố ý vì lần thi đấu này mà áp chế tu vi của mình. Sau đệ tử Nhị Tinh chính là đệ tử Tam Tinh, bất quá đệ tử Tam Tinh hiển nhiên không có bảng danh sách tuyển thủ hạt giống gì, dù sao bản thân đệ tử Tam Tinh cũng tham gia không nhiều. Thứ hai, lần này nhiệt tình thi đấu đều là đệ tử Nhất Tinh và Nhị Tinh, bọn họ không hiểu rõ tình huống của đệ tử Tam Tinh. Nhưng hiển nhiên Ninh Hồng Trần là đệ nhất nhân trong đám đệ tử Tam Tinh. Lúc sắp xếp bảng danh sách này, không phải không có người đề nghị thêm 3 người Diệp Phàm vào, nhưng sau đó mọi người nhất trí cho rằng, 4 tháng, 3 người Diệp Phàm thật sự không coi vào đâu. Linh Tuyền địa phương này tu hành 4 tháng, những thiên tài này tiến bộ đáng sợ cỡ nào, mặc dù ở 4-5 tháng trước Diệp Phàm có thể mạnh mẽ hơn so với người nổi bật trong đó, nhưng mà thời gian trôi qua lâu như vậy, thực lực chênh lệch là tất nhiên. Dường như để đón ý đệ tử của học viện, Thiên Phủ đã chia tư cách thi đấu lần này thành 4 lần thi đấu, theo thứ tự là hành trình của đệ tử Nhất Tinh, thi đấu đệ tử Nhị Tinh, Nhất Tinh đệ tử Nhị Tinh thi đấu hỗn hợp, thi đấu với đệ tử Tam Tinh. Thi đấu đệ tử một sao, thi đấu đệ tử Nhị Tinh, thi đấu đệ tử Tam Tinh đều chia làm 10 khu, tách đệ tử có thực lực tốt trong mỗi tầng lớp ra, cuối cùng chọn ra 10 người mạnh nhất của từng khu. Tổng cộng 30 người là ứng cử viên lần tỉ thí giao lưu này, tiếp đó mỗi người đều có cơ hội khiêu chiến những ứng cử viên này, thắng hắn là có thể thay thế vị trí của hắn. Người khiêu chiến chỉ có một cơ hội, đó chính là muốn nhận thức rõ ràng thực lực cá nhân và thực lực đối thủ. 3 trận thi đấu này là quyết định người cuối cùng tham gia thi đấu giao lưu, mà đệ tử Nhất Tinh nhất hỗn hợp thi đấu còn lại là người quyết định chọn đội trưởng, cũng là người chân chính có thể nhìn ra thực lực mạnh yếu của tất cả mọi người. Đội trưởng của đệ tử Tam Tinh tất nhiên là Ninh Hồng Trần, không có gì đáng trách, nhưng đệ tử Nhất Tinh Nhị Tinh không phục lẫn nhau, bọn họ không chỉ muốn quyết ra một đội trưởng Nhất Tinh, mà đội trưởng Nhị Tinh còn phải quyết ra một đội trưởng đang thi đấu hỗn hợp. Tới một ngày trước khi thi đấu tư cách diễn ra, tất cả người dự thi đều được phân chia số hiệu. Đương nhiên, loại đánh số này là cao tầng Thiên Phủ dựa theo thực lực của tất cả mọi người tiến hành phân chia, bảo đảm thực lực mỗi một khu đều xếp trên sàn, cũng là bảo đảm cường đại nhất, công bình hóa. Diệp Phàm ở trong khu thứ 8, Diệp Quỷ ở khu thứ 9, Diệp Tàn Thì ở khu thứ 10, Hun Khói cùng Đại Lực phân biệt ở khu thứ 9 của đệ tử Nhị Tinh. Cho dù tận lực theo đuổi công bằng, nhưng các con số ở vài khu đồng dạng cũng có thực lực nhất định. Không cần phải nói, 10 khu mạnh nhất, 10 khu yếu nhất, đương nhiên cũng chỉ là tương đối mà thôi, cho dù yếu thì cũng chỉ có giới hạn nhất định mà thôi. Thật đúng là không coi chúng ta ra gì. Diệp Phàm lộ ra một tia ý cười nghiền ngẫm nói, Tiềm Long Phong vẫn không được xem trọng cũng rất bình thường, mặc kệ như thế nào, ta hy vọng các ngươi có thể đánh ra phong thái của riêng mình. Bạch Khinh Ngữ nghiêm túc nói, lần này đối với nàng mà nói là đánh cuộc lớn, nếu nói không khẩn trương thì đó là giả. Yên tâm đi, có chúng ta ở đây, Tiềm Long Phong sẽ không bị thủ tiêu. Diệp Phàm nghe vậy tự tin nói, Bạch Khinh Ngữ hơi sững sờ, tiếp theo lộ ra vẻ tươi cười, bất kể thế nào, những lời này của Diệp Phàm quả thực làm cho nàng thoải mái hơn rất nhiều. Bạch Khinh Ngữ không có đợi bao lâu liền trở lại phong chủ các của mình, đám người Diệp Phàm thì vây ở trên bàn vừa ăn uống vừa thương thảo chuyện thi đấu ngày mai. Chương 193, bát khu là Thẩm Thao Tương, Triệu Quang Địch 9 khu, 10 khu Triệu Linh Nhiên, đệ tử Nhị Tinh 8 khu là Vương Văn Phượng, 9 khu là Tôn Nhã Vận. Ta phân tích cho các ngươi tư liệu những người này một chút, mặc dù thực lực bọn họ tương đối bình thường. Diệp Phàm cười nói, Thẩm Nhị Sùng, không biết, đối thủ của ta cũng không cần phân tích, Triệu Quang Địch, tam đệ một kiếm không sai biệt lắm, Triệu Linh Nhiên, nhị đệ không cần lưu thủ, nói thật, ta không phải quá sảng khoái với nàng. Vương Văn Phượng sắp bị huân thảm bại, sợi tơ Tôn Nhã Vận dùng nhu khắc cương, đại lực ngươi trực tiếp nghiền ép là được. Được rồi, phân tích xong, có thể trở về nghỉ ngơi rồi. Đám người Diệp Tàn lập tức kinh ngạc nhìn Diệp Phàm, mẹ nó cái này. Cũng gọi là phân tích, người coi đối thủ là chuyện quan trọng sao? Đại Lực và Bồng Y cũng bó tay rồi, hai người tuy rằng có thực lực mạnh mẽ, nhưng dù sao lòng tự tin cũng không phải đặc biệt, bây giờ bị Diệp Phàm phân tích như vậy, ngược lại cảm giác không có loại cảm giác khẩn trương. Đúng rồi Tam Đệ, thanh kiếm này là cho ngươi, dù sao cũng là tranh tài nội bộ thiên phủ, giết người không tốt, liền dùng thanh mộc kiếm chưa khai phong này đi, đương nhiên, nếu như có người lộ ra sát ý với ngươi, không cần khách khí, chém. Nói xong, Diệp Phàm đưa cho Diệp Quỷ một thanh kiếm gỗ, thanh kiếm gỗ này là vật liệu Diệp Phàm cố ý dùng để tích phân chọn vô cùng tốt, nguyên lực truyền đạo có tính cứng rắn rất tốt. Trong khoảng thời gian này hắn cũng đem Hàn Tủy Dịch giao cho Đại Lực cùng Diệp Quỷ, Diệp Tàn, thể chất mấy người so với mấy ngày trước mạnh hơn không ít, nhất là Đại Lực, trực tiếp từ tu vi luyện thể tầng 3 của Phù Huệ đạt tới tứ trọng của Phù Huệ. Hàn Tủy Dịch quả thật không hổ là chí bảo cộng sinh Hàn Tủy vạn niên, mặc dù huân hương không có bất kỳ công pháp luyện thể nào, khí lực thuần túy cũng tăng lên không biết gấp bao nhiêu lần so với trước đó. Hai người các ngươi nhớ kỹ, không cần ra trận thì toàn lực ứng phó, trận đấu lần này đối với các ngươi mà nói, là quá trình tích lũy kinh nghiệm chiến đấu, mỗi một trận, các ngươi đều phải dụng tâm cảm thụ, các ngươi không phải tam đệ, tu hành không phải là đạo thích khách, cũng không cần một kích tất sát. Chúng ta biết rồi, Xiên Y gật đầu nói, ngậm tình mạch nhìn Diệp Phàm, chậm rãi lại nhập thần, Diệp Phàm ngược lại bị nhìn đến không biết phải làm sao, không biết vì sao, gần nhất Hun Y luôn có thể nhìn đến nhập thần. Xiên Y cũng không biết mình bị làm sao, dù sao nàng cảm thấy Diệp Phàm thật sự rất có mị lực, mỗi lần nhìn thấy hắn, đều muốn nhìn thấy trong lòng hắn, nàng cảm thấy mình rất thích cảm giác được Diệp Phàm ôm, lại giống như mình được hắn ôm thật lâu. Đêm nay là đêm các đệ tử không ngủ, thi đấu tư cách thiên phủ lần nào cũng là thịnh hội mà các đệ tử thích nhất, mặc dù bọn họ không tham gia, nhưng danh dự Vũ Phong lại là một thể. Đương nhiên, đệ tử Dược Phong và đệ tử Khí Phong đều đã xuống núi quan sát trận thịnh hội này. Người nổi bật nhất chắc chắn là nữ đệ tử của Phượng Minh Phong, ai nấy trang điểm xinh đẹp không sao tả xiết. Cho dù không xem trận tỉ thí này, nếu chỉ xem nữ đệ tử Phượng Minh Phong, cũng tuyệt đối không thiệt thòi. Nhất là Thiên Phong, đệ tử Địa Phong, ngày thường toàn bộ võ phong đều là nam nhân, tất cả mọi người đều là mười mấy, 20 tuổi huyết khí phương cương, cũng là tuổi tò mò nhất đối với dị tính. Tuổi này, bên người đều là các đại lão gia, có thể nghĩ bọn họ kìm nén đến mức nào khó chịu. Cao tầng thiên phủ cũng rất ủng hộ bầu không khí bên dưới thịnh hội thế này, nói cho cùng, tu luyện ở học phủ ôn hòa hơn nhiều so với thế giới võ tu chân chính, phiền não và bất đắc dĩ ở đây cũng ít hơn nhiều. Một đạo thân ảnh bay qua, Ngô Hoa xuất hiện ở trên đài cao của diễn võ trường cực lớn, nhìn mấy vạn đệ tử, cất cao giọng nói, ha ha, mỗi 3 năm một lần so tài một lần, ta đều muốn lên đây một chuyến, nhìn các người bọn danh con tinh thần phấn chấn bừng bừng, ta cảm giác chính mình cũng trẻ hơn không ít. Các đệ tử phía dưới lập tức ồn ào. Thanh danh của Ngô Hoa ở Thiên Phủ là vô cùng tốt, làm người cương trực công chính, lại không có vẻ kiêu ngạo của Phó Viện Trưởng, ngày thường cũng có chút hòa hợp với quan hệ với đông đảo đệ tử. Trải qua mấy lần thi đấu, ta không thể không nói, lần này trình độ cao nhất, đồng dạng ta cũng có lòng tin giao lưu hội Thiên Phủ lần này sẽ tỏa sáng rực rỡ. Tranh tài chia làm 30 khu thi đấu, có điều sàn đấu chỉ có 3 nơi, theo thứ tự là sân sao nhất tinh, nhị tinh trường, nơi thi đấu lần lượt do tuyển thủ số 1 bắt đầu, kéo dài đến số 10 khu thi đấu. Sau khi kết thúc, sẽ tự mình khiêu chiến, mỗi đệ tử có một cơ hội khiêu chiến. Mặc dù năm giác quan võ tu chúng ta mạnh hơn xa người thường, nhưng để cho mọi người thấy rõ hơn. Cũng để cho càng nhiều đệ tử học tập tri thức võ học. Lần này, chúng ta quyết định bố trí cho mỗi một hình ảnh ném hình chạm khác ở mỗi sân thi đấu, có thể phóng to trận chiến ở sân thi đấu lên không trung, để cho tất cả mọi người đều thấy rõ ràng tình huống chiến đấu. Mặt khác, chúng ta sẽ phân phối cho mỗi thi đấu một nhân viên giải thích, phụ trách giảng giải các đặc điểm vũ khí, sáo lộ, thân pháp của bọn họ một phen, để cho các người đạt được một ít cảm ngộ, cũng để cho các người biết, thế giới của thiên tài cũng không phải xa không thể với tới. Ngô Hoa vừa nói xong, lập tức không ít đệ tử nhao nhao trầm trồ khen ngợi. Những đệ tử có thể lên đài có thực lực cá nhân không cần phải nhiều lời, mà thiên phủ nhiều đệ tử như vậy, luận ánh mắt, bọn họ tuyệt đối không bằng trưởng lão. Đến lúc đó cho dù có xem thi đấu, cũng chỉ là hình thức, bản thân rất khó đạt được thứ hữu dụng. Những năm qua thiên phủ chưa từng tốn tâm tư trong một cuộc thi đấu tư cách như vậy, nhưng không biết vì sao năm nay lại coi trọng như vậy. Tình huống cụ thể thì Ngô Hoa không nhiều lời, chuyện của Đế Lâm cũng không phải chuyện mà đệ tử bình thường cần phải lý giải, hắn vung tay lên, hình chiếu cùng hình thành 3 sân thi đấu. 3 trận thi đấu, đệ tử nhất tinh, đệ tử nhị tinh, mỗi một tên đệ tử tam tinh, cũng chính là 3 vị trưởng lão phụ trách giải thích. 70 người, 5 người thần vũ phong, 5 người tiềm long phong, 3 đại phong khác, mỗi người 20 người. ta biết rõ giữa các người có người nhìn nhau khó chịu, yên tâm, rất dễ gặp được nhau, bởi các người đều có cơ hội khiêu chiến. Ngô Hoa nói tới đây, khóe miệng lộ ra mỉm cười, đương nhiên, đao kiếm không có mắt, sinh tử có mạng, tôn chỉ của thiên phủ là không nên cố ý giết người, phàm là nhận thua, phe thắng lợi sẽ không thể ra tay nữa, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Nói xong, Ngô Hoa nhìn về phía tất cả những người dự thi, cất cao giọng nói, có vài khu thi đấu chỉ có một trận, có hai khu thi đấu, ta hy vọng bất luận là trận này cũng tốt. Hai trận cũng được, các ngươi đều có thể đánh ra trình độ của mình. Phía dưới, tất cả đệ tử của các khu so tài đó đều lên đài. Nói xong, 70 đệ tử đều đi tới khu dự tuyển, tổng cộng 30 khu thi đấu, quân bình quân chia ra, một trận là 60 người, còn có 10 người phân bố ở 10 khu thi đấu, 10 khu thi đấu này có hai trận, khu thi long của Tiềm Long đều là hai trận, đây cũng là do giới cao tầng cố ý làm ra, cứ như sự gia nhập của Tiềm Long Phong vốn là thứ dư thừa. Tiếp theo là trận đầu, đệ tử nhất tinh, đệ tử nhị tinh và một đám đệ tử tam tinh lên đài. Lúc này, đệ tử phía dưới lớn tiếng hoan hô, dựa theo đạo lý, ánh mắt đệ tử tương ứng đương nhiên đấu trường đối ứng, nhưng lần này lại khác, hầu như ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía đấu trường tam tinh. Bởi vì một người, Ninh Hồng Trần, nữ đệ tử trên Phượng Minh Phong điên cuồng nhất, từng tiếng hét chói tai như thể có thể đâm thủng thương khung. Vào lúc này cái tên Ninh Hồng Trần đã trở thành giai điệu chính của thiên phủ. Chương 194, tuyển thủ hạt giống không thể dung chuyển. Ninh Hồng Trần tiêu sái bay lên sân thi đấu, gương mặt mỉm cười ôn hòa, đầu tiên chắp tay với Ngô Hoa trên đài, tiếp đó là các vị trưởng lão, cuối cùng là các đệ tử. Làm người khiêm tốn lễ độ, không ít trưởng lão đều khẽ gật đầu. Về phần các nữ đệ tử si mê, càng là hò hét cuồng loạn, thậm chí có nữ đệ tử khác bởi vì tâm tình quá mức kích động, trực tiếp bất tỉnh. Diệp Phàm ở trên đài nhìn đám người điên cuồng dưới đài, cười cười, nhân khí thật đúng là tăng vọt. Qua lần thi đấu này, người có được nhân khí như vậy chính là ta. Đao Phỉ ở bên cạnh nghe vậy không khỏi cất cao giọng nói, nhưng ta cảm thấy, Ninh Hồng Trần quá dối trá. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi liếc nhìn cái đầu chọc trước mắt, trong lòng võ đạo này có thể nhìn thấu chiêu thức của người khác, chẳng lẽ còn có thể nhìn thấu bản tính cá nhân. Chủ yếu là so với ta nhận người tức giận, ta nhìn không ưa. Đao Phỉ nói thêm một câu, mọi người bên cạnh đều có chút mỉm cười. Nói như thế nào nhỉ, tất cả mọi người đều là đại lão gia, xem một mình ngươi hưởng thụ nhiều ánh mắt như vậy, khó chịu là điều rất bình thường, chỉ có điều ai cũng không có dứt khoát trực tiếp như Đao Phỉ mà thôi. Đối thủ của Ninh Hồng Trần cũng không phải hạng xoàng, đệ tử tam tinh của Thiên Phong Chu Khải, nghe nói thiên phú của người này là chúc phúc của Phong Tuyên, trong đoán thể cảnh có rất ít người có thể đuổi kịp tốc độ của hắn. Tên tuổi Chu Khải, các vị đệ tử mới sinh có thể không biết rõ, trong số đệ tử tam tinh Thiên Phong, vũ khí toái trùy, cương thể tầng 2, có thể nói, cho dù gặp Hồng Trần, cũng là một kình địch. Phụ trách giải thích đệ tử tam tinh đúng là Vệ Sơn, Vệ gia lôi kéo Ninh Hồng Trần cũng không phải ngày một hai ngày, lúc này hắn đương nhiên sẽ nâng kẻ địch của Ninh Hồng Trần lên, cứ như vậy, một khi Ninh Hồng Trần thắng sẽ thu được nhiều khen ngợi hơn. Hồng Trần sư huynh đánh tan tất cả, Hồng Trần ca ca của ta vô địch, Hồng Trần ca ca đẹp trai quá, ta tên là Lục Tâm Nhiên, ta thích huynh. Toàn bộ nơi này trực tiếp bị nữ đệ tử chiếm lĩnh, tiếng cổ vũ vừa đổ xuống, tượng trưng cho đệ nhất tam tinh của Ninh Hồng Trần Thiên Phủ, đại danh vô địch. Nam đệ tử ở đây tự nhiên tỏ vẻ rất không thích, nam nhân mà, tóm lại vẫn có chút không phục chịu thua, Chu Khải trực tiếp cất cao giọng nói, cũng là cương thể tam trọng, ta rất muốn biết, ngươi rốt cuộc có tư cách gì thu hoạch nhiều vinh quang như vậy. Ninh Hồng Trần nghe vậy mỉm cười, xua tay nói, mời. Khuôn mặt tao nhã, cử chỉ phi phàm, lại là một mảnh la hét. Chu Khải hừ lạnh một tiếng, toái thạch chùy to lớn bay ra gió xoáy, tiếp đó, thân hình lập tức biến mất, phóng tới Ninh Hồng Trần, thiên phú của ta là chúc phúc của gió, có thể cho ta tốc độ nhanh nhất, thân pháp phiêu giật nhất, mà toái thạch chùy của ta có 1000 cân, ta xem ngươi làm sao cản đây. Nói xong, toái thạch chùy rơi xuống, một kích võ kỹ cấp địa hồng thiên. Toàn bộ không khí trong thiên địa lúc này dường như bị lực đạo đáng sợ áp xúc, đông đảo đệ tử bên dưới đều ngây ngốc, đoán thể cảnh vừa ra tay, uy thế này đủ khiến mọi người động dung. Hồng thiên nhất kích, dùng nguyên lực đáng sợ quán thâu chùy đá vỡ, lực một kích cao tới 3000 cân, trong đoán thể cảnh, xem như trấn áp công phạt vô cùng đáng sợ, phối hợp với thiên phú linh khuyết của Chu Khải, muốn tránh cũng không thể tránh. Thanh âm Vệ Sơn vang lên, Ninh Hồng Trần nghiêng người, cánh tay còn thon dài hơn nữ nhân đánh ra một gợn sóng, nguyên lực như có thể hiện hóa, tiếp theo đập xuống chùy đá. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Toái thạch chùy bị tay phải Ninh Hồng Trần thay đổi phương hướng, rơi kề sát thân hình hắn, đồng thời, Chu Khải dường như bị lực lượng đáng sợ cắn trả, trực tiếp bay ngược về sau, thổ huyết ngã xuống đất. Lại là một tiếng nổ vang thật lớn, Toái thạch chùy trùng trùng điệp điệp oanh kích lên trên sân thi đấu, một trận thi đấu vô cùng cứng rắn cũng xuất hiện vết rạn. Xảy ra chuyện gì? Đông đảo đệ tử vô cùng kinh ngạc. Ninh Hồng Trần căn bản không đụng phải Chu Khải, hắn chỉ dẫn hướng búa đá, Chu Khải sao lại bị trọng thương được? Tất cả mọi người nhìn về phía Vệ Sơn, giọng nói cực kỳ đặc sắc, biểu hiện của Hồng Trần làm cho lão phu có chút xấu hổ, vừa rồi sức mạnh của cấp độ lực cực kỳ tối tăm đáng sợ, dùng sức mạnh đánh ra, tiếp dẫn lực của búa đá quay ngược lại truyền thụ, rồi đến điêu khắc châu bò cách núi, đôi khi kỹ xảo phát lực này càng có tác dụng hơn. Nói xong, vô số nữ đệ tử lại điên cuồng hoan hô. Các nàng có lẽ không biết sức mạnh ra sao, chỉ biết Ninh Hồng Trần rất lợi hại, một chiêu đã đánh bại Chu Khải cũng rất mạnh, chắc chắn sẽ nghiền ép. Ngay trận đầu của sân thi đấu tam tinh kết thúc với tốc độ cực nhanh, mọi người lại lần nữa hiểu rõ phân lượng thiên tài đệ nhất, những đệ tử khác trước mặt Ninh Hồng Trần căn bản không đáng chú ý. Hồng Trần, Hồng Trần, Hồng Trần, tiếng hoan hô vang lên đinh tai nhức óc, thậm chí cả âm thanh sau khi kết thúc chiến trường cùng nhị tinh chàng cũng bị che giấu, Vệ Linh và Kiếm Tiên tỏ vẻ rất khó chịu. Tuy bọn họ cũng có rất nhiều người ủng hộ mình nhưng so sánh với Ninh Hồng Trần vẫn kém quá xa. Trên đài cao, Dương Thương và Tôn Thái cùng quan sát trận đấu bên dưới, thỉnh thoảng lại gật đầu nói chuyện với nhau. Đệ tử tam tinh có Hồng Trần tại đây, tứ phủ võ hội hẳn là có thể chiếm được một thành. Ninh Hồng Trần đúng là ưu tú hơn bất cứ năm nào, hiện tại phải xem giai tầng đệ tử nhị tinh và đệ tử nhất tinh rồi. Thực lực của Tiên Khách và Vệ Linh cũng không kém, nhưng đến sân khấu của võ hội tứ phủ, e rằng rất khó có thể vượt qua đầu lĩnh A, ai. Đao Phỉ cũng không tệ lắm, có thể mang lại kinh hỉ cho chúng ta. Sau đó là hai khu, mãi cho đến khi sáu khu đều không ngoài dự đoán của mọi người, cũng không có hắc mã đi ngược lại, rất nhiều võ tu tràn đầy tự tin đi lên nhận định sáng tạo kỳ tích, nhưng vẫn bị vô tình đánh bại như cũ. Trong đó có không ít người kiệt ngạo bá đạo, lời nói vô cùng hung hăng, cuối cùng cũng bị đánh thành chó. Hiện thực, đây chính là hiện thực, thực lực tuyệt đối chênh lệch, không cách nào bù đắp. Đệ tử nhất tinh nhị tinh, tất cả 10 tuyển thủ hạt giống lớn, 6 khu phía trước đều đã tự ra phong thái của mình, ở giữa cũng không phải là không có cường giả đáng sợ, tỉ như đối thủ Bắc Cung Tuyết Ngô Việt, bộc phát ra thực lực đáng sợ có thể so với Nhập Ngũ Trọng. Bắc Cung Tuyết nhiều lần bị đánh lui, cuối cùng bộ kiếm kỹ cực kỳ huyền diệu xuất hiện, một chiêu ngăn cơn sóng dữ, đặt vững thiên tài địa vị của nàng. Đối thủ của Trương Triệt cũng cực kỳ đáng sợ, thậm chí đánh ra được trình độ của 5 người tuyển thủ hạt giống lớn phía trước, người này tên là Tiền Thua. Chỉ tiếc trình độ thật sự của Trương Động tuyệt đối không phải người thứ sáu, dưới một mũi tên, đối thủ mạnh đến mấy cũng chỉ là cặn bã mà thôi. Về phần những đệ tử khác thì tương đối bình thường, chỉ ít là chênh lệch tương đối rõ với tuyển thủ hạt giống. Khu thứ 7 tiến đến, đối thủ của Thượng Quan Phi Độ tên là Chiêm Phong, đệ tử Thiên Phong, làm cho tất cả mọi người không ngờ tới chính là, ván này vậy mà đánh ra tiêu chuẩn cực cao, Thượng Quan Phi Độ bộc phát ra sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ, để cho không ít người lau mắt mà nhìn. Cuối cùng hắc mã nghịch tập thất bại, Vương Hàn ở chỗ đệ tử nhị tinh nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Đệ tử tam tinh đánh như keo như sơn, cuối cùng lưỡng bại câu thương thắng thảm bại một phương. Đợi đám người Thượng Quan Phi Độ đi xuống, thân ảnh Ngô Hoa một lần nữa bay đến trên đài cao, cất cao giọng nói, bảy bảng 10 hạt giống lớn của các ngươi ta cũng thấy rất không tồi, những người này đều đối mặt với đánh giá của các ngươi, bọn hắn dùng thực lực mạnh nhất để bảo vệ vinh quang thuộc về mình, như vậy còn có 3 khu nữa, kỳ thật ta rất muốn nhìn thấy hắc mã nghịch tập. Chương 195 của Diệp Phàm lên sân khấu. Phó viện trưởng, người nói dẫn A, muốn nói tới ngựa đen, cũng chỉ có Chiêm Phong, Ngô Việt ở phía trước, Thua Tiền, ba người bọn họ đều đã nghịch tập thất bại, ba tuyển thủ của ba khu phía sau là đệ tử của Tiềm Long Phong cùng một ít đệ tử thực lực không mạnh, làm sao có thể nghịch tập. Khó mà nói được, Tiềm Long Phong nghịch tập cũng không phải một hai lần. Đi chứ, cứt chó, ngươi cho rằng đây là thi đấu huấn luyện sao? Có thể lấy xảo, đây là thực lực thật sự. Trong lúc mọi người đàm luận, Ngô Hoa đã ném ra mấy tấm lệnh bài, ba khu thi đấu sau đều là hai trận đấu, quy tắc tiến hành so với hai khu thi đấu ở phía trước. Nói xong, Ngô Hoa nhìn về phía 9 người của ba khu thi đấu, cao giọng nói các ngươi lên đài đi. Lúc này Diệp Phàm và Huân nghe vậy đi tới, không ít người chuyển ánh mắt dồn dập nhìn về phía Diệp Phàm. Bất kể nói thế nào, Diệp Phàm ở Thiên Phủ cũng coi như là một kẻ nổi tiếng, làm việc cũng không nhỏ, có thể nói, không ít người rất hứng thú với trận đấu của hắn. Đợi 9 người đứng thẳng, Ngô Hoa cất cao giọng nói, mỗi người lấy ra một lệnh bài, mặt trên chỉ cần một trận đấu, hai trận hai. Lúc này đám người Diệp Phàm tùy cơ nhặt lệnh bài lên, một chữ hai vô cùng bắt mắt, Diệp Phàm không khỏi lộ ra mỉm cười, nhìn về phía sông khói, ngươi là số mấy? Ta là một, Tùy Y hiển nhiên thả lỏng một cái, cho dù nàng đã tốt hơn trước rất nhiều, nhưng mà loại thời điểm này vẫn có chút khẩn trương. Mọi người giao đồ vật cho Ngô Hoa xong, Ngô Hoa nói tiếp, nhất tinh thi đấu Thẩm Lạc, khu thứ hai khu thi đấu Tẩy Sát, khu tam tinh thi đấu Bắc Phong trở lại chuẩn bị chiến đài nghỉ ngơi, những người khác tiến vào đấu trường của mình, chuẩn bị chiến đấu. Đám người Hun Y nghe vậy lập tức gật đầu, lúc sông khói rời khỏi nhìn Diệp Phàm ôn nhu nói, cố lên nha. Diệp Phàm nghe vậy lộ ra vẻ mỉm cười, gật đầu, yên tâm. Đợi ba người đi xuống, đám người Diệp Phàm đi tới sàn thi đấu của mình. Toàn bộ đệ tử Linh Phong đều nhìn về phía Diệp Phàm, đối thủ của Diệp Phàm không phải ai khác mà chính là Vương Đồng của Linh Phong, đối với bọn họ mà nói đây cũng là cuộc chiến vô sỉ, bầu không khí vốn bình tĩnh lúc đầu đã bạo phát. Vương Đồng sư đệ, để Diệp Phàm biết được sự lợi hại của ngươi, hung hăng thu thập rác rưởi một trận. Đã là lúc rửa nhục rồi, Diệp Phàm, vòng này ngươi phải quỳ. Nuôi nước đi, để hắn đối diện Thẩm Lạc, chém hắn một kiếm. Từng tiếng nghiến răng nghiến lợi trong nháy mắt lấn át tiếng hoan hô của các phong khác về phía Vương Văn Phượng. Không ít đệ tử bởi vì cảm xúc của Linh Phong dâng trào mà nhao nhao đưa mắt nhìn về phía Diệp Phàm trận này, ân oán giữa Tiềm Long Phong và Linh Phong bọn họ cũng đã nghe qua. Có thể nói, lần này, Diệp Phàm có thể sẽ chết rất thảm. Phụ trách đệ tử trên nhất tinh giải thích là Vương Tùng Vĩ trưởng lão, lần trước Diệp Phàm vạch trần mánh khóe trước mặt tất cả mọi người, thế nhưng khiến hắn mất mặt đã lâu, lần này hắn là nhân viên giải thích. Nếu không hủy triệt để thanh danh của đệ tử này, chẳng phải có lỗi với hắn trong khoảng thời gian này. Đơn giản giới thiệu một chút tuyển thủ dự thi khu đệ tử một tinh, Diệp Phàm, Tiềm Long Phong, một trong ba tân đệ tử, trên hội giao lưu tân sinh nổi lên dị sắc, về sau cũng dựa vào thực lực mạnh mẽ đạt được không ít thanh danh. Vương Tùng Vĩ cất cao giọng nói, nhưng nghe nói ba huynh đệ Diệp Phàm là thông qua dược vật kích phát tiềm lực bản thân mà điên cuồng tăng lên tu vi, ta cũng không phải nhằm vào ba người bọn họ. Chỉ là loại phương pháp này bản thân ta vô cùng không tán đồng, ta không phản đối Tiềm Long Phong thu một ít võ tu tư chất đặc thù, nhưng ta phản đối võ tu hy sinh con đường võ tu của mình. Mấy tháng trước, thực lực của Diệp Phàm xem như là số một số hai trong số những tân sinh, mấy tháng sau, thứ cho ta nói thẳng, hắn ngay cả tư cách chiến đấu với những thiên tài này cũng không có. Lời của Vương Tùng Vĩ rất trực tiếp, theo lý thuyết, một trưởng lão không nên bàn luận với một đệ tử như vậy, nhưng lời của hắn không phải không có đạo lý. Một võ tu hy sinh võ đạo xác thực không xứng trở thành đệ tử thiên phủ. Tất nhiên, Tiềm Long Phong có tình huống đặc thù. Năm người đệ tử chỉ có 5 người, lại chiếm hữu một danh hiệu võ phong, cho dù không có tư cách, bọn họ cũng nhất định phải tiến lên. Ta vẫn sẽ vỗ tay vì dũng khí của những đệ tử này. Câu nói sau đó, chính là trong lời nói có hàm ý, Bạch Kinh nói đứng dưới đài, trên mặt tràn đầy hàn ý, nàng hận không thể lập tức đi lên cắt đầu lưỡi của Vương Tùng Vĩ, những đệ tử núi khác đi lên cũng không thấy hắn nói nhiều như vậy. Tiềm Long Phong vừa lên, người này liền ép buộc như vậy. Nghĩ đến loại người này lúc trước theo đuổi bản thân, may mà mình không thích người này, không thì ngẫm lại đều thấy ghê tởm. Đối thủ của Diệp Phàm là Linh Phong Vương Đồng, luận về nhân số đệ tử thiên tài nhiều nhất, tất nhiên phải thuộc về Linh Phong. Vương Đồng mặc dù không có xếp vào 10 tuyển thủ hạt giống lớn, nhưng vô luận là tư chất hay thực lực, đều không thể bắt bẻ, hơn nữa hắn còn là đệ đệ của Vương Hàn, rất được Vương Hàn chân truyền. Cho dù chỉ là một trận tranh đấu không chút lo lắng, nhưng ít nhất Diệp Phàm cũng từng tạo ra một ít kỳ tích ở Linh Phong, có lẽ hắn cũng không phải vận khí tốt, mà là thực lực thật sự, cũng không thể nói nhất định được. Vương Tùng Vĩ cười nói, trên mặt tràn đầy đắc ý, những lời này của hắn, trực tiếp biến Tiềm Long Phong lần trước thành vận khí, đồng thời diễn sinh ra đến trận đấu này, nếu trận này Diệp Phàm thua, đủ để chứng minh lần trước là may mắn. Nếu như Diệp Phàm thắng, đã chứng minh hắn có chút bản lãnh, nhưng mà thua là chắc chắn. Quả nhiên, không ít đệ tử không biết tình hình đều bị Vương Tùng Vĩ nói dối, từng người mang theo tâm lý hoài nghi xem liệu Diệp Phàm thật sự có tài liệu thực sự hay không. Tương tự, không ít đệ tử Linh Phong vô cùng phối hợp cất cao giọng nói, vận khí sẽ không liên tục bồi ngươi. Diệp Phàm, Tiềm Long Phong các ngươi trước mặt Linh Phong chúng ta chỉ là cặn bã. Lần này để các ngươi hiện ra nguyên hình, miễn cho người khác thật sự cho rằng Tiềm Long Phong các ngươi mạnh bao nhiêu. Giác ngộ đi đậu lại rác rưởi, trận này nếu ngươi có thể thắng, ta sẽ dùng nhân cách đảm bảo cởi trần cho thiên phủ một vòng. Thiếu niên lõa lồ tái hiện, ta ăn phân, thiếu niên tái hiện, ở Linh Phong phát ra từng tiếng kêu gào, Vương Tùng Vĩ tuyên bố bắt đầu thi đấu khu 3, Thần Vũ Phong, Thiên Phong, Phượng Minh Phong, không ít người quen biết Diêu Phàm đều nhìn chiến trường này, đối với bọn họ mà nói, trắc nghiệm Diệp Phàm có thật sự là tỉ thí kim loại hay không. Đám rác rưởi Linh Phong này, lại la hét lung tung ở đây, ông ngoại nhà nó, ta cảm thấy Diệp Phàm có thể đánh chết Vương Đồng. Đao Phỉ khó chịu nói. Thượng quan Phi Độ nghe vậy không khỏi mỉm cười, nhẹ gật đầu, Đao Phỉ nói không sai, bọn họ đều đánh giá Diệp Phàm. Ha ha, nghe nói ngươi và tên Diệp Phàm đều đến từ Sở Quốc, sao ngươi không giống những người khác, đưa mắt cao hơn đầu, đến thiên phủ là lại quên mất bạn cũ của mình rồi. Ta chỉ tin tưởng cường giả, ta ta từng chiến đấu với Diệp Phàm, cảm giác hắn cho ta chính là sâu không lường được, ta chưa bao giờ cho rằng tư chất có thể quyết định trình độ võ tu chân chính. Ha ha, không sai, tiểu tử, phí công thích ngươi, về sau ở Thiên Phong, theo ta lăn lộn. Phượng Minh Phong, Sở Hoài Nguyệt lẳng lặng nhìn Diệp Phàm. Năm tháng trước, nàng đã thua Diệp Phàm, năm tháng sau, nàng có tiến bộ kinh người. Nhưng nàng lại sinh ra hiếu kỳ với đệ tử nhất tinh có thể đánh bại hắn, liệu hắn có tạo ra kỳ tích như trước không? Chương 196, treo đánh. Triệu Linh Nhiên, phế phẩm tu sĩ Sở Quốc các ngươi lại mất mặt xấu hổ. Triệu Vũ cười nói, quản tốt chính ngươi đi, miệng ngươi thiếu như vậy, lát nữa ta sẽ hảo hảo thu thập ngươi. À, đúng nha, ta rất hiếu kỳ loại gà yếu ớt như ngươi xếp trên người tuyển thủ hạt giống như thế nào, bất quá vận khí ta rất tốt, vậy mà phân vào một khu thi đấu, yên tâm, ngươi, kể cả tên Diệp Tàn kia, ta sẽ đánh các ngươi thành chó đấy. Triệu Linh Nhiên hừ lạnh một tiếng, tiếp theo nhìn về phía Diệp Phàm, thầm nghĩ tự rước lấy nhục. Nếu khiêm tốn tu hành, có lẽ không có gì, lại hết lần này tới lần khác vì thanh danh lớn hơn nữa, hôm nay chính là thời điểm ngươi chịu nhục. Thần Võ Phong, Bắc Cung Tuyết và Dương Nhược Tưởng ngồi chung một chỗ. Vương Đồng không phải là đối thủ của Diệp Phàm, Dương Nhược Sa nhẹ giọng nói, chưa chắc, à, Bắc Cung Tuyết chần chờ nói, trong lòng nàng rất mâu thuẫn, nàng hy vọng Diệp Phàm rất mạnh, nhưng điều này chứng tỏ tất cả mọi thứ đều là nàng sai, đồng dạng, nàng cũng không ôm lòng tin quá lớn với Diệp Phàm. Trong trận, khi Vương Tùng Vĩ nói tới khởi đầu, thanh âm kiêu ngạo của Vương Đồng đã vang lên. Diệp Phàm, ha ha ha, vận khí của ta thật quá tốt, có thể tự tay trả đạp ngươi một bữa. Ta tỏ vẻ rất vinh hạnh, hoặc bây giờ nhận thua, một lát ngươi sẽ không có cơ hội. Linh Phong đệ tử vẫn luôn hoan hô mà thôi, chẳng qua thực lực, thật sự rất rác rưởi. Diệp Phàm lạnh nhạt khoanh tay thản nhiên nói, lập tức, vô số đệ tử Linh Phong bắt đầu tức giận mắng chửi. Hung hăng, Vương Đồng lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm, ngươi còn không xứng. Nói xong, Vương Đồng trực tiếp phóng tới Diệp Phàm, tung một quyền nặng nề. Oanh, không khí áp xúc, một kích liền đánh ra tiêu chuẩn cực cao, lúc này Diệp Phàm nghiêng người tránh thoát một kích này, đồng dạng một đòn trọng quyền nện về. Một tiếng trầm đục vang lên, thân hình Vương Đồng bị đánh lui, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Diệp Phàm lắc đầu, cất cao giọng nói, loại công kích nhỏ yếu này, cũng đừng lấy ra làm mất mặt xấu hổ. Đệ tử của các phong ở địa phong, dược phong đều có chút tò mò, Tiềm Long phong này đệ tử thật đúng là điên a. Mạnh mẽ lên đi, dẫu sao cũng là thắng Linh Phong trên cuộc thi huấn luyện. Hắc, Tiềm Long phong, thật đúng là nực cười, người ở mấy ngọn núi rác rưởi này mà cũng dám hung hăng, đoán chừng sẽ bị đánh thành chó mất. Diệp Phàm, vừa rồi chẳng qua là tùy ý tung ra một quyền để nhìn xem ngươi có phải là quyền yếu hay không, ngay cả một thành lực ta cũng không cần dùng đến, bây giờ ta dùng năm thành lực lượng để cảm thụ một chút sự khủng bố của cường giả a. Vương Đồng cười nhạt nói, bốn tháng này thực sự làm cho hắn có được sự tự tin của cường giả, Diệp Phàm mạnh sao? Ít nhất không tính là kém, nhưng mà năm thành lực lượng, vậy là đủ rồi. Võ kỹ địa giai sơ cấp Thái Cực Thiên Vân Trưởng, leng keng leng keng leng keng, trưởng ấn vô tận đánh ra. Vương Đồng vọt thẳng tới bên cạnh Diệp Phàm, trưởng phong gào thét, bóng dáng tầng tầng lớp lớp. Vương Đồng am hiểu nhất là côn pháp, đương nhiên, Diệp Phàm không có tư cách để Vương Đồng lấy vũ khí ra, Thái Cực Thập Bát Thiên Vân Trưởng này trong thời gian ngắn nhất đánh ra 18 bộ trưởng pháp, cũng không phải là thật sự 18 trưởng. Vương Tùng Vĩ cất cao giọng, trận đấu cũng kết thúc tại đây, đối thủ không có quá nhiều hàm lượng, không cần giải thích nhiều. Dường như bị Vương Tùng Vĩ nhìn như vậy, những đệ tử vượt biển như Khí Phong, Dược Phong đều nghĩ rằng Diệp Phàm thật kém cỏi. Ba ba ba ba ba, thân hình Diệp Phàm trực tiếp lắc lư tại chỗ, tất cả trưởng pháp đều bị hắn nhường lại, trưởng phong nhìn như gió thổi không lọt nhưng lại liên tục đánh vào không khí, lập tức, không ít đệ tử đều có chút kinh ngạc, năng lực né tránh này đã đạt tiêu chuẩn cao. Đây là huyễn bộ, trong thân pháp cảnh giới tương đối cao, thân hình như huyễn, hư thực khó dò, không có trình độ thân pháp nhất định thì rất khó dùng ra. Trưởng pháp của Vương Đồng đánh xong một bộ, nhưng Diệp Phàm lại tựa như không tồn tại, vậy mà toàn bộ tránh né đòn tấn công của gã. Tiếp theo, một khuỷu tay đáng sợ đánh lên, Vương Đồng lập tức ngăn cản, mượn lực mà lui. Không sai, trưởng pháp có thể ngăn cản năm thành lực lượng của ta. Vương Đồng phảng phất như một trưởng bối chỉ bảo vãn bối, cười nói, tiếp theo khóe miệng lộ ra một tia khinh thường, sức mạnh né tránh mạnh hơn nữa, người có thể tránh thoát tất cả công kích của ta sao? Một kích tiếp theo, ta sẽ sử dụng 8 phần lực. Diệp Phàm nghe vậy lộ ra một tia trào phúng, thật sao, vậy ta tăng thêm nửa thành lực, một thành lực như thế nào? Nói xong, thân hình Diệp Phàm biến mất, tàn ảnh còn lưu lại tại chỗ, ngay sau đó, thân ảnh Diệp Phàm đã xuất hiện ở phía trước Vương Đồng, trong chiến sĩ độ khó bạo liệt cực cao. Chỉ một chiêu này đã làm cho không ít đệ tử hai mắt tỏa sáng. Giọng nói của Vương Tùng Vĩ vang lên đúng lúc, Diệp Phàm cho chúng ta một biểu hiện kinh ngạc, chỉ có điều hơi hoa mà không có, vì khoe khoang mà thôi, bạo liệt lộ ra là tốc độ nhanh, nhanh đến mức khiến đối phương không cách nào phản ứng mà kéo gần khoảng cách, nhưng đây là nhắm vào xạ thủ cự ly cấp. Vương Đồng là chiến sĩ, hắn căn bản không sợ cận thân. Trùng kích đột phá đối với thân thể không nhỏ, có thể nói, đây là phương thức chiến đấu vô cùng ngu xuẩn. Bình luận chuyên nghiệp quả nhiên không giống nhau, không ít người dồn dập gật đầu, khóe miệng Triệu Linh Nhiên cong thành một đường cong buồn cười, vẫn là hư vinh như vậy. Nhưng mà ngay sau đó, tất cả mọi người đều tập trung tinh thần hẳn lên, chiêu thức mở đầu này. Chiêu thức địa giai sơ cấp hơn hẳn 18 Thiên Vân Trưởng, Diệp Phàm cũng có cái này sao? Sau một khắc, Thiên Vân Trưởng đánh ra càng thêm bạo liệt so với trưởng pháp của Vương Đồng Phương, vù vù. Vô số trưởng phong trong nháy mắt bao phủ Vương Đồng, dùng chiêu thức của ta đối phó ta, ngu xuẩn. Ngươi cho rằng chỉ cần chút nhãn lực đã có thể bắt chước được võ kỹ của tất cả mọi người sao? Thái cực thập bát thiên vân trưởng, thập thành lực, ầm ầm ầm ầm ầm, trưởng ấn liên tiếp không ngừng triệt tiêu trên không trung, tốc độ hai người cực nhanh. Mọi người liền phát hiện công kích của Vương Đồng vậy mà kém Diệp Phàm rất nhiều. Vương Đồng vốn đứng ở đó nhanh chóng lui về phía sau, trên mặt hắn khí huyết nhộn nhạo. 18 trưởng phong, cuối cùng đánh ra một trưởng, Vương Đồng lần nữa đối đầu một trưởng, cả người bay vụt ra như quả bóng. Nặng nề rơi xuống rìa của khu thi đấu thật lớn, miệng thổ huyết. Diệp Phàm không có truy kích, mà cực kỳ kiêu ngạo cất cao giọng nói, không chịu nổi một kích. Lập tức đệ tử Linh Phong không tiếp nhận nổi, Diệp Phàm, ngươi có cái gì phải kiêu ngạo, Vương Đồng chẳng qua chỉ là chơi đùa với ngươi, ngươi thật sự cho rằng ngươi mạnh bao nhiêu sao? Dùng trường côn đi Vương Đồng, dạy phế vật Tiềm Long Phong làm người. Đừng để hắn phách lối, lao tài không nhìn nổi. Giọng nói của Vương Tùng Vĩ lại vang lên, dùng chiêu thức của đối phương đánh bại đối phương. Xem ra rất đẹp trai, nhưng ta chỉ có thể nói là cực kỳ ngây thơ buồn cười, đây là so tài, không phải luận bàn bình thường, nếu Diệp Phàm có thể bắt được Vương Cùng đùa giỡn thời gian của hắn mà chuyển bại thành thắng, ta còn để mắt tới hắn. Vậy bây giờ, đấu trận này có thể kết thúc, Vương Tùng Vĩ nói xong, Vương Đồng đã đứng dậy, trong đôi mắt tràn đầy tức giận, tiếp theo chậm rãi rút vũ khí trường côn của mình ra, đạm mạc nói chúc mừng ngươi, ngươi thành công chọc giận ta. Chương 197, Ngộ tính kinh khủng. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi lộ ra một tia ý cười đạm mạc, vươn tay phải, câu dẫn. Một màn này khiến Vương Đồng tức nổ tung, dưới chân dùng sức phá vỡ xông lên. Cùng một phương thức đột tiến, Vương Đồng muốn dùng phương thức này để nói cho người khác biết, ở cấp độ thiên tài của bọn họ, bạo liệt đột phá không tính là gì. Bạo nổ lại đột một bạo liệt, đây là chênh lệch thiên tài, có lẽ đối với Diệp Phàm mà nói, bởi vì hắn có được thời điểm bạo liệt mà đắc chí khoe khoang, Vương Đồng kia chính là hạ bút thành văn. Vương Tùng Vĩ cất cao giọng nói, Thiên Phong chúng ta vì sao lại có một vị sát bút trưởng lão như vậy, Diệp Phàm đột nhiên xuất hiện chính là đùa giỡn đẹp trai, ngu ngốc, Vương Đồng đột phá chính là hạ bút thành văn, phục. Đao Phỉ có chút khó chịu nói, không ít người dồn dập gật đầu, nhưng phần lớn đệ tử đều theo tiết tấu của Vương Tùng Vĩ, lời giải thích của một trưởng lão, đương nhiên có quyền uy nhất định. Bên trên đỉnh Phượng Minh, Triệu Linh Nhiên và Thượng Quan Thính Vũ đồng thời lắc đầu. Vương trưởng lão nói không sai. Nếu như ngay từ đầu hắn đã nắm lấy cơ hội chuyển bại thành thắng, ít nhất còn có một cơ hội, nhưng mà hắn quá thích khoe khoang. Diệp Phàm khoe khoang sao? Đương nhiên là không phải, loại hư danh này, hắn căn bản không quan tâm. Đầu tiên, hắn chỉ thông qua phương thức này nắm giữ càng nhiều vũ kỹ mà thôi. Kế đến, ở Thiên Phủ yên lặng lâu như vậy, hắn cũng nên hoạt động tay chân, dù sao một dung tài, là không có khả năng có cơ hội tiếp xúc đến nước Hằng Vẫn Thiên Hà. Trường côn đánh ra, vô số côn ảnh đánh về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm tung chân, tay phủ vân đánh ra, che giấu chiến kỹ thành lao. Toàn bộ côn ảnh bị bàn tay của Diệp Phàm ngăn lại, lấy thể chất cùng với thực lực của hắn, muốn đỡ lấy những trường côn có lực công kích này căn bản không phải vấn đề gì. Oanh oanh oanh oanh, Vương Đồng trực tiếp bắt đầu điên cuồng, thức thứ nhất của phục ma côn trận lập địa thành ma. Thức thứ hai là côn phá ma chủng, thức thứ ba phục ma thành thánh. Tuyệt kỹ phục ma côn trận thành danh của Vương Hàn, Vương Đồng hiển nhiên cũng nắm giữ pháp thuật phi thường thuần thục. Một bộ côn pháp hạ xuống, mặt đất bên cạnh Diệp Phàm bắt đầu vỡ vụn, nhưng mà gã lại dựa vào một đôi tay thịt chặn tất cả công kích. Đệ tử dưới đài không thể nào hình dung nổi, lúc này kẻ ngu cũng biết thực lực của Diệp Phàm tuyệt đối không thể khinh thường, trường côn cuồng bạo như vậy không phải người thường có thể đỡ được toàn bộ. Diệp Phàm không phải am hiểu kiếm pháp nhất sao? Có người nghi hoặc, không biết, ta cảm giác trường kiếm là khói mù đạn, hắn am hiểu nhất chính là quyền cước, nếu không bất luận thế nào cũng không thể chính diện đón lấy phục ma côn trận. Nghe nói hắn ở trên cuộc thi huấn luyện ở Linh Phong, cầm 6 loại vũ khí có độ thuần thục 100 phần, chẳng lẽ hắn là toàn năng hay sao? Khảo hạch trong thi huấn luyện rất đơn giản, Điều này không thể làm căn cứ để phán đoán, nhưng có một điểm rất rõ ràng, công phu quyền cước của Diệp Phàm tuyệt đối là sở trường của hắn. Không chỉ là quần chúng ăn dưa không rõ lý do, cho dù là Triệu Linh Nhiên đám người cũng có chút ngơ ngác, với Triệu Linh Nhiên mà nói, để cho nàng cùng Vương Đồng giao thủ, nàng có lòng tin đánh bại Vương Đồng, nhưng mà như vậy đem phục ma côn trận ngăn cản toàn bộ, sẽ không phải khủng bố bình thường. Lại tới nữa, trong lòng đám người Bắc Cung Tuyết sinh ra một cảm giác quen thuộc, kể cả đệ tử Linh Phong cũng có một loại cảm giác đặc biệt, lần trước ở Linh Phong dường như chính là như vậy, chỉ cần Diệp Phàm lên sân khấu, kết cục luôn vượt ngoài dự đoán của mọi người. Nhất thời, tất cả đệ tử Linh Phong đều có cảm giác chó má, chẳng lẽ trận này lại thua sao? Muốn nói cảm xúc sâu nhất là Thượng Quan Phi Độ, Phù Vân Thủ là chiêu bài võ kỹ chiêu bài của hắn, tuy chỉ là võ kỹ nhân giai, nhưng che giấu chiến kỹ phi thường hữu dụng, hắn tự nhận bản thân cũng không làm được nước giếng như Diệp Phàm. Quả nhiên, người vẫn cường đại như vậy sao? Thượng Quan Phi Độ cảm thấy trong lòng dâng lên một tia chiến ý. Trường côn gào thét, đánh xong một bộ côn pháp, Diệp Phàm như không có chuyện gì đứng nguyên tại chỗ. Giờ phút này sắc mặt Vương Đồng rút cuộc cũng trở nên khó coi vô cùng. Đây đã là võ kỹ đắc ý nhất của hắn, nhưng lại bị Diệp Phàm đón lấy toàn bộ. Vươn tay phải ra, trong tay Diệp Phàm xuất hiện một cây trường côn, lập tức con người Vương Đồng co rụt lại. Các đệ tử đều sửng sốt, lại tới. Xem ra Diệp Phàm chuẩn bị dùng phục ma côn trận, ha ha, không thể không nói, người trẻ tuổi ý tưởng đơn thuần, nếu như võ kỹ dễ dàng phục chế như vậy. Giọng nói của Vương Tùng Vĩ đột nhiên dừng lại. Chỉ thấy Diệp Phàm đột ngột bùng nổ, bay đến bên cạnh Vương Đồng, tiếp theo, trường côn nâng lên. Phục ma côn trận còn trưởng thành hơn so với Vương Đồng, không khí không ngừng bạo liệt, trường côn trong tay Vương Đồng không ngừng đón đỡ, nhưng hắn cảm thấy mỗi một côn của Diệp Phàm phảng phất đều nặng như ngàn quân, lui về phía sau, không ngừng đạp không, một lực đạo kinh khủng từ phía trên truyền đến, thân hình hắn trực tiếp bay xuống dưới đài, cả người sững sờ tại chỗ. Vô số đệ tử đều có chút không thể hiểu được nhìn Diệp Phàm. Nếu như Diệp Phàm chỉ thắng có lẽ không có gì, nhưng mà hắn lại dùng chiêu số đối thủ thắng được đối thủ, điều này quá kinh khủng. Diệp Phàm am hiểu công phu quyền cước, nói nhảm đi, người đã thấy qua cường giả côn pháp lợi hại nào cũng có thể mạnh như vậy. Đây tuyệt đối là phục ma côn trận còn hoàn mỹ hơn cả Vương Đồng. Rốt cuộc chuyện này là sao, hắn thật sự có thể phục chế võ kỹ của người khác sao? Có một ít linh cương thiên phú đặc thù xác thực có năng lực này, nhưng Diệp Phàm chẳng qua chỉ là đi vào cương cảnh. Hắn không thể nào mở ra tinh huyệt, nếu không, Diệp Phàm lập tức sẽ trở thành thiên tài nóng bỏng nhất toàn bộ thiên phủ. Bọn người Dương Thương ngồi trên đài cao nhất, cũng có chút ngơ ngác. Là linh khuyết thiên phú sao? Không phải, hẳn là bản thân ngộ tính, lúc trước ta thu nhận hắn, ngộ tính của hắn là vượt xa thượng đẳng. Trên thế giới này thật sự có ngộ tính kinh khủng như vậy sao? Thế giới rộng lớn, kỳ nhân dị sĩ rất nhiều, bất quá Diệp Phàm này có thể đánh bại Vương Đồng, quả thật làm ta rất kinh ngạc. Dương Thương lắc đầu nói, trong mắt hiện lên một tia đáng tiếc, nếu như tư chất của Diệp Phàm hơi tốt một chút, cho dù là tư chất nhân giai, hắn cũng sẽ dốc hết sức lực bồi dưỡng. Phế phẩm, quá tệ, đông đảo đệ tử hiếu kỳ không thôi, thực lực của Diệp Phàm được không ít người tán thành, càng nhiều người hiếu kỳ về rốt cuộc Diệp Phàm am hiểu nhất, chẳng lẽ thật sự là kiếm. Đệ tử Linh Phong không kêu gào nữa, mọi người cầu nguyện rửa nhục một trận chiến vậy mà lại tăng thêm càng nhiều sỉ nhục. Đệ tử các phong khác đều chuyển ánh mắt sang khu đệ tử Nhất Tinh. Đệ tử Tiềm Long Phong lạnh lùng, thật đúng là làm cho bọn họ có chút trở tay không kịp. Nhưng chỉ mới đánh bại một đối thủ mà thôi, cũng chỉ như vậy, muốn đại diện thiên phủ tham gia võ hội, vẻn vẹn như vậy còn thiếu rất nhiều. Ba trận đấu, cho dù Diệp Phàm đã lãng phí không ít thời gian, bất quá một trận thi đấu tinh đấu chẳng vẫn là trận đầu tiên kết thúc, không hề dừng lại. Vương Tùng Vĩ nói, Diệp Phàm ngươi có cần nghỉ ngơi không, hoặc là trực tiếp đối chiến cùng Thẩm Lạc. Thực lực Thẩm Lạc rất mạnh, ngươi nếu cảm thấy mình không được, cứ kéo dài thời gian một chút đi. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi lãnh đạm nhìn thoáng qua Vương Tùng Vĩ, một vị trưởng lão bị ổi như vậy, cũng là đổi mới thế giới quan của hắn, bất quá ông ta cũng lười lãng phí thời gian, cất cao giọng nói, Vương trưởng lão hao tâm tổn trí rồi, kéo dài thời gian loại hạ quyết định này, Diệp Phàm ta còn chưa làm được, ngày sau Vương trưởng lão có thời gian, ta có thể thỉnh giáo ngài một chút. Chương 198, mạnh mẽ, Thẩm Lạc, một nữ tử xinh đẹp động lòng người, nhất là đôi đùi đẹp mượt mà, đủ để làm cho nam nhân quyến rũ điên cuồng. Một cô gái thanh thuần như thế rất khó liên hệ được với một thích khách. Thẩm Lạc tò mò đánh giá Diệp Phàm, lúc trước nàng đi Tiềm Long Phong, Tiềm Long Phong huấn luyện nàng cũng biết, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng trên thi đấu huấn luyện, các nàng quả thật thất bại. Đệ tử Linh Phong cũng không phải toàn bộ đều lừa mình dối người, có một bộ phận vẫn tương đối lý trí. Thẩm Lạc chính là một trong ba người đó, nàng đối với giác quan ba người Diệp Phàm cũng không kém, có thể bởi vì nàng là nữ nhân, không có tâm lý ghen ghét nam nhân. Nàng càng thưởng thức Diệp Phàm nhiều hơn, cho dù Diệp Phàm giết không ít đệ tử Thẩm gia, nhưng đúng như Tiêu Xanh Vũ nói, thân tình thế gia thật sự rất đạm bạc, thế hệ trẻ tuổi có mấy chục, trăm người, rất nhiều thân thích cùng thế hệ nàng ta chỉ biết một người như vậy, nhưng ngay cả lời cũng chưa nói qua. Tuy nhiên cho dù thế nào đi nữa, trận này nàng tuyệt đối không thể thua, không chỉ vì Linh Phong, cũng vì chính nàng. Vừa lên đài, Thẩm Lạc liền lấy chủy thủ ra, hai mắt linh động trở nên ngưng trọng không gì sánh được, nàng coi Diệp Phàm thành kẻ địch cùng cấp độ với nàng. Diệp Phàm thấy thế lập tức thu hồi trường côn, trong tay xuất hiện một thanh chủy thủ, trên khuôn mặt nhu hòa lộ ra nụ cười lễ độ, tiếp theo trận địa sẵn sàng đón quân địch. Diệp Phàm không có ý làm nhục Thẩm Lạc, đối với hắn mà nói, loại tranh tài này chính là quá trình hắn học tập, đời trước tinh tu kiếm, đối với vũ khí khác chỉ là tinh thông tính trên. Đời này, hắn có được thiên đế đồ lục, có thể vận hành hoàn mỹ bất luận công pháp gì, độ thuần thục của vũ khí khác sẽ trở nên phi thường trọng yếu. Chủy thủ mà lại là chủy thủ, Diệp Phàm là muốn nghịch thiên sao? Chẳng lẽ hắn định dùng vũ khí giống như đối thủ? Quá tự đại rồi, Thẩm Lạc cũng không phải Vương Đồng, nàng là một trong thập đại tuyển thủ, há lại dễ dàng bị đánh bại như vậy. Mặc dù cảm thấy có chút ngông cuồng, bất quá nói thật, ta thích. Cảm giác như sắp bị Diệp Phàm ảnh hưởng, chỉ bằng loại khí phách này, trận này của ta ủng hộ Diệp Phàm. Khác với một mặt trước đó, Diệp Phàm đã nhận được sự tôn trọng của không ít đệ tử dùng thực lực. Cường giả thế giới võ tu vi tôn, mặc kệ tư chất của Diệp Phàm như thế nào, ít nhất hiện tại hắn chính là cường giả. Diệp Phàm rút chủy thủ ra, đệ tử rất ngông cuồng, ở thiên phủ ta dạy bảo lâu như vậy, loại đệ tử này đã gặp qua không ít, nhưng một khi gặp phải cường giả chân chính, rất nhanh sẽ bị đánh bại. Mà Thẩm Lạc hiển nhiên chính là cường giả này. Vương Tùng Vĩ không khách khí phát biểu cái nhìn của mình. Không giống như lúc trước hắn đã từng tán thành, lần này có không ít âm thanh phản đối vang lên, Diệp Phàm dùng vũ khí gì là do hắn lựa chọn, sao Vương trưởng lão lại nhằm vào ta đến như vậy, ta có chút không nghe lọt tai được. Hắc hắc, các người chắc không biết rồi, ở Linh Phong, Diệp Phàm thiếu chút nữa là khiến Vương Tùng Vĩ trưởng lão không thể xuống đài. Còn có chuyện như vậy, nói thử xem. Bắc Cung Tuyết nhìn Diệp Phàm, cả người có chút đứng ngồi không yên, rõ ràng nàng đã buông xuôi dứt khoát như vậy vì sao Diệp Phàm lại muốn chọc giận nàng, lại là loại ưu tú. Loại cường đại này, năm tháng rồi, vì sao hắn vẫn như cũ vững vàng đi theo sau tất cả mọi người, hắn không phải là phế phẩm tu sĩ sao? Tu vi của hắn khiến người nhìn không thấu, không biết hắn dùng phương pháp nào để ẩn nấp, bất quá tất nhiên sẽ không quá cao, dù sao lúc hắn mới vừa tiến vào thiên phủ mới nhập điền nhất trọng A, nàng là thiên tài được thiên phủ công nhận, hôm nay mới nhập mang tứ trọng, Diệp Phàm nhiều nhất cũng chỉ hai trọng nghịch thiên. Thế nhưng vì sao nó lại mạnh đến như vậy? Vương Đồng là thiên tài tới tứ trọng của Vương gia, vậy mà cũng bị hắn đánh bại. Lúc trước tuy Diệp Phàm và Diệp Quỷ đã giết vào La vực ngũ trọng cùng với lục trọng nhập Trịnh Trịnh, nhưng dù sao cũng là ám sát, nàng vẫn không nghĩ thực lực thật sự sẽ mạnh đến loại trình độ này. Thẩm Lạc không nhiều lời như Vương Đồng, cũng không kiêu ngạo không ai bì nổi như Vương Đồng, một thích khách bắn ra tia chớp cao chừng mực, so với chiến sĩ bạo liệt đột tiến còn nhanh hơn, quỷ dị hơn, càng linh động hơn, bất quá không có loại khí thế đáng sợ kia. Đương, mọi người còn chưa kịp phản ứng thì một âm thanh giao kích vang lên, sau đó, chủy thủ trong tay hai bóng người đồng thời xoay tròn. Leng keng leng keng leng keng, thân pháp đáng sợ, hai người dán rất gần, phảng phất hoàn toàn dán cùng nhau, nhưng mọi người rõ ràng, đây là thích khách lưu đáng sợ nhất siêu gần nhất thiểm điện đối chạm. Đinh, đinh, đinh, liên tiếp thanh âm vang lên, không trung thỉnh thoảng hiện lên một tia phản quang màu sáng, hai thanh huyền thiết chủy thủ giống như tinh linh linh động, vô cùng quỷ dị mà nhẹ nhàng chém ra, tiếp theo bộc phát ra lực bạo phá đáng sợ trong nháy mắt. Thích khách luôn lấy tốc độ nhanh nhất, trong nháy mắt bộc phát ra danh hiệu, nhất là thích khách sử dụng chủy thủ, kéo dài quỷ dị cùng tốc độ đến cực hạn. Nhưng mà Diệp Phàm vậy mà đuổi kịp, gã vậy mà cùng Thẩm Lạc đối chạm, ở khoảng cách gần như vậy đối chạm, đối với khảo nghiệm tốc độ cùng trong mắt cực kỳ đáng sợ, sơ sẩy một chút, nhẹ thì trọng thương, nặng thì bỏ mình chết. Đệ tử Linh Phong đã hoàn toàn ngậm miệng, lúc này, việc mà bọn họ cần làm là chờ đợi, chờ giây phút Thẩm Lạc đánh bại Diệp Phàm. Các đệ tử phong khác đã hoàn toàn đắm chìm trong loại đối chạm kinh khủng này. Vương Tùng Vĩ với tư cách là chủ trì, lúc này tự nhiên phải phân tích tình hình chiến đấu của hai người. Diệp Phàm biểu hiện ra rèn luyện bản chất chiến đấu rất tốt, bất quá so với Thẩm Lạc chỉ là múa rìu qua mắt thợ, ta có thể rất chịu trách nhiệm nói, Thẩm Lạc vẫn còn đang khởi động. Quả nhiên, lúc thanh âm Vương Tùng Vĩ rơi xuống, Thẩm Lạc đột nhiên bộc phát, chạm phân thân võ kỹ sơ cấp địa giai. Thân hình Thẩm Lạc trong nháy mắt chia làm hai cái, đồng thời giáp công Diệp Phàm, khiến Diệp Phàm không ngờ tới chính là, hai thân thể công kích đều mang theo hàn ý sắc bén, đây là một loại trạng thái cực tốc hình thành song trọng công phạt. Dao găm trong tay Diệp Phàm điên cuồng xoay tròn, cả người giống như mộng ảo, dưới công kích cuồng bạo, chập chờn trái phải, dường như không có thực thể. Vương Tùng Vĩ nhìn tình huống của Diệp Phàm, lúc này ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, cuối cùng vẫn cao giọng nói, Vũ Thích Thích Thích, bị thích khách xưng là thân pháp né tránh mạnh nhất, nhưng cũng không phải là võ kỹ, chỉ là một loại trạng thái diễn sinh của thân pháp, lại là khiêu vũ danh ảnh. Ở Đại Lục Thiên Vũ, chiêu thức ẩn tàng được thiên đạo trao cho gọi là võ kỹ, vậy vũ kỹ không được thiên đạo chúc phúc là cái gì? Võ tu gọi bọn họ là kỹ pháp, loại kỹ pháp này có rất nhiều chiêu thức không cố định, chỉ là một loại trạng thái. Ảnh vũ chính là một trong những kỹ thuật nổi danh, khi thân pháp đạt được trình độ đáng sợ, liền có thể tự mình lĩnh ngộ, loại kỹ pháp này nếu phối hợp thân pháp võ kỹ, sẽ trở nên càng thêm đáng sợ. Mấy thứ này là dựa vào chính võ tu tự mình cảm ngộ, không có hệ thống dạy học, như chiến sĩ bạo liệt đột tiến, tiễn thức bay của cung tiễn thủ, ám điệp kình cấp độ lực lượng vân vân. Rất nhiều lúc, có kỹ thuật này chống đỡ, coi như là một người không biết võ kỹ, cũng sẽ trở thành cao thủ đáng sợ. Võ kỹ không phải là toàn bộ của một võ giả, đương nhiên, thứ này chỉ có một ít thiên tài đáng sợ mới có thể lĩnh ngộ được. Ảnh vũ xuất hiện hiển nhiên làm cho không ít đệ tử càng tôn sùng Diệp Phàm. Chương 199, thắng bại tương phản. Dưới kỹ thuật né tránh mạnh nhất của thích khách, công kích của Thẩm Lạc trực tiếp đánh vào hư không. Đương nhiên, cái này cũng không phải là ảnh khiêu vũ so với võ kỹ địa cấp của Thẩm Lạc còn mạnh hơn, bất luận là võ kỹ hay kỹ pháp, cũng phải xem thực lực chủ nhân. Diệp Phàm hiển nhiên có thực lực đáng sợ, hai đạo thân ảnh Thẩm Lạc hợp lại làm một, một bên đá, mượn lực bay ngược lui sau, sắc mặt hơi tái nhợt, tay phải nắm ngược chủy thủ, trong đôi mắt tràn đầy ngưng trọng. Hiển nhiên thực lực của Diệp Phàm đã khiến nàng có chút động dung. Tay phải Diệp Phàm cầm ngược chủy thủ, sau đó dưới chân bắn mạnh, tia chớp xông lên, kỹ thuật đột tiến cực kỳ đáng sợ của thích khách tái hiện, đông đảo đệ tử lại một lần nữa ngây người. Rốt cuộc con hàng này đang có chuyện gì? Chiến sĩ đột nhiên xuất hiện, tia chớp của thích khách đột tiến, còn có bóng dáng khiêu vũ, công phu quyền cước đáng sợ kia, hắn thật sự có năng lực sao? Còn cái thức mở đầu này, phân thân ảnh trảm, không thể nào, còn võ kỹ hắn không biết sao? Linh Phong đệ tử đúng lúc bảo trì trầm mặc. Sau khi bị đánh mặt nhiều lần như vậy, thiếu niên ăn phân, thiếu niên trần truồng chạy tới đã sớm mai danh ẩn tích, chỉ cần thắng, bọn họ có thể tận tình cười nhạo, nếu không chính là không ngừng bị vả mặt. Tên Diệp Phàm quá quỷ dị, dường như từ lúc nào hắn cũng có thể nắm được tiết tấu. Lúc này, trận thi đấu giữa hai đệ tử thi đấu tinh và ba ngôi sao đã kết thúc trận đầu, bọn họ lựa chọn nghỉ ngơi khôi phục nguyên lực, dẫu sao trận đấu của bọn họ cũng là kẻ địch có thực lực ngang với Diệp Phàm. Lập tức, đệ tử vốn dĩ nhìn thấy Vương Văn Phượng cũng nhao nhao nhìn về phía Diệp Phàm, ánh mắt của toàn bộ thiên phủ đều dừng trên sân thi đấu. Thân hình Diệp Phàm trong nháy mắt đột nhiên tiến đến bên cạnh Thẩm Lạc, tiếp đó hai đạo thân ảnh xuất hiện, phân thân chạm. Đinh, đinh, đinh, liên tiếp binh khí va chạm vang lên, tốc độ Thẩm Lạc cực nhanh, đồng dạng xuất hiện hai bóng người, bốn bóng người trực tiếp bắt đầu đối chiến. Nhưng mà rất nhanh, Thẩm Lạc phát hiện tốc độ đối phương nhanh hơn, lực lượng càng lớn. Lý giải võ kỹ càng thêm khủng bố, thậm chí có loại cảm giác hoàn mỹ ý cảnh. Đương nhiên Diệp Phàm có thể sử dụng vũ kỹ hoàn mỹ, bất quá không cần thiết như vậy, đánh bại Thẩm Lạc rất dễ dàng, hắn muốn những vũ kỹ này, từ trong những vũ kỹ này, đạt được lý giải của mình. Thẩm Lạc cảm giác nguyên lực tiêu hao cực nhanh, mà đối phương phảng phất cũng không bám vào quá nhiều nguyên lực, mà dùng lực lượng cùng tốc độ đối chạm nhau, tiếp tục như vậy nàng nhất định thua. Một tiếng quát, chủy thủ trong tay Thẩm Lạc bắt đầu cấp tốc xoay tròn, đồng thời tay trái vung lên, lại là một thanh chủy thủ xuất hiện, hai tay vung lên, cả người bắt đầu xoay tròn yêu mỹ, chung quanh dáng người xinh đẹp là vô tận dao găm. Ảo ảnh dao găm của võ kỹ trung cấp địa giai, Thẩm Lạc như một trận gió xoáy, xé rách tàn ảnh Diệp Phàm, hai người dao găm bắt đầu không ngừng va chạm trên không trung, tốc độ cực nhanh, khiến người ta líu lưỡi. Không hổ là một trong 10 tuyển thủ hạt giống lớn được công nhận, quá mạnh. Có đệ tử cảm thán nói, còn chưa thấy Thẩm Lạc sử dụng hai con dao găm. Đây mới là sát chiêu của nàng a, Diệp Phàm nguy hiểm. Nhờ lớn, nếu Diệp Phàm ngay từ đầu sử dụng phục ma côn trận, có lẽ có thể khiến Thẩm Lạc không cách nào tới gần, hắn hết lần này tới lần khác sử dụng chủy thủ mà Thẩm Lạc am hiểu nhất, thật sự là tự rước lấy nhục. Không ít người lắc đầu, Thần Vũ Phong, Thiên Phong không ít đệ tử cũng có chút đáng tiếc, bất kể nói thế nào, Diệp Phàm quả thật làm cho không ít người hai mắt tỏa sáng, thiên tài toàn năng như thế, vẫn làm cho không ít người xem trọng, dù sao lúc này nếu xuất hiện hắc mã, đối với mọi người mà nói, cũng là thể nghiệm rất khá. Lúc này Vương Tùng Vĩ lại lên tiếng, ta nói rồi, người trẻ tuổi quá chú trọng khoe khoang cũng không phải chuyện tốt, chiến đấu thì nên nghiêm túc, dùng điểm ngắn của mình chạm vào sở trường của người khác, chính là ngu xuẩn, mà Diệp Phàm sẽ trả giá đắt vì sự ngu xuẩn của hắn. Chủy thủ là một binh khí cực kỳ khó nắm giữ, theo đuổi tốc độ nhanh nhất, bộc phát cao nhất, tất nhiên sẽ dẫn đến tâm thần một người hoàn toàn bị chủ trì dao găm của hắn, mà đồng thời cũng tăng thêm độ khó của song chủy thủ, mà Thẩm Lạc hiển nhiên không có băn khoăn về phương diện này, không thể không nói, một chiêu hai thanh chủy thủ này, làm ta rất kinh diễm. Trò múa cái bóng lại là điệu múa trong bóng, chỉ có điều dưới sự xung kích của hai con dao găm, nếu chỉ dựa vào điệu múa đó thì rất khó nghịch chuyển được toàn cục. Thân ảnh Diệp Phàm bắt đầu biến thành bóng dáng hư ảo, đung đưa trong vô số ánh sáng lạnh lẽo của chủy thủ, đồng thời, chủy thủ trong tay thỉnh thoảng va chạm với đối phương một phen. Nhưng tốc độ Thẩm Lạc cực nhanh, song đoản kiếm công phạt căn bản chính là công kích không có góc chết. Rất nhanh, Diệp Phàm tránh không kịp, trên cánh tay nhiều thêm một vết máu, dần dần càng ngày càng nhiều vết máu xuất hiện, một màn này lập tức làm nổ tung linh phong. Lúc này không chào phúng nữa, đợi khi nào, chờ Diệp Phàm xuống đài sao? Thấy không? Diệp Phàm cặn bã, trước mặt thực lực tuyệt đối, người cái gì cũng không được. Dám chơi chủy thủ trước mặt Lạc Lạc nữ chúng ta, thời điểm nữ thần Lạc Lạc chơi chủy thủ, người vẫn còn bú mẹ đấy. Võ kỹ song chủy thủ, há hốc mồm, mô phỏng theo, người lại mô phỏng theo một lần nữa, trận này người có thể thắng, ta chạy lột trần. Thiếu niên trần chuồng chạy trốn không nhịn được, sau đó, thiếu niên ăn phân cũng xuất hiện, đệ tử các phong khác đều có chút buồn cười nhìn Linh Phong. Toàn bộ Linh Phong dường như đều bị Diệp Phàm một mình làm cho thần kinh hề hề. Nhưng cũng có thể lý giải, dù sao Linh Phong là đại phong hiếm có trong thiên phủ, vậy mà bại bởi Tiềm Long Phong, chuyện này nói thế nào cũng khiến người ta cảm thấy không ngẩng đầu lên được. Cộng thêm Diệp Phàm nhiều lần làm bẽ mặt, nhiều lần phách lối, người Linh Phong đã sớm nín nhịn một hơi. Bây giờ thấy Diệp Phàm bị thương, nhất thời tất cả mọi người đều hưng phấn, đã đến rồi, cơ hội rửa nhục của bọn họ cuối cùng đã tới. Lạc Lạc cố lên, cơm của ta, phế hắn. Giết chết tên rác rưởi này, để hắn hung hăng, chúng ta vĩnh viễn yêu ngươi, uy vũ. Người của Tiềm Long Phong quay về uống sữa đi, sân khấu này không phải nơi các ngươi có thể tới. Một đám phế vật, còn cả ngày cho rằng mình trâu bò thế nào. Trong từng tiếng gầm gừ, Diệp Phàm bỗng nhiên giậm mạnh một cái, kéo ra khoảng cách, đồng thời tay trái hái tinh đánh ra, trong hàn mang đáng sợ nắm chặt lấy bàn tay Thẩm Lạc. Thẩm Lạc cảm giác một cỗ đại lực không cách nào kháng cự truyền đến, cả người bỗng nhiên bị kéo lại. Sau một khắc, một thanh chủy thủ đã đặt trên cổ của nàng. Lạc Lạc nữ thần, giết chết. Âm thanh kêu gào im bặt, hiện trường từ ồn ào cực hạn đến yên tĩnh, làm cho tất cả mọi người có chút không thích ứng, càng nhiều hơn là sự lúng túng của đệ tử Linh Phong. Trên người Diệp Phàm có chút máu chảy xuống, lạnh nhạt đứng bên cạnh Thẩm Lạc, chủy thủ đặt ở trên cổ trắng noãn mê người của nàng. Hung mãnh như vậy ngược lại khiến đông đảo đệ tử trở tay không kịp, thậm chí Vương Tùng Vĩ vừa rồi còn chậm rãi nói cũng không có phản ứng gì. Hắn đã tiên đoán Diệp Phàm thất bại như thế nào, giờ thì hay rồi, xoay người một cái, Diệp Phàm liền hung hăng tát hắn một cái.